Chương 478. Tinh anh đệ tử thi đấu. Chương 478. Tinh anh đệ tử thi đấu. Trần Vũ lấy được luân hồi nhãn, lục đạo luân hồi quyền, luân hồi cốt tam đại thần thông về sau, liền về tới trong phòng. Trần Vũ chỗ lấy dám cầm lấy luân hồi thần tông chấn tông tam đại thần thông, cũng không phải là bởi vì hắn thiên tư hơn người, cho là mình có thể rất nhẹ nhàng đem cái này tam đại thần thông tu luyện thành công. Mà là bởi vì, Trần Vũ phát hiện, thần cảnh châu một cái khác thần kỳ công năng, thần cảnh châu đặc thù khí tức, không chỉ có thể tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể tăng lên lĩnh ngộ thần thông nội tính. Nói cách khác, Trần Vũ cầm giữ có thần cảnh châu có thể rất nhanh học được tam đại thần thông. Trần Vũ tại luân hồi thần tông bên trong, rất điệu thấp, hắn giống như là một cái khổ tu sĩ giống như, mỗi ngày đều ở tại động phủ của mình bên trong khổ tu, không có từng đi ra ngoài. Cái này dẫn đến, ngoại trừ Trần Vũ hai bên hàng xóm, cơ hồ không có người nhận biết Trần Vũ, không biết tại luân hồi thần tông bên trong còn có Trần Vũ một người như vậy. Tại động phủ, Trần Vũ song quyền vung lên, múa như gió, sáu đại hiện lên, lực lượng đáng sợ đang cuộn trào mãnh liệt. Trần Vũ hai mắt không còn là đen trắng đồng tử, mà chính là hóa thành màu tím, trong đó như có lục đạo luân hồi hiện hiện. Trần Vũ thể nội, luân hồi cốt lóe ra tia sáng kỳ dị, bạo ra kỳ dị lực lượng, tựa như có thể luân chuyển thời gian, biến ảo sinh tử. Trần Vũ tu vi hiện tại đã đạt đến thần hầu cảnh đại viên mãn, nhưng là hắn chân thực chiến lực, chỉ sợ có thể cùng thần vương cảnh cường giả nhất chiến, đây chính là luân hồi tam đại thần thông chô đáng sợ. Một ngày này, Trần Vũ còn đang tiếp tục tu luyện tam đại thần thông đột nhiên. Ngoài động phủ chuyển đến tin tức, Trần Vũ đình chỉ tu luyện. Trần Vũ mở ra tin tức tra nhìn lại. Nguyên lai là luân hồi thần tông trăm năm một lần thi đấu nhanh muốn tới. Luân hồi thần tông trăm năm một lần thi đấu, chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử. Đệ tử hạch tâm 4 cấp bậc trận đấu, có thể thu hoạch được trước 10 người, đem sẽ nhận được luân hồi thần tông khen thưởng cùng coi trọng, lấy sau luân hồi thần tông sẽ chuốt xuống tư nguyên tiến hành bồi dưỡng. Cho nên, Trần Vũ quyết định tham gia lần này thi đấu. Trần Vũ rời đi động phủ, tiến về tinh anh đệ tử chỗ đại điện, tìm kiếm chấp sự báo danh. Luân hồi thần tông truyền thừa mấy cái kỷ nguyên, tuy nhiên cách mỗi thật lâu thời gian mới tuyển nhận một lần đệ tử. Nhưng là, nhiều thời gian như vậy tích lũy xuống, luân hồi thần tông tinh anh đệ tử không có mấy chục vạn, cũng có mấy chục ngàn tên. Bởi vậy, luân hồi thần tông trận đấu, chọn lựa là đấu loại trực tiếp, từng trang giao đấu xuống tới. Chủ quyết ra mạnh nhất 8 người, tiến hành chung kết. Trần Vũ một đường quá quan chẳng tướng, đi vào quyết ra trước 8 mạnh một lần cuối cùng trận đấu. Trần Vũ đối thủ là lần này tranh tài đứng đầu tuyển thủ, thực lực rất mạnh, đạt đến thần hầu cảnh đại viên mãn tu vi, hơn nữa còn là một tên thần hoàng cấp trưởng lão đệ tử thân truyền. Bởi vậy, khán giả cho rằng Trần Vũ lần này nhất định phải thua. Trên lôi đài, Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt bình tĩnh, hắn người mặc một bộ bạch y, phong độ nhẹ nhàng đối diện, Hoắc Vũ sắc mặt cao ngạo, hắn căn bản không có đem Trần Vũ để vào mắt. Bởi vì, luân hồi thần tông thực lực cường đại tinh anh đệ tử, hắn gần như không nhận biết. Trần Vũ không biết từ nơi nào xuất hiện, có thể vận khí tốt đi đến cửa này. Nhưng là, rất hiển nhiên, đối phương gặp chính mình, vận khí tốt cần phải liền nên đình chỉ. Trần Vũ đúng không? Ta khuyên ngươi vẫn là chủ động đầu hàng đi. Không phải vậy đợi chút nữa có khổ cho ngươi đầu ăn. Hoắc Vũ sắc mặt kiêu căng, hắn nhìn lấy Trần Vũ nói: "Hoắc sư huynh, đã đều đến một bước này, ta sao có thể bất chiến mà hàng đâu?" Trần Vũ nghe vậy, hắn không khỏi mỉm cười, nói ra: "Trận đấu trước 10 người có thể thu hoạch được phong phú đông xuống. Một trận chiến này thắng thua, đem quyết định phải chăng có thể tiến vào 8 người đứng đầu." Nói cách khác, một trận chiến này thắng thì nhất định có thể tiến vào trước 10 người. Nếu như một trận chiến này thua, còn phải tiếp tục cùng những người còn lại chiến đấu sau cùng hai cái danh ngạch. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho là mình còn có thể may mắn thắng ta hay sao? Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn mơ mộng hão huyền. Hoắc Vũ châm chọc khiêu khích nói, không thử một lần, lại làm sao biết đâu. Trần Vũ nghe vậy, hắn cười hỏi, "Hừ, đã ngươi chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, chính mình cùng ta chênh lệch đến tuột cùng có bao nhiêu." Hoắc Vũ nhìn lấy Trần Vũ, sắc mặt trầm xuống, hắn ngự khí điểm nhiên nói, luân hồi thần tông tinh anh đệ tử trận đấu, Trần Vũ, Hoắc Vũ, chiến đấu bắt đầu. Trên lôi đài, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. "Tiểu tử, để ngươi xuất thủ trước." Hoắc Vũ sắc mặt kiêu căng nhìn lấy Trần Vũ nói, "Hoắc sư huynh, ngươi thật để cho ta xuất thủ trước?" Trần Vũ nghe vậy, hắn hỏi, "Để ngươi xuất thủ trước, liền mau xuất thủ, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?" Hoắc Vũ nghe vậy, không nhịn được nói, "Tốt, cái kia sư đệ ta mà đắc tội với." Trần Vũ thấy thế, hắn khẽ mỉm cười nói, "Phanh." Trần Vũ bàn chân đạp mạnh mặt đất, hắn thi triển ra Diệt Thiên thần bộ, nhanh chóng hướng về Hoắc Vũ phóng đi. Trần Vũ mỗi bước ra một bước đều bạo phát lực lượng kinh khủng. Bất quá, Hoắc Vũ thực lực cũng không yếu, trong nháy mắt đã nhận ra không thích hợp, nhanh chóng lui về phía sau mở. Trần Vũ tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền tiếp tục tại Hoắc Vũ trước mặt. Diệt Thiên thần quyền. Trần Vũ thi triển Diệt Thiên thần quyền, song quyền vung lên, hướng về Hoắc Vũ trên thân, đánh mạnh mà đi. Trần Vũ thi triển không phải Luân Hồi Thần Tông thần thông võ kỹ, bất quá không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, Luân Hồi Thần Tông bên trong, có thật nhiều người là nửa đường thêm nhập Luân Hồi Thần Tông, hoặc là ra ngoài lúc, lấy được còn lại thần thông võ kỹ. Cho nên, Luân Hồi Thần Tông đệ tử không có thi triển luân hồi thần tông thần thông võ kỹ, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Hoắc Vũ thấy thế, hắn thấy mình không cách nào né tránh, cũng là vung lên song quyền, hướng về Trần Vũ, tấn công mạnh mà đi. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp trầm muộn âm thanh vang lên. Trần Vũ cùng Hoắc Vũ chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau, lực lượng đáng sợ dư âm hình thành một cỗ khí lãng dư âm, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Phanh, lại là một lần mãnh liệt va chạm. Trần Vũ cùng Hoắc Vũ hai người thân thể nhanh chóng hướng về sau lùi lại, liên tục lùi lại mấy chục bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Đáng chết, thực lực của ngươi thế mà mạnh như vậy. Hoắc Vũ sắc mặt tâm trầm, hắn không khỏi thấp giọng nói ra. Hoắc Vũ vốn cho là Trần Vũ thực lực không đáng giá nhắc tới, kết quả không nghĩ tới, Trần Vũ thực lực mạnh như vậy, thế mà cùng hắn đánh thành ngang tay, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một trận chiến này, cũng để cho Chu Vi xem Luân Hồi Thần Tông các đệ tử cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh. Bọn họ vốn cho là một cái không chút huyền niệm chiến đấu, kết quả chiến đấu kịch liệt như thế, không phân thắng thua. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. "Tiểu tử, đến đón lấy ta phải nghiêm túc. Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Hoắc Vũ nhìn lấy Trần Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cũng phải nghiêm túc." Trần Vũ sắc mặt nghiêm nghị nói, "Giết." Hoắc Vũ khẽ quát một tiếng, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể như là một cái như đạn tháo, phóng tới Trần Vũ. Mà lúc này, Trần Vũ trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, một quyền đánh ra. Nhất thời, tại trên đài cao, Luân Hồi Thần Tông các cường giả đều theo trên chỗ ngồi đứng lên. Chương 479, đánh bại Thượng Quan Hồng. Chương 479, đánh bại Thượng Quan Hồng. Lục đạo luân hồi quyền. Trần Vũ một quyền đánh ra, lục đạo hiện hiện. Trần Vũ quyền đầu ẩn chứa lực lượng đáng sợ, quét sạch trời cao, chấn động tương cung, hướng về Hoắc Vũ trên thân, đánh mạnh mà đi. Cái gì? Hoắc Vũ thấy thế, hắn không khỏi thất kinh nói. Hoắc Vũ tự nhiên nghe nói qua, Lục đạo luân hồi quyền đại danh. Lục đạo luân hồi quyền là Luân Hồi Thần Tông chứ danh quyền pháp, uy lực mạnh mẽ, uy chấn toàn bộ thần giới. Nhưng là Lục đạo luân hồi quyền vô cùng khó luyện, bây giờ, toàn bộ Luân Hồi Thần Tông có thể tu luyện thành công Lục đạo luân hồi quyền người, cũng không cao hơn 10 người. Cho ta ngăn trở. Hoắc Vũ cắn răng, hắn kiên trì quát khẽ nói. Phanh. Một đạo trầm muộn âm thanh vang lên. Hoắc Vũ vừa mới chạm đến Lục đạo luân hồi quyền, thân thể của hắn thì bị lực lượng kinh khủng chấn động đến té bay ra ngoài. Đáng chết, ta không tin. Hoắc Vũ từ dưới đất bò dậy, hắn khó có thể tin nói. Hoắc Vũ trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng về Trần Vũ phóng đi. Phanh. Hoắc Vũ thân thể giống như là như diều đứt dây giống như, thổ huyết bay ngược mà ra, sau đó rớt xuống dưới lôi đài. Trần Vũ thắng. Trọng tài thấy thế, lập tức tuyên bố, kẻ này thế mà tu luyện thành công Lục đạo luân hồi quyền, là một mầm mống tốt. Trên đài cao, Luân Hồi Thần Tông cao tầng không khỏi vừa cười vừa nói, bình thường là có thể tu luyện Lục đạo luân hồi quyền người, tương lai không có chỗ nào mà không phải là uy chấn thần giới cường giả. Luân Hồi Thần Tông cao tầng đã quyết định, mặc kệ Trần Vũ tranh tài thành tích thế nào, bọn họ đều sẽ đem tài nguyên tu luyện nghiêng về cho Trần Vũ, trợ giúp Trần Vũ phát triển nhanh hơn. Tiếp xuống trận đấu, Trần Vũ thi triển Lục đạo luân hồi quyền, đánh đâu thắng đó, thành công đánh vào quan á quân tranh đoạt chiến. Quan á quân tranh đoạt chiến bắt đầu. Trọng tài tuyên bố, Trần Vũ, Thượng Quan Hồng. Trần Vũ cùng Thượng Quan Hồng tự giới thiệu mình. Thượng Quan Hồng, Luân Hồi Thần Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, tuy nhiên cũng là thần hầu cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là hắn chân thực chiến lực lại có thể so với thần vương cảnh cường giả. Chỉ cần Thượng Quan Hồng đột phá đến thần vương cảnh, liền có thể được phong làm Luân Hồi Thần Tông thánh tử, đời tiếp theo Luân Hồi Thần Tông tông chủ người thừa kế. Lục đạo luân hồi quyền, ta cũng biết. Thượng Quan Hồng nhìn lấy Trần Vũ, hắn vừa cười vừa nói, thật sao? Vậy ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Trần Vũ nghe vậy, hắn khẽ mỉm cười nói, với anh. Trần Vũ cùng Thượng Quan Hồng trên người của hai người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, đây là khí thế một đi không trở lại, đây là tự tin vô địch phong mang. Trần Vũ tự xuất thế đến nay chưa từng bại một lần, hắn vô địch chi tâm để hắn cầm giữ có thể chiến thắng hết thể dũng khí. Mà Thượng Quan Hồng chính là thiên chi tiêu tử, vừa xuất thế chính là sao quanh trăng sáng, hắn tự tin cùng cảnh giới bên trong không có người nào là đối thủ của hắn. Trần Vũ cùng Thượng Quan Hồng hai người giằng co lẫn nhau lấy, hắn nhóm khí thế trên người như rồng như hổ ở giữa không trung và chạm nhau lấy, rất mạnh ý chí chiến đấu. Trên đài cao, Luân Hồi Thần Tông các cường giả rất là cảm thấy hứng thú nói, Lục đạo luân hồi quyền. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Trần Vũ cùng Thượng Quan Hồng hai người phát ra quát khẽ một tiếng, đồng thời vung đầu nắm đấm, hướng về đối phương tấn công mạnh mà đi. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài, Lục đạo hiện hiện, đáng sợ quyền ý phóng lên tận trời, dường như chấn động thương khung. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp trầm muộn âm thanh vang lên. Trần Vũ cùng Thượng Quan Hồng hai người kịch liệt đụng chạm. Mỗi một lần đối oanh đều bộc phát ra độ thật to âm thanh. Sau đó va chạm lực lượng dư âm, hình thành từng đạo phong bạo, hướng bốn phía bao phủ ra. Ngắn ngủi mấy phút, Trần Vũ cùng Thượng Quan Hồng hai người thì va chạm trên trăm cái hội hợp, nhưng là ai cũng không làm gì được đối phương. Phanh, lại là một lần mãnh liệt va chạm. Trần Vũ cùng Thượng Quan Hồng hai người, thân thể đều bị lực lượng kinh khủng chấn động đến té bay ra ngoài. Cộc cộc cộc. Trần Vũ cùng Thượng Quan Hồng hai người liên tục lui về sau khoảng cách mấy chục mét, cái này thân hình vừa đứng vững, ngang tay sao? Tình cảnh này, để bốn phía người vây quanh, trong lòng âm thầm nói thầm nói. Trần Vũ cùng Thượng Quan Hồng hai người đều là thần hầu cảnh đại viên mãn tu vi, cũng đều sẽ lục đạo luân hồi quyền. Bởi vậy, hai người đánh hòa nhau là chuyện rất bình thường. Trần Vũ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không kém, nhưng là ta nói cho ngươi, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Thượng Quan Hồng nhìn lấy Trần Vũ, hắn lạnh giọng nói ra. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Trần Vũ nghe vậy, hắn cười lạnh một tiếng nói. Vậy ta liền để ngươi xem một chút sự lợi hại của ta. Thượng Quan Hồng thi triển bí pháp, khí thế trên người lần nữa bạo phát. Giết. Thượng Quan Hồng lần nữa thi triển Lục đạo luân hồi quyền, công hướng Trần Vũ. Thượng Quan Hồng, chỉ bằng vào Lục đạo luân hồi quyền, ngươi không thắng được ta. Trần Vũ thấy thế, hắn khẽ quát một tiếng nói. Chỉ thấy Trần Vũ hai mắt biến thành màu tím, trong đó hiện ra Lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi cố hiện ra, hướng về Thượng Quan Hồng trên thân nghiền ép xuống. Cái này, đây là luân hồi nhãn. Trên đài cao, Luân Hồi Thần Tông các cường giả thấy cảnh này về sau đều là cảm thấy giật nảy cả mình. Luân hồi nhãn, Luân Hồi Thần Tông chấn tông thần thông một trong, vô cùng khó có thể tu luyện. Theo Luân Hồi Thần Tông thành lập đến nay, chỉ có không đến 10 người tu luyện qua luân hồi nhãn. Luân hồi nhãn nắm giữ cao thâm mạt chắc năng lực, vô cùng cường đại, bình thường người có thể lấy khống chế. Chỉ thấy Trần Vũ luân hồi nhãn hiện hiện ra lục đạo luân hồi, mang theo không có gì sánh kịp khí thế cùng lực lượng, hướng về Thượng Quan Hồng trên thân, chấn áp tới. Cho tàn ác. Thượng Quan Hồng thấy thế, hắn biến sắc, nhưng là hắn không có hối hận, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, kiên trì, vung đầu nắm đấm, hướng về chấn áp mà đến lục đạo luân hồi, đánh mạnh mà đi. Phanh. Một đạo trầm muộn âm thanh vang lên. Thiên địa rung mạnh. Lực lượng kinh khủng tứ tán mà ra. Phốc xích. Thượng Quan Hồng thân thể chấn động, không khỏi phun ra một ngụm lớn máu tươi, thổ huyết té bay ra ngoài. Phù phù một tiếng. Thượng Quan Hồng trùng điệp nện xuống trên lôi đài, trong lúc nhất thời không thể từ dưới đất bò dậy. Xem xét lại Trần Vũ, cũng nhận phản vệ, hai mắt chảy ra máu tươi. Bất quá, Trần Vũ rất nhanh liền chậm lại, hắn bị thương thế không phải rất nghiêm trọng. Thượng Quan Hồng, ta chỉ xuất một quyền. Nếu là ngươi có thể đón lấy ta một quyền này, coi như ngươi thắng. Trần Vũ nhìn lấy vừa từ dưới đất bò dậy Thượng Quan Hồng, hắn nói ra. Ngươi chỉ là đang vũ nhục ta. Thượng Quan Hồng nghe vậy, hắn phẫn nộ nói. Ta ăn ngay nói thật thôi. Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói. Nói xong, Trần Vũ luân hồi nhãn phát động, hiện hiện ra một cái to lớn quyền đầu, trong cơ thể hắn luân hồi cốt lực lượng phát động. Trần Vũ tập hợp luân hồi cốt, luân hồi nhãn lực lượng, thi triển lục đạo luân hồi quyền, hướng về Thượng Quan Hồng trên thân, đánh mạnh mà đi. Thượng Quan Hồng tuy nhiên sử xuất tất cả vô liếng, bạo phát ra toàn lực, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn trở Trần Vũ một quyền này. Phanh! Một đạo trầm muộn âm thanh vang lên. Phốc xích! Thượng Quan Hồng thân thể như là đống cát giống như, thổ huyết té bay ra ngoài, rơi xuống tại dưới lôi đài. Chương 480. Luân hồi thần tông thánh tử. Chương 480. Luân hồi thần tông thánh tử. Trần Vũ thắng. Trên lôi đài, trọng tài đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng tuyên bố. Hoa. Giờ khắc này, dưới lôi đài, trên đài cao, Chu Vi xem Luân hồi thần tông cao tầng cùng các đệ tử, một mảnh xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới, lần này tinh anh thi đấu, thế mà tuân ra một cái ít lưu ý mọi người coi trọng nhất Thượng Quan Hồng, thế mà bị một cái không có danh tiếng gì đệ tử đánh bại. Mà đối với Luân hồi thần tông cường giả tới nói, bọn họ tự nhiên nhận ra Trần Vũ vừa mới thi triển Tam đại thần thông. Luân hồi nhãn, luân hồi cốt, lục đạo luân hồi quyền. Tại Luân hồi thần tông bên trong, có thể tu thành trong đó một loại thần thông, đều sẽ nhận được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Mà Trần Vũ, thế mà bằng vào sức một mình, tu thành ba đại luân hồi thần thông, cái này tại Luân hồi thần tông bên trong, đều là khó gặp. Người tới, truyền Trần Vũ đến đây yết kiến. Luân hồi thần tông tông chủ lập tức hạ lệnh. Tại Luân hồi thần tông trong đại điện, Luân hồi thần tông cao tầng tề tụ một đường. Bái kiến tông chủ, phó tông chủ, các vị trưởng lão. Trần Vũ nhìn lấy Luân hồi thần tông cao tầng, hắn ôm quyền hành lễ nói: "Ngươi chính là Trần Vũ?" Luân hồi thần tông tông chủ nhìn lấy Trần Vũ hỏi: "Chính là đệ tử." Trần Vũ nghe vậy, hắn gật đầu nói: "Ngươi tu luyện ba đại luân hồi thần thông?" Phơi bày một ít. Luân hồi thần tông tông chủ ra hiệu nói: "Đúng, tông chủ." Trần Vũ gật đầu đáp. Sau đó, Trần Vũ thi triển luân hồi nhãn, kích phát luân hồi cốt, vung hai nắm đấm, biểu thị lục đạo luân hồi quyền. "Rất tốt, ngươi rất không tệ." Luân hồi thần tông tông chủ thấy thế, hắn hài lòng nói: "Trần Vũ, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm luân hồi thần tông thánh tử. Tông môn sẽ dốc hết tất cả tư nguyên, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đem tu vi tăng lên đến thần vương cảnh." Luân hồi thần tông tông chủ nói ra. "Tạ tông chủ." Trần Vũ bái tạ nói. Sau đó, Trần Vũ trở thành luân hồi thần tông thánh tử, đạt được luân hồi thần tông toàn lực bồi dưỡng. Trần Vũ tu vi vốn là tại thần hầu cảnh đại viên mãn cảnh giới, lại đến luân hồi thần tông đại lượng tư nguyên duy trì dưới, Trần Vũ chuẩn bị hướng thần vương cảnh phát khởi trùng kích. Tại Trần Vũ chỗ tu luyện trong động phủ, Trần Vũ xếp bằng ở một chương trên ngọc thạch. Trần Vũ vận chuyển luân hồi quyết, toàn lực luyện hóa vừa mới ăn vào tất cả thiên tài địa bảo, một cỗ to lớn thần lực tại kinh mạch lưu chuyển, hướng thần vương cảnh bình cảnh đánh tới. Tại Trần Vũ sau lưng, lục đạo luân hồi hiện hiện, tản ra lực lượng thần bí. Trần Vũ thể nội, luân hồi cốt lóe ra chói mắt tử mang, kỳ dị lực lượng dường như chật lên không gian bốn phía. Sinh tử luân hồi, vốn là thế gian thần bí nhất sự tình. Oanh, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Vũ trên thân tuôn ra một cỗ khí thế cường đại. Trần Vũ tu vi rốt cục đột phá, đạt đến thần vương cảnh tu vi. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Trần Vũ ở trong lòng nói thầm. Rốt, chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được lục đạo luân hồi kiếm quyết. Hệ thống băng lãnh thanh âm tại Trần Vũ trong đầu vang lên. Lục đạo luân hồi kiếm quyết. Trần Vũ nghe vậy, hắn nhất thời mừng lớn nói. Theo Trần Vũ thực lực, đạt đến thần vương cảnh, Diệt Thiên kiếm quyết uy lực đã theo không kịp Trần Vũ thực lực. Bây giờ, đánh dấu thu được lục đạo luân hồi kiếm quyết, mà hắn tu luyện luân hồi quyết, luân hồi cốt, luân hồi nhãn tướng xứng đôi, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trần Vũ tu luyện hoàn tất, đứng dậy mở ra tu luyện mật thất môn, đi ra ngoài ở ngoài cửa, hạ nhân chờ đã lâu. Trần Vũ thân là Luân hồi thần tông thánh tử, thân phận địa vị tôn sùng. Luân hồi thần tông vì Trần Vũ phối 10 tên tinh anh đệ tử, phục thị Trần Vũ, trong đó 5 nam ngũ nữ. Nam mỹ nữ đẹp đều là Luân hồi thần tông tinh anh đệ tử bên trong đệ tử ưu tú nhất. Thánh tử đại nhân, mười người cùng nên nói, gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Trần Vũ hỏi. Tông chủ nói, thánh tử sau khi xuất quan, liền đi tìm hắn. Một người trong đó nói ra. Được. Trần Vũ nghe vậy, gật đầu nói. Sau đó, Trần Vũ đi Luân hồi thần tông đại điện, tìm kiếm Luân hồi thần tông tông chủ. Tông chủ, người tìm ta? Trần Vũ bái kiến Luân hồi thần tông tông chủ về sau, hắn hỏi. Trần Vũ, ngươi đã đến? Không tệ, đã đột phá đến thần vương cảnh. Hiện tại ta có một cái nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi đi làm. Luân hồi thần tông tông chủ thấy thế, hắn vừa cười vừa nói. Tông chủ xin phân phó. Trần Vũ hồi đáp. Tại Luân hồi thần tông cùng Vô thủy thần tông chỗ giao giới, có ta Luân hồi thần tông đệ tử cùng Vô thủy thần tông đệ tử tại tranh phong đối lập. Hiện tại ta muốn phái ngươi đi, thống lĩnh Luân hồi thần tông đệ tử, đi xử lý Vô thủy thần tông khiêu khích, bảo trì ta Luân hồi thần tông lợi ích, không biết ngươi có hay không lòng tin này. Luân hồi thần tông tông chủ nhìn lấy Trần Vũ, hắn hỏi. Đệ tử có lòng tin. Trần Vũ gật đầu lĩnh mệnh nói, "Tốt, ngươi chuẩn bị một chút thì lên đường đi." Luân Hồi Thần Tông tông chủ gật đầu nói, "Đúng, tông chủ." Trần Vũ hồi đáp. Trần Vũ lại trước khi rời đi, để hạ nhân đi tìm liên quan tới Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông ở giữa xung đột tư liệu. Làm Đông Châu lớn nhất hai cái thế lực, Vô Thủy Thần Tông cùng Luân Hồi Thần Tông mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng là vụ trộm, giao phong không ngừng, đang khắp nơi liên quan tới tông môn lợi ích địa phương, thường xuyên phát sinh xung đột, lẫn nhau có thắng thua. Mà lúc này, tại Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông chỗ giao giới, có một cái thần thạch mỏ quặng. Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông, vì cái này thần thạch mỏ quặng, phát sinh xung đột, trước mắt phân tranh không ngừng, không cách nào đình chỉ. Sau đó, Luân Hồi Thần Tông tông chủ quyết định phái Trần Vũ tiến về, xử lý chuyện này, một là vì đoán luyện Trần Vũ năng lực xử sự, hai là đoán luyện Trần Vũ chủ tính trung năng lực. Dù sao Trần Vũ thân là Luân Hồi Thần Tông thánh tử, về sau là muốn tiếp nhận Luân Hồi Thần Tông tông chủ vị trí. Rất nhanh, Trần Vũ đến Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông chỗ giao giới lượng giới sơn. Thuộc hạ cung nên thánh tử. Luân Hồi Thần Tông trưởng lão dẫn người cung nên nói, Trần Vũ địa vị so tông chủ và thái thượng trưởng lão thấp, nhưng so với Luân Hồi Thần Tông trưởng lão cùng chấp sự cao. Hiện tại tình huống thế nào? Thần thạch mỏ quặng tại trong tay ai? Trần Vũ dò hỏi. Thánh tử, thần thạch mỏ quặng còn tại chúng ta Luân Hồi Thần Tông trong tay. Có điều, căn cứ mới nhất lấy được tin tức, Vô Thủy Thần Tông tiếp viện cũng đã đến. Đoán chừng không được bao lâu, Vô Thủy Thần Tông liền sẽ phát động công kích lần thứ hai. Luân Hồi Thần Tông trưởng lão nói ra, tăng cường cảnh giới. Nếu là Vô Thủy Thần Tông đến công, lập tức phái người tiếp viện. Trần Vũ nghe vậy, hắn phân phó nói, đúng, thánh tử. Luân Hồi Thần Tông trưởng lão gật đầu đáp. Trần Vũ đi theo Luân Hồi Thần Tông trưởng lão đi vào doanh địa. Trần Vũ một lần nữa điều chỉnh một chút bố trí. Điều đã điều tra rõ chưa? Vô Thủy Thần Tông đến tiếp viện người là người nào? Trần Vũ hỏi. Căn cứ tin tức mới nhất, lần này đến đây tiếp viện người là Vô Thủy Thần Tông thánh tử Âu Văn Tuấn. Luân Hồi Thần Tông trưởng lão hồi đáp. Ồ, tới lại là Vô Thủy Thần Tông thánh tử. Trần Vũ nghe vậy, hắn không khỏi khẽ ồ lên một tiếng nói. Chương 481. Đánh giết Vô Thủy Thần Tông thánh tử. Chương 481. Đánh giết Vô Thủy Thần Tông thánh tử. Xem ra, Vô Thủy Thần Tông cũng nhận được tin tức, là hắn cái này Luân Hồi Thần Tông thánh tử đến đây tỏa chấn. Cho nên, Vô Thủy Thần Tông vì đối phó Trần Vũ, cũng chuyên môn phái tới Vô Thủy Thần Tông thánh tử. Nếu như Vô Thủy Thần Tông thánh tử thua ở thủ hạ của ta, không biết Vô Thủy Thần Tông có thể hay không vứt bỏ mặt mũi. Trần Vũ khẽ mỉm cười nói, "Báo, không xong, thánh tử. Vô Thủy Thần Tông người bắt đầu công kích thần thạch quặng mỏ, chúng ta người đang toàn lực ngăn cản." Luân Hồi Thần Tông đệ tử hốt hoảng vọt vào, hướng Trần Vũ báo cáo, "Không cần bối rối, người tới, theo ta xuất trình." Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, hắn hạ lệnh. Sau đó, Trần Vũ mang người chạy tới thần thạch mỏ quặng. "Giết!" Trần Vũ tay phải vung lên, Luân Hồi Thần Tông viện binh thêm vào chiến trường. Nhất thời, giết tiếng la chấn thiên. Vô Thủy Thần Tông thế công bị đè ép trở về. "Ta chính là Vô Thủy Thần Tông thánh tử, Luân Hồi Thần Tông thánh tử, có thể dám đánh với ta một trận?" Tại cách đó không xa, một tên người mặc cẩm bào thanh niên cao giọng khiêu khích nói, "Ngươi muốn chiến, ta liền chiến." Trần Vũ nghe vậy, hắn hồi đáp. Trần Vũ mũi chân nhẹ chia xuống mặt đất, xuất hiện ở giữa không trung. "Ngươi chính là Luân Hồi Thần Tông thánh tử Trần Vũ?" Âu Văn Tuấn nhìn lấy Trần Vũ, hắn lạnh giọng hỏi. "Không sai, ta chính là Luân Hồi Thần Tông thánh tử." Trần Vũ nghe vậy, sắc mặt hắn lạnh nhạt gật một cái nói, "Trần Vũ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Âu Văn Tuấn sắc mặt kiêu căng, hắn lạnh giọng nói ra, "Muốn cho ta đầu hàng, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia." Trần Vũ nhìn lấy Âu Văn Tuấn, hắn tử tốn nói, "Hừ, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Âu Văn Tuấn lạnh hừ một tiếng nói, "Giết." Nói xong, Âu Văn Tuấn không nói nhảm nữa, hắn khẽ quát một tiếng, thẳng hướng Trần Vũ. "Vô Thủy Quyền." Âu Văn Tuấn vung đầu nắm đấm, hướng về Trần Vũ trên thân, đánh mạnh mà đi. Trần Vũ thấy thế, sắc mặt hắn lạnh nhạt, đôi mắt bình tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi. "Lục Đạo Luân Hồi Quyền." Trần Vũ khẽ quát một tiếng, hắn thi triển ra Lục Đạo Luân Hồi Toàn. "Oeng!" Trần Vũ trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại, quét sạch trời cao, chấn động thương khung. "Phanh, phanh, phanh." Liên tiếp trầm muộn âm thanh vang lên. Trần Vũ cùng Âu Văn Tuấn chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Hai người đều là thần vương cảnh cường giả, cũng đều là thánh tử, thực lực tự nhiên không kém. Chiến đấu một vụ nổ phát thì vô cùng kịch liệt. Lực lượng đáng sợ dư âm tứ tán ra, dường như bóp méo bốn phía hư không. Không người nào dám tới gần. "Phanh!" Lại là một lần mãnh liệt va chạm. Trần Vũ cùng Âu Văn Tuấn hai người thân thể lui về phía sau mở, ngăn cách mười mấy tên kịch liệt, cùng nhìn nhau lấy. "Tiểu tử, thực lực của ngươi không yếu, tiếp đó, ta phải nghiêm túc." Âu Văn Tuấn nhìn lấy Trần Vũ nói ra. "Có gan, ngươi thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi." Trần Vũ nhìn lấy Âu Văn Tuấn nói. "Giết." Âu Văn Tuấn khẽ quát một tiếng, hắn lần nữa thẳng hướng Trần Vũ. Lần này, Âu Văn Tuấn không biết thi triển bí pháp gì, thân thể bạo phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Trần Vũ thấy thế, hắn cũng không cam chịu yếu thế, một đôi trong mắt hóa thành màu tím, thi triển ra Luân Hồi Nhãn. Luân Hồi Nhãn chuyển động, hiện hiện ra một cái quả đấm to lớn, thi triển ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền, dường như hủy thiên diệt địa. "Phanh!" Trần Vũ một quyền, trung điệp nện ở Âu Văn Tuấn trên thân. Nhất thời Âu Văn Tuấn thân thể như là đống cát giống như, té bay ra ngoài ầm ầm Âu Văn Tuấn thân thể, đụng trên một ngọn núi. Cả ngọn núi đều vỡ thành một mịn. Xoạt, Âu Văn Tuấn theo phế tích bên trong bò ra. "Đáng chết, Trần Vũ, ta muốn giết ngươi." Âu Văn Tuấn nhìn lấy Trần Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì, lúc này Âu Văn Tuấn vô cùng chật vật, quần áo trên người phá nát, đây là Âu Văn Tuấn trở thành Vô Thủy Thần Tông thánh tử đến nay, chật vật như vậy. "Giết!" Âu Văn Tuấn thi triển bí pháp, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, hắn tế ra một thanh trường đao, chặt chém hướng Trần Vũ. Bá. Một đạo sáng chói đao mang gào thét mà ra, mang theo không có gì sánh kịp khí thế cùng lực lượng, bay ngang qua bầu trời, hướng về Trần Vũ trên thân, chặt chém mà đi, dường như kéo nước thiên địa, xuyên thủng thương khung. Trần Vũ thấy thế, sắc mặt hắn nghiêm nghị, cũng không dám có chút phớt lờ. Trần Vũ vận chuyển luân hồi nhãn, kích phát luân hồi cốt lực lượng, tế ra Trảm Thần Kiếm. Lục đạo luân hồi kiếm. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, thi triển ra Lục đạo luân hồi kiếm quyết, trong tay Trảm Thần Kiếm, chặt chém mà ra. Bá. Trần Vũ một kiếm bổ ra, Lục đạo luân hồi hiện lên. Sinh tử luân chuyển, thời gian trôi qua. Kỳ dị lực lượng, khuấy động giữa thiên địa. Tại ở gần Trần Vũ cùng Âu Văn Tuấn hai người chiến trường ở giữa, Vô Thủy Thần Tông cùng Luân Hồi Thần Tông người, có người nhanh chóng biến đến già yếu mà chết, có người biến thành người xúc vô hại trẻ sơ sinh, không có lực phản kháng chút nào. Một màn quỷ dị này để bốn phía Vô Thủy Thần Tông cùng Luân Hồi Thần Tông người nhanh chóng lùi về phía sau, không dám quá mức tới gần. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Âu Văn Tuấn thanh âm truyền đến, tràn đầy chấn kinh. Chỉ thấy Âu Văn Tuấn thân thể nhanh chóng già yếu lấy, trong nháy mắt lại biến thành một tên trẻ sơ sinh. Âu Văn Tuấn thể bên trong lực lượng bạo phát, toàn lực ngăn cản cái này Trần Vũ phát ra luân hồi chi lực, nhưng là hiệu quả không lớn. Xoẹt. Theo Trảm Thần Kiếm chặt chém xuống, Âu Văn Tuấn căn bản không có tia sức phản kháng. Phốc xích. Máu bắn tung tóe, Âu Văn Tuấn bị Trần Vũ một kiếm chém thành hai nửa. Tại chỗ vẫn lạc. Tình cảnh này để Vô Thủy Thần Tông người gặp đều là kinh hãi không thôi. Thánh tử chết rồi. Nhanh trốn a. Theo Âu Văn Tuấn bị giết, Vô Thủy Thần Tông người quân tâm bất ổn, chiến ý biến mất. Bọn họ như là chim sợ cành cong giống như, chạy tứ tán. Giết. Trần Vũ ra lệnh một tiếng, để Luân Hồi Thần Tông người tiến hành truy sát. Giết a. Luân Hồi Thần Tông người lúc này mới phản ứng lại, lập tức truy sát chạy trốn tứ phía Vô Thủy Thần Tông người. Một trận chiến này, Luân Hồi Thần Tông đại thắng, không chỉ có đánh chết Vô Thủy Thần Tông thánh tử, hơn nữa còn đem Vô Thủy Thần Tông tại vùng này lực lượng toàn bộ tiêu diệt. Mảnh này thần thạch mỏ quặng, triệt để đã rơi vào Luân Hồi Thần Tông trong tay. Rất nhanh, một trận chiến này tin tức truyền ra ngoài, chấn động toàn bộ Đông Châu. Dù sao, Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông hai thế lực lớn ở giữa đọ sức, là Đông Châu mỗi cái thế lực đều vô cùng chú ý sự tình. Mà một trận chiến này, Luân Hồi Thần Tông thánh tử Trần Vũ, thế mà đem Vô Thủy Thần Tông thánh tử Âu Văn Tuấn cho đánh chết, đây quả thực là nghịch thiên tin tức. Tin tức truyền ra, mỗi người đều tại khiếp sợ. Luân Hồi Thần Tông tự nhiên là hoan hỉ không thôi, vì chính mình tông môn nắm giữ Trần Vũ dạng này thánh tử, cảm thấy kiêu ngạo. Mà Vô Thủy Thần Tông thì là một mảnh đủ rũ, liền chính mình thánh tử đều bị người đánh chết, bọn họ chỗ nào cao hứng được lên. Kẻ này như thế thiên kiêu, nếu là lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ cho Vô Thủy Thần Tông mang đến to lớn uy hiếp cùng tai nạn. Vô Thủy Thần Tông cao tầng có người nói như thế. Chương 482, nửa đường đánh giết. Chương 482, nửa đường đánh giết. Trần Vũ chính diện đánh giết Vô Thủy Thần Tông thánh tử, dẫn đến hắn tại Luân Hồi Thần Tông, thậm chí toàn bộ Đông Châu đều có cực lớn danh vọng. Trần Vũ xử lý xong thần thạch mỏ quặng sự tình về sau, thì nhận được Luân Hồi Thần Tông gửi thư. Thánh tử, tông môn tới tin tức. Luân Hồi Thần Tông đệ tử, tay lấy ra tín phủ, đưa cho Trần Vũ nói. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Trần Vũ tiếp nhận tín phủ nói. Sau đó, Trần Vũ kích hoạt tín phủ. Chỉ thấy, tín phủ bỗng dưng tiêu đốt, kim quang lấp loé. Luân Hồi Thần Tông tông chủ bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Trần Vũ, nhiệm vụ lần này, ngươi hoàn thành rất không tệ, ta rất hài lòng. Tiếp đó, ngươi tiến về Phong Diệp Thành, đi tham gia đa bảo các buổi đấu giá, thay Luân Hồi Thần Tông vỗ xuống mấy thứ đồ. Đến Phong Diệp Thành, liền sẽ có người đi tiếp đãi ngươi, đấu giá dùng tiền tài đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Luân Hồi Thần Tông tông chủ nói xong, thân ảnh của hắn liền hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán ra, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đúng, tông chủ. Trần Vũ nghe vậy, hắn gật đầu nói. Trần Vũ an bài tốt thần thạch mỏ quặng sự tình về sau, liền dẫn chính mình 10 tên thủ hạ rời đi. Phong Diệp Thành Đông Châu một cái thành phố tương đối lớn, Đông Châu thành không phải Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông quản hạt hạ thành thị, là một cái việc không ai quản lý thành thị. Tuy nhiên, Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông ở chỗ này đều thiết lập phân bộ. Nhưng là, Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông cũng không dám tùy tiện làm loạn. Bởi vì, Phong Diệp Thành thành chủ là một tên thực lực cường đại thần tôn cảnh cường giả. Cho dù là Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông, cũng không nguyện ý đắc tội Phong Diệp Thành thành chủ. Trần Vũ dẫn người một đường lên nhanh chóng cấp tính. Tại đi qua một chỗ sơn phong thời điểm, Trần Vũ mi đầu nhảy lên, hắn ý thức được nguy hiểm buông xuống. Ngừng. Trần Vũ lập tức ngừng thân hình nói: "Thánh tử, thế nào?" Hạ nhân thấy thế, nghi ngờ hỏi: "Nơi này có chút không đúng, các ngươi không cảm thấy mảnh rừng núi này quá mức an tĩnh sao?" Trần Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn trầm giọng nói ra: "Giết." Trần Vũ vừa dứt lời, tại núi rừng chung quanh bên trong, nhất thời xông ra hơn 10 người, thẳng hướng Trần Vũ. Trong đó, người cầm đầu đúng là thần hoàng cảnh cường giả, mà tại thần hoàng cảnh cường giả sau lưng, còn có 10 tên thần vương cảnh cường giả. Những người khác cũng đều là thần hầu cảnh đại viên mãn tu vi. Nhất thời, Trần Vũ bọn người lâm vào 10 phần tình cảnh nguy hiểm bên trong. "Nhanh, ta giết ra một đường máu, các ngươi 10 người, nhanh lao ra. Nơi này khoảng cách Phong Diệp Thành không xa, các ngươi nhanh đi Phong Diệp Thành viện binh." Trần Vũ trước tiên thì phản ứng lại, hắn lập tức quát lớn. "Oan." Trần Vũ không có chút gì do dự, hắn lập tức thi triển ra Luân Hồi Nhãn, kích phát Luân Hồi cốt lực lượng, đồng thời tế ra Trảm Thần Kiếm, thi triển ra Lục Đạo Luân Hồi kiếm quyết. Xoẹt. Một đạo vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mang theo sắc bén phong mang, bay ngang qua bầu trời, dường như kéo nước thiên địa, xuyên thủng thương khung. Cái này vô cùng kiếm khí, để vây giết Trần Vũ người, vội vàng hướng một bên né tránh mà đi, mà một số không né tránh kịp nữa người, trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa. Hướng Trần Vũ quá to. Sau đó, Trần Vũ mang tới thủ hạ, trực tiếp thừa cơ hội này, liền xông ra ngoài. Tất cả thần hầu cảnh người, đuổi theo giết chạy trốn người. thần hoàng cảnh cường giả hạ lệnh. Sau đó, hơn 10 tên thần hầu cảnh người truy sát những cái kia chạy ra vòng vây người, mà thần hoàng cảnh cường giả thì là mang theo 10 tên thần vương cảnh cường giả đem Trần Vũ vây quanh. Luân hồi thần tông thánh tử, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, giết cho ta. Thần hoàng cảnh cường giả nhìn lấy Trần Vũ, lạnh giọng ra lệnh. Giết. 10 tên thần vương cảnh cường giả khẽ quát một tiếng nói, thẳng hướng Trần Vũ. Giết. Trần Vũ thấy thế, sắc mặt hắn lạnh nhạt, đôi mắt bình tĩnh, không có chút nào e ngại, hắn khẽ quát một tiếng nói. Trần Vũ tay cầm Trảm Thần kiếm, thi triển lục đạo luân hồi kiếm quyết. Bá, bá, bá. Từng đạo vô cùng kiếm khí, gào thét mà ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mang theo sắc bén phong mang, hiện hiện ra lục đạo luân hồi chi bản, hướng về 10 tên thần vương cảnh cường giả trên thân, nghiền ép xuống. Chiến đấu ngay từ đầu, Trần Vũ thì bạo phát ra toàn lực, hắn kích phát thể nội luân hồi cốt, luân hồi nhãn kích hoạt, đáng sợ luân hồi chi lực tràn ngập giữa thiên địa. 10 đại thần vương cảnh cường giả, trong lúc nhất thời, đúng là bị Trần Vũ đánh cho không thể chống đỡ một chút nào. Không hổ là luân hồi thần tông thánh tử, thế mà một người độc chiến 10 đại thần vương cảnh cường giả, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu như lại để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ tương lai càng thêm ghê gớm. Hiện tại chính là muốn thừa dịp ngươi còn chưa trưởng thành lên thời khắc, đưa ngươi bóp chết tại trong trứng nước. Thần hoàng cảnh cường giả thấy thế, hắn cười lạnh một tiếng nói, "Trảm." Bất quá, ngay lúc này, Trần Vũ quát khẽ một tiếng, trong tay Trảm Thần kiếm đột nhiên bộc phát ra một trận sáng chói kiếm mang. Bá, bá, bá. Mấy chục đạo sáng chói kiếm mang gào thét mà ra, mang theo không có gì sánh kịp khí thế cùng lực lượng, tung hoành thiên địa ở giữa. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Nhất thời, máu bắn tung tóe. 10 tên thần vương cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị kiếm khí bén nhọn xé thành vỡ nát. Cái gì? Tình cảnh này, để thần hoàng cảnh cường giả gặp, trong lòng cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi. Thần hoàng cảnh cường giả không nghĩ tới, 10 tên thần vương cảnh cường giả vây công Trần Vũ, thế mà còn bị Trần Vũ phản sát. Có điều, ngươi chỉ sợ cũng là bạo phát toàn lực. Tiếp đó, thì giờ đến phía ta, lấy tính mạng ngươi. Thần hoàng cảnh cường giả cười lạnh một tiếng nói. Giết. Thần hoàng cảnh cường giả khẽ quát một tiếng, hắn bước ra một bước, phóng tới Trần Vũ, nắm tay phải hư nắm thành quyền, hướng về Trần Vũ trên thân, đánh mạnh mà đi. Thần hoàng cảnh cường giả tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ thấy thế, hắn biết mình không né tránh kịp nữa, sau đó vội vàng đem trong tay Trảm Thần kiếm ngăn tại trước người. Phanh. Thần hoàng cảnh cường giả quyền đầu nện ở Trần Vũ trong tay Trảm Thần kiếm phía trên, nhất thời phát ra một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm. Trần Vũ thân thể đột nhiên chấn động, hắn cả người mang kiếm, cả người đều té bay ra ngoài. Trần Vũ biết, chiến đấu kế tiếp, hắn cái kia suy tính không là như thế nào đánh bại đối phương, mà là như thế nào trong tay của đối phương sống sót, kiên trì đến viện binh đổi tới. Bởi vì đối phương là thần hoàng cảnh cường giả, thực lực quá mạnh. Lấy Trần Vũ thực lực bây giờ, liền xem như tại như thế nào người tiên, hắn cũng vô pháp đánh bại đối phương. Nếu như có thể theo trong tay đối phương kiên trì nổi, đã là vô cùng không tầm thường. Giết. Trần Vũ cắn răng, hắn khẽ quát một tiếng, tay cầm Trảm Thần kiếm, thi triển lục đạo luân hồi kiếm quyết, toàn lực phản kích. Không có ích lợi gì. Lấy thực lực của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ, chờ ta tới giết đi. Thần hoàng cảnh cường giả gặp Trần Vũ chuẩn bị liều chết chống cự, hắn cười lạnh một tiếng nói. Chương 483. Nghìn cân treo sợi tóc. Chương 483. Nghìn cân treo sợi tóc. Phong Diệp Thành bên ngoài, Trần Vũ cùng thần hoàng cảnh cường giả giằng co lẫn nhau lấy. Trần Vũ biết, lấy thực lực của hắn, muốn đánh bại thậm chí giết chết trước mắt cái này thần hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ không có chút nào hy vọng. Thi liên chạy trốn, đều không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng là, tại đối phương dưới tay, lại kiên trì vài phút, có lẽ còn có như vậy một phần khả năng. Nghĩ tới đây, Trần Vũ sầm mặt lại, hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng nghĩ vật gì khác, vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, để cho ta giết ngươi đi. Sớm một chút kết thúc, ta cũng tốt về sớm một chút nghỉ ngơi." Thần hoàng cảnh cường giả căn bản không có đem Trần Vũ để vào mắt, hắn vừa cười vừa nói, "Ngươi nằm mơ, ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ cùng nhận thua. Muốn mạng của ta, ngươi thì chính mình tới lấy." Trần Vũ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt băng lãnh, hắn nói ra, "Hừ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Thần hoàng cảnh cường giả nghe vậy, hắn ngự khí điểm nhiên nói, "Thần hoàng cảnh cường giả không lãng phí thời gian nữa, hắn biết Trần Vũ là đang trì hoãn thời gian, muốn chờ viện binh tiếp viện, cho nên hắn không muốn cho Trần Vũ cơ hội này, tránh cho đêm dài lắm mộng." "Giết." Thần hoàng cảnh cường giả khẽ quát một tiếng, hắn thẳng hướng Trần Vũ. "Giết." Trần Vũ thấy thế, hắn cũng không có chút nào e ngại, khẽ quát một tiếng nói ầm ầm. Thần hoàng cảnh cường giả một trường vỗ ra, lực lượng đáng sợ, sôi trào mãnh liệt, quét sạch trời cao, chấn động thương khung ở giữa không trung, một cái to lớn cự trường ngưng tụ mà ra, hướng về Trần Vũ trên thân, chợt vỗ xuống. "Trảm." Trần Vũ khẽ quát một tiếng, hắn toàn lực bạo phát, luân hồi nhãn, luân hồi cốt, toàn bộ kích phát, trong tay Trảm Thần kiếm huy động, thi triển ra lục đạo luân hồi kiếm quyết, chặt chém ra một kiếm. Xoẹt. Một đạo vô cùng kiếm khí, chặt chém mà ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mang theo sắc bén phong mang, bay ngang qua bầu trời, dường như kéo nước thiên địa, xuyên thủng thương khung. Vô cùng kiếm khí, thế như trẻ tre, trực tiếp tướng mãnh đập mà đến cự trường, chém thành hai nửa. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, xem trưởng." Thần hoàng cảnh cường giả thấy thế, hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, song trưởng tiếp tục đánh ra, hướng về Trần Vũ điên cuồng tấn công mà đi ầm ầm. Nhất thời, giữa thiên địa, phong vân quấy, vô số đạo cự trường ngưng tụ mà ra, hướng về Trần Vũ trên thân, chợt vô xuống. Trần Vũ thấy thế, hắn sắc mặt trầm xuống, trong tay Trảm Thần kiếm không ngừng huy động. "Phanh, phanh, phanh." Trần Vũ thân thể, tại mỗi một lần va chạm đều bị to lớn lực đạo chấn động đến bay ngược mà ra. Hắn nắm Trảm Thần kiếm tay phải miệng hổ, đều bị to lớn lực đạo đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Thần hoàng cảnh cường giả cũng dần dần thi triển ra toàn lực, muốn đưa Trần Vũ vào chỗ chết. Nhưng là Trần Vũ dường như giống như là một cái đánh không chết kiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại. Mặc kệ thần hoàng cảnh cường giả thi triển ra như thật khủng bố công kích, Trần Vũ cũng là kiên trì được, không có bị thần hoàng cảnh cường giả giết chết. Cái này khiến thần hoàng cảnh cường giả trong lòng cảm thấy vô cùng không kiên nhẫn, xuất thủ càng ngày càng nặng, hận không thể trong thời gian ngắn nhất giết chết Trần Vũ. 10 phút đồng hồ trôi qua, Trần Vũ giờ phút này đã là vết thương chồng chất, khỏe miệng vết máu không ngừng, hắn đã bản thân bị trọng thương, thì liền thể nội thần lực đều nhanh muốn tiêu hao sạch sẽ. "Tiểu tử, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, để cho ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngươi không hổ là Luân Hồi Thần Tông thánh tử, nhưng đây càng để cho ta kiên định giết tâm tư của ngươi. Nếu như lần này để ngươi chạy trốn, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, sẽ là vô số người ác ngộng." Thần Hoàng cảnh cường giả nhìn lấy Trần Vũ nói ra. "Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi." Thần Hoàng cảnh cường giả ngữ khí dày đặc nói. "Chết." Thần Hoàng cảnh cường giả hướng về Trần Vũ trên thân, một trường vô ra. Một trường này, tụ tập thần hoàng cảnh cường giả thể nội chỗ có thần lực nhất kích, vô cùng đáng sợ. Một trường oanh ra, bên trong thiên địa thần lực đều dường như bị rút khô, lâm vào một mảnh hư vô hỗn độn bên trong. "Đáng chết, cái này ta không chịu nổi." Trần Vũ nhìn lấy một màn trước mắt, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, ở trong lòng nói thầm. Lúc này Trần Vũ sớm đã là cột buồn mái trèo chi cuối cùng, đối mặt thần hoàng cảnh cường giả toàn lực nhất kích, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào có thể đỡ được. "Oanh!" To lớn cự trường, mang theo không có gì sánh kịp khí thế cùng lực lượng, như là một tòa nguy nga đại sơn giống như, nặng như vạn tấn, hướng về Trần Vũ trên thân, chợt vô xuống. "Trảm!" Nhưng là, Trần Vũ vẫn là vung động trong tay Trảm thần kiếm, ngưng tụ ra trong cơ thể mình còn sót lại không nhiều thần lực, đánh ra một kiếm. "Bá!" Nhất kiếm hành không, mang theo sắc bén phong mang, hướng về cự trường chợt vỗ mà đi. "Oanh!" Kiếm khí phá nát. Cự trường lại là không nhúc nhích tí nào, tiếp tục hướng về Trần Vũ trên thân, chợt vô xuống. "Xong!" Trần Vũ thấy thế, hắn không khỏi bi thiết một tiếng nói. "Chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này sao?" Trần Vũ ở trong lòng nói thầm, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Mắt thấy, Trần Vũ liền bị cự trường đập chết. Bất quá, ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Trần Vũ trước người, một bóng người xuất hiện. Người này thân mặc áo bào tím, một quyền đánh ra, tướng mãnh đập mà đến cự trường, trực tiếp đập thành một mịn. "Người nào dám xen vào việc của người khác? Không muốn sống thật sao?" Thần hoàng cảnh cường giả thấy thế, nhất thời giận dữ nói. "Ta nhìn không muốn sống người là ngươi mới đúng. Lại dám ám sát ta Luân Hồi Thần Tông thánh tử, không thể để ngươi sống nữa." Tử bào trung niên sắc mặt băng lãnh, hắn ngữ khí điểm nhiên nói. "Lục đạo luân hồi quyền." Tử bào trung niên khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra. "Oanh!" Lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà ra, lục đạo luân hồi hiện lên, trong nháy mắt đem cái kia thần hoàng cảnh cường giả thôn phệ. "A!" Thần hoàng cảnh cường giả hét thảm một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bạo, bị lục đạo luân hồi ma diệt, tại chỗ thân tử đạo tiêu. "Trần Vũ, ngươi không sao chứ?" Tử bào trung niên giải quyết thần hoàng cảnh cường giả về sau, hắn hỏi. "Đa tạ phó tông chủ xuất thủ cứu giúp." Trần Vũ nghe vậy, hắn vội vàng bái tạ nói. "Không sao, ngươi không có việc gì liền tốt." Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ khoát tay nào nói. "Nơi này không an toàn, chúng ta đi Phong Diệp Thành." Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ phân phó nói. Sau đó, Trần Vũ một đoàn người lập tức chạy tới Phong Diệp Thành. Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ, thần đế cảnh cường giả, hắn lần này đến đây Phong Diệp Thành, chủ trì Luân Hồi Thần Tông tại đấu giá hội một ít chuyện. Làm Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ biết được Trần Vũ bị tập kích, nhất thời giận dữ, vội vàng đuổi đi cứu viện, tại sao cùng ngàn cân treo sợi tóc, cứu Trần Vũ. Lần này bị tập kích, Trần Vũ thụ thương, hắn trở lại Phong Diệp Thành, lập tức bế quan dưỡng thương. May ra, Trần Vũ đánh dấu thu được rất nhiều liệu thương đan dược, hắn phục dụng liệu thương đan dược về sau, thương thế trên người nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đồng thời. Một trận chiến này, để Trần Vũ cảm ngộ rất nhiều. Sau đó, Trần Vũ tu vi lần nữa đột phá, theo thần vương cảnh sơ giai tu vi, tăng lên đến thần vương cảnh cao giai tu vi. Cái này cái tu luyện tốc độ, không biết hâm mộ bao nhiêu người. Chương 484, Liều mạng phá vây. Chương 484, Liều mạng phá vây. Trần Vũ thương thế khỏi hẳn, tu vi tăng lên đến thần vương cảnh cao giai tu vi. Phong Diệp Thành buổi đấu giá cũng chuẩn bị bắt đầu. Sau đó, Trần Vũ xuất quan. Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ tìm được Trần Vũ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Vũ tu vi tăng lên tới thần vương cảnh cao giai tu vi. Xem ra một trận chiến này, ngươi thu hoạch không nhỏ. Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ thấy thế, vừa cười vừa nói: "May mắn mà có phó tông chủ cứu giúp, phụ trách đệ tử, lần này giữ nhiều lành ít." Trần Vũ nói cảm tạ: "Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đến đón lấy buổi đấu giá, ngươi đem đại biểu ta Luân Hồi Thần Tông tiến hành đấu giá. Nhớ lấy, có mấy thứ đồ, nhất định phải cầm xuống." Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ phân phó nói: "Đúng, phó tông chủ." Trần Vũ nghe vậy, hắn hồi đáp: "Rất nhanh, buổi đấu giá bắt đầu." Ban tổ chức lấy ra từng kiện bảo bối, tiến hành đấu giá. Trong đó có mấy thứ Luân Hồi Thần Tông sớm đã nhìn chằm chằm đồ vật, Trần Vũ đại biểu Luân Hồi Thần Tông tiến hành đấu giá. Có người e ngại Luân Hồi Thần Tông uy danh, không dám tranh đoạt, nhưng là có người không sợ Luân Hồi Thần Tông uy danh, tiến hành tranh đoạt, giá cả nhất cực kỳ cao. Trong đó, Vô Thủy Thần Tông cũng là một bộ không thể không cần đến tư thế, cùng Luân Hồi Thần Tông tiến hành tranh đoạt. Bất quá, cuối cùng đều bị Trần Vũ lấy giá trên trời vô xuống. Ai bảo Luân Hồi Thần Tông gần nhất đạt được một tòa thần thạch mỏ quặng, bây giờ chính tại đại khí thô đây. Rất nhanh, buổi đấu giá kết thúc. Trần Vũ một đoàn người chuẩn bị rời đi Phong Diệp Thành. "Trần Vũ, đồ vật đều thả ở trên người của ngươi. Vạn nhất có người tiến hành ngăn cản, ngươi không cần phải để ý đến những người khác, mang theo đồ vật tiến hành phá vây. Chỉ cần ngươi có thể trở lại Luân Hồi Thần Tông, cũng là thành công." Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ phân phó nói. "Phó tông chủ, không thể nào. Là ai nghĩ quẩn, dám cướp bóc chúng ta Luân Hồi Thần Tông. Trần Vũ nghe vậy, hắn kinh ngạc nói: "Trần Vũ, ngươi không nên coi thường nhân tính tham lam." Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ cười lạnh một tiếng nói. Rất nhanh, Trần Vũ một đoàn người rời đi Phong Diệp Thành. Tại đường lối một ngọn núi rừng thời điểm, Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ lại là khiến người ta ngừng lại. Trần Vũ bọn người thấy thế, chính cảm thấy nghi hoặc không hiểu. "Ra đi, ta biết các ngươi mai phục tại nơi này." Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ lạnh giọng nói ra. "Ha ha, không hổ là Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ, thần đế cảnh cường giả." Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ tiếng nói vừa ra, bốn phía liền xuất hiện một đám áo đen người đeo mặt nạ, dẫn đầu cũng là một tên thần đế cảnh cường giả. "Các ngươi là ai? Lại dám cản ta Luân Hồi Thần Tông con đường, không muốn sống thật sao?" Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ, ánh mắt băng lãnh, hắn quát lớn. "Ha ha, chỉ cần đem các ngươi toàn giết, ai có thể biết chúng ta là ai đâu?" Cầm đầu áo đen người đeo mặt nạ nghe vậy, nhất thời cười nói: "Trần Vũ, nghe ta hiệu lệnh." Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ nghe đối phương về sau, biết hôm nay là không cách nào lành. "Hướng!" Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ hét lớn một tiếng, hắn dẫn đầu hướng về đối phương xuất thủ. "Oeng!" Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ một quyền đánh ra, hướng về áo đen người đeo mặt nạ, đánh mạnh mà đi. "Giết! Giết sạch bọn họ, không muốn thả đi bất cứ người nào." Cầm đầu thần đế cảnh áo đen người đeo mặt nạ lạnh giọng hạ lệnh. "Giết!" Trần Vũ thấy thế, hắn mang người hướng về phía trước xông ra. Nhất thời, chiến đấu kịch liệt bạo phát. "Giết!" tiếng la chấn thiên. Trần Vũ dẫn một đám người, giết ra vây quanh, hướng về Luân Hồi Thần Tông phương hướng, chạy trốn mà đi. Nhưng là, rất hiển nhiên đánh Trần Vũ chú ý, không chỉ là một đợt người, vẫn còn có người, thừa dịp Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ bị thần đế cảnh cường giả ngăn chặn. Nửa đường ngăn cản Trần Vũ bọn người. "Giết!" Luân Hồi Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả, ngăn lại đối phương cường giả, để Trần Vũ đi đầu thoát đi. Một đường lên, Trần Vũ nhiều lần lọt vào cấp giết, trong đó còn có thần hoàng cảnh cường giả. Nhưng là Trần Vũ cũng không có lựa chọn cùng đối phương liều mạng, mà chính là vừa chạm vào tức lui. Bởi vì, nhiệm vụ của hắn là đem đồ vật an toàn đưa đến Luân Hồi Thần Tông, mà không phải cùng địch nhân tiến hành chém giết. Nhưng là, một đường đi tới, bảo hộ Trần Vũ người, vì ngăn cản địch nhân, toàn bộ đều bị địch nhân cho kéo lại đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Trần Vũ một người. "Luân Hồi Thần Tông thánh tử, ta rốt cục chờ được ngươi." Ngay lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một tên thần hoàng cảnh cường giả, hắn nhìn lấy Trần Vũ cười lạnh nói: "Giết." Trần Vũ thấy thế, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức buộc phát ra toàn lực. "Oeng!" Trần Vũ kích hoạt Luân Hồi cốt, kích phát Luân Hồi nhãn, tế ra Trảm Thần kiếm, thi triển Lục Đạo Luân Hồi kiếm quyết. Xoẹt! Một đạo kiếm khí bén nhọn, gào thét mà ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mang theo sắc bén phong mang, bay ngang qua bầu trời, dường như kéo nước thiên địa, xuyên thủng thương khung, hướng về trên người của đối phương, chặt chém mà đi. "Ừm, ngươi thế mà còn dám phản kháng, quả thực không biết lượng sức." Thần Hoàng cảnh cường giả thấy thế, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng nói: "Oeng!" Thần Hoàng cảnh cường giả một quyền đánh ra đem chặt chém mà đến kiếm khí, oanh thành vỡ nát. Bất quá, to lớn lực đạo phản chấn mà đến, để thần hoàng cảnh cường giả có chút trở tay không kịp, thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Trần Vũ thấy thế, hắn thừa cơ hội này, lần nữa đổi một cái phương hướng, bỏ trốn mất dạng. "Trốn chỗ nào?" Thần hoàng cảnh cường giả nhất thời giận dữ nói. Nghĩ hắn đường đường một tên thần hoàng cảnh cường giả, thế mà không cách nào cầm xuống một tên thần vương cảnh tiểu tử, cái này nếu là chuyến ra ngoài, sợ rằng sẽ làm người cười đến rụng răng ầm ầm. Chiến đấu kịch liệt bạo phát. Trần Vũ không ham chiến, hắn bất hòa thần hoàng cảnh cường giả chiến đấu, mà chính là vừa chạm vào tức lui. Nhưng cho dù là dạng này, Trần Vũ còn là bị thương không nhẹ. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi trốn nơi nào?" Thần Hoàng cảnh cường giả lần nữa truy sát Trần Vũ, hắn cười lạnh nói: "Oeng!" Thần Hoàng cảnh cường giả huy quyền, thể bên trong lực lượng bạo phát, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái quả đấm to lớn, hướng về Trần Vũ trên thân, đánh mạnh xuống. Quả đấm to lớn, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, khí thế như một tòa núi cao nguy nga giống như, nặng như vạn tấn, bay ngang qua bầu trời lúc, nghiền vỡ hư không, thanh thế dọa người, vô cùng đáng sợ. "Nguy rồi." Trần Vũ thấy thế, hắn biến sắc, thầm nghĩ trong lòng. Trần Vũ muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện, thân thể của mình tiến vào bị khóa định, hắn không cách nào chạy trốn. Trần Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền đầu đông xuống, ngồi chờ chết. Mắt thấy, Trần Vũ liền bị quả đấm to lớn đánh trúng. Bất quá, ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Một tên thân mặc áo bào xanh trung niên nam tử xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt. Chỉ thấy, cái này nam tử áo bào xanh, tay phải vung lên, quả đấm to lớn liền trong nháy mắt vỡ nát. "Tông chủ!" Làm Trần Vũ thấy rõ người tới, hắn nhất thời mừng lớn nói: "Người tới chính là Luân Hồi Thần Tông tông chủ." "Chết!" Luân Hồi Thần Tông tông chủ đưa tay, hướng về tên kia thần hoàng cảnh cường giả, nhẹ nhàng nhất chỉ. "Bá!" Nhất thời, một vết sáng gào thét mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia thần hoàng cảnh cường giả thân thể. "A!" Tên kia thần hoàng cảnh cường giả hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Chương 485: Đột phá đến thần hoàng cảnh. Chương 485: Đột phá đến thần hoàng cảnh. "Trần Vũ, ngươi không sao chứ?" Luân Hồi Thần Tông tông chủ chỉ điểm một chút chết tên kia thần hoàng cảnh cường giả về sau, hắn dò hỏi. "Đa tạ tông chủ quan tâm, ta không sao." Trần Vũ nghe vậy, hắn vội vàng trả lời. "Không có việc gì liền tốt." Luân Hồi Thần Tông tông chủ nói ra. Sau đó, Luân Hồi Thần Tông tông chủ vung tay lên, mang theo Trần Vũ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trần Vũ trở lại Luân Hồi Thần Tông về sau, liền đem buổi đấu giá vô xuống đồ vật, toàn bộ giao cho Luân Hồi Thần Tông tông chủ. "Trần Vũ, gian khổ. Đây là liệu thương đan dược, ngươi nhanh liệu thương đi." Luân Hồi Thần Tông tông chủ phân phó nói. "Đúng, tông chủ." Trần Vũ gật đầu đáp. Trần Vũ trở lại viện tử, chỉ thấy đi theo hắn cùng đi ra 10 tên cấp dưới, chỉ trở về 5 người, còn lại 5 người tại phá vòng vây trên đường, chết trận. Mà còn sống 5 người, trên thân cũng là vết thương chồng chất, bị thương không nhẹ. những thứ này liệu thương đan dược, các ngươi cầm lấy, mau chóng đi liệu thương đi. Trần Vũ tay phải vung lên, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một số liệu thương đan dược, đưa cho 5 người, hắn phân phó nói: "Tạ thánh tử." 5 người nói cảm tạ. Sau đó, Trần Vũ bế quan, ăn vào liệu thương đan dược, trị liệu trên thân cùng thương thế bên trong cơ thể. Một tháng sau, Trần Vũ thương thế trên người khỏi hẳn, hắn sử dụng thần cảnh châu đặc thù khí tức, hóa thành mãnh liệt thần lực, hướng về thần vương cảnh đại viên mãn, phát khởi trùng kích. Oeng! Rất nhanh, Trần Vũ trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Trần Vũ tu vi đạt đến thần vương cảnh cảnh giới đại viên mãn. "Hệ thống, ta muốn đánh dấu." Trần Vũ theo tu luyện bên trong tỉnh lại, hắn ở trong lòng mặc niệm nói: "Dọn, chúc mừng ký chủ, đánh dấu thu hoạch được phá cảnh đan." Hệ thống băng lãnh thanh âm tại Trần Vũ trong đầu vang lên. "Phá cảnh đan?" Trần Vũ nghe vậy, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Sau đó, Trần Vũ mở ra hệ thống giả thuyết ba lô, xem xét lên liên quan tới phá cảnh đan tin tức. "Phá cảnh đan có thể trợ giúp thần vương cảnh cường giả trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc cảnh giới. Quá tốt rồi." Trần Vũ thấy thế, hắn nhất thời mừng lớn nói: "Có phá cảnh đan, Trần Vũ thì có thể đột phá đến thần hoàng cảnh tu vi." Nghĩ tới đây, Trần Vũ không có chút gì do dự, hắn lập tức ăn vào phá cảnh đan. Phá cảnh đan vào miệng tan đi, một cỗ thần lực mênh mông tự Trần Vũ trong bụng dâng lên, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Trần Vũ toàn lực vận chuyển luân hồi quyết, ngưng tụ thể nội tất cả thần lực, hướng thần hoàng cảnh bình cảnh phát khởi trùng kích. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên Trần Vũ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Oeng! Trần Vũ tu vi đột phá, đạt được thần hoàng cảnh. Trần Vũ tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới. Đột nhiên, ngoài động phủ chuyển đến một tia chấn động. Trần Vũ theo tu luyện bên trong tỉnh lại, hắn mở ra động phủ, chỉ thấy ngoài cửa cấp dưới sinh đợi. "Đem ta theo tu luyện bên trong bừng tỉnh, là chuyện gì xảy ra sao?" Trần Vũ nhìn lấy ngoài cửa cấp dưới, hắn nhíu mày hỏi. "Đúng vậy, thánh tử, tông chủ phái người đến thông báo, để ngài đi đại điện một chuyến." Cấp dưới không dám thất lễ, hắn hồi đáp. "Được rồi, ta đã biết." Trần Vũ nghe vậy, hắn gật đầu nói. Sau đó, Trần Vũ rời đi viện tử, tiến về Luân Hồi Thần Tông đại điện. Luân Hồi Thần Tông đại điện trang nghiêm nghiêm túc. Trong đại điện, Luân Hồi Thần Tông cao tầng tề tụ một đường. Trần Vũ tới. Luân Hồi Thần Tông tông chủ nhìn đến Trần Vũ, nói ra: "Không tệ, ngắn ngủi một tháng không thấy, ngươi thế mà đột phá đến thần hoàng cảnh." Luân Hồi Thần Tông tông chủ nhìn Trần Vũ liếc một chút, liền phát hiện Trần Vũ tu vi đột phá, hắn không khỏi gật đầu nói: "Chúc mừng thánh tử." Những người khác nghe vậy, đều là chúc mừng nói. Bọn họ đối với Trần Vũ tu luyện tốc độ, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết, Trần Vũ vừa bái nhập Luân Hồi Thần Tông, mới là thần hầu cảnh đại viên mãn tu vi. Lúc này mới trải qua bao lâu, Trần Vũ liền tục phá hai cái cảnh giới, đạt đến thần hoàng cảnh. Cái này tu luyện tốc độ, thật sự là quá nhanh. Thần hoàng cảnh, tại toàn bộ thần giới, cũng coi là cường giả. "Cảm ơn, cảm ơn." Trần Vũ ôm quyền đáp lễ nói. "Tốt, Trần Vũ ngươi đến ngồi xuống bên này đi." Luân Hồi Thần Tông tông chủ khiến người ta ở bên cạnh thêm một cái ghế, phân phó nói. "Đúng, tông chủ." Trần Vũ gật đầu đáp. Sau đó, Trần Vũ tại Luân Hồi Thần Tông tông chủ bên cạnh ngồi xuống. "Chư vị, hôm nay chiêu các ngươi đến đây là bởi vì đại chiến sắp nổi. Vô Thủy Thần Tông, Liên Hợp Thần Thành Huyền Thiên Thần Tông, chuẩn bị đối với ta Luân Hồi Thần Tông khởi xướng tiến công. Chúng ta Luân Hồi Thần Tông cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Chúng ta ngoại trừ làm tốt ứng đối biện pháp bên ngoài, cũng muốn hợp tung liên hành. Trần Vũ, nhiệm vụ của ngươi chính là từ ngày mai trở đi, lập tức lên đường, tiến về thần thành, liên hệ Kình Thiên Thần Tông, để bọn hắn phái người trợ giúp chúng ta." Luân Hồi Thần Tông tông chủ nói ra. "Đúng, tông chủ. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Trần Vũ gật đầu lĩnh mệnh nói. "Tan học sau." Luân Hồi Thần Tông tông chủ tại cẩn thận dặn dò Trần Vũ một ít lời. Ngày thứ hai, Trần Vũ mang theo thuộc hạ, thực sự nhập Luân Hồi Thần Tông truyền tống trận, trực tiếp truyền đưa đến thần thành. Thần thành. Trong thần giới, thần thành phi thường lớn, có phía trên 100 triệu nhân khẩu. Nơi này cường giả vô số, thông môn thế lực cũng vô số, vô cùng phức tạp. Luân Hồi Thần Tông tại thần thành cũng thiết lập phân bộ ở cửa thành chỗ. Luân Hồi Thần Tông đệ tử đang đợi Trần Vũ đến. "Thánh tử, là ngươi sao?" Rất nhanh thì có Luân Hồi Thần Tông đệ tử tiến lên hỏi. "Đúng, ta chính là Trần Vũ." Trần Vũ nghe vậy, hắn gật đầu nói: "Thánh tử, xin mời đi theo ta." Sau đó, Luân Hồi Thần Tông đệ tử đem Trần Vũ nên tiến thần thành. "Những chuyện khác không cần quá lãng phí tâm. Các ngươi mau chóng an bài ta đi bái phỏng Kình Thiên Thần Tông." Trần Vũ nói ra. "Đúng, thánh tử." Luân Hồi Thần Tông đệ tử nghe vậy, gật đầu đáp. Luân Hồi Thần Tông đệ tử đem liên quan tới Kình Thiên Thần Tông tư liệu giao cho Trần Vũ. Trần Vũ thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội, xem xét lên liên quan tới Kình Thiên Thần Tông tư liệu. Kình Thiên Thần Tông, thần giới thập đại tông môn một trong. Kình Thiên Thần Tông bên trong, cường giả đông đảo. Trong đó, càng là có thần tôn cảnh cường giả tọa trấn, thần đế cảnh cường giả hơn 10 người, thực lực phi thường cường đại. Trong tông môn, thần hoàng cảnh, thần vương cảnh người, vô số. Mà Kình Thiên Thần Tông cũng là Luân Hồi Thần Tông thượng tông. Luân Hồi Thần Tông hàng năm đều muốn nộp lên một bộ phận tư nguyên giao cho Kình Thiên Thần Tông, dùng cái này đạt được Kình Thiên Thần Tông che chở. Bây giờ, Vô Thủy Thần Tông gọi tới Thần Thành Huyền Thiên Thần Tông, liên hợp công kích Luân Hồi Thần Tông. Như vậy Luân Hồi Thần Tông tự nhiên cũng phải nhờ người ngoài mới được, nếu không còn thật không phải Vô Thủy Thần Tông đối thủ. Ngày thứ hai, tại Luân Hồi Thần Tông đệ tử chỉ huy dưới, Trần Vũ tiến về Kình Thiên Thần Tông. Kình Thiên Thần Tông khi biết Huyền Thiên Thần Tông xuất thủ tình huống dưới, đồng ý cũng phái ra cường giả, kiềm chế Huyền Thiên Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả. Sau đó, Trần Vũ liền vội vàng chạy về Luân Hồi Thần Tông. Lúc này, Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông đại chiến đã bạo phát. Trần Vũ thân là Luân Hồi Thần Tông thánh tử, tự nhiên không thể thanh tú tay đứng ngoài quan sát. Chương 486: Ban đêm đánh lén. Chương 486: Ban đêm đánh lén. "Trần Vũ, Bình An thành chiến sự căng thẳng, ngươi lập tức dẫn người tiến đến tiếp viện. Đồng thời, ngươi đến Bình An thành về sau, tất cả sự vật đều giao cho ngươi xử lý. Luân Hồi Thần Tông tông chủ tay lấy ra tín phủ, giao cho Trần Vũ, hắn phân phó nói: "Đúng, tông chủ." Trần Vũ gật đầu đáp. Sau đó, Trần Vũ mang theo tiến lên Luân Hồi Thần Tông đệ tử, chạy tới Bình An thành. Mà lúc này, Bình An thành bị Vô Thủy Thần Tông đệ tử vây khốn, nguy cơ sớm tối. "Giết a!" Vô Thủy Thần Tông đệ tử không ngừng hướng về Bình An thành trên tường thành, khởi xướng tiến công. Luân Hồi Thần Tông đệ tử dựa vào Bình An thành thành tường, tiến hành ngăn cản. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trên tường thành, máu chảy thành sông. Dưới tường thành, thây chất thành núi. Bất quá, Bình An thành bị Vô Thủy Thần Tông vây khốn hơn nửa tháng. Bình An thành bên trong vật tư báo nguy, chỉ sợ Luân Hồi Thần Tông đệ tử kiên trì không được bao lâu. Mà lúc này, Trần Vũ dẫn người đuổi tới Bình An thành, hắn nhìn đến Vô Thủy Thần Tông người chính đang tấn công Bình An thành. Trần Vũ không có chút gì do dự, hắn lập tức hạ lệnh theo Vô Thủy Thần Tông phía sau, phát động công kích. "Giết!" Trần Vũ hét lớn một tiếng nói, hắn dẫn đầu trùng sát mà ra. "Giết!" Luân Hồi Thần Tông đệ tử đi theo tại Trần Vũ sau lưng, thẳng hướng Vô Thủy Thần Tông đội ngũ. Chỉ thấy Trần Vũ như là một tôn vô địch chiến thần giống như, xông vào địch trong doanh trại, hắn song quyền vung lên, múa thương khung. Từng người Vô Thủy Thần Tông đệ tử bị Trần Vũ song quyền nện đến thổ huyết bay ngược mà ra. "Không tốt, địch tập." Vô Thủy Thần Tông người thấy thế, nhất thời kinh hãi nói. Rất nhanh, Vô Thủy Thần Tông trận doanh loạn cả lên, đầu đuôi không để ý, là viện binh, Luân Hồi Thần Tông viện binh tới. "Các huynh đệ, theo ta giết ra ngoài." Luân Hồi Thần Tông Bình An thành thủ tướng thấy thế, hắn lập tức hạ lệnh. Sau đó, tại Luân Hồi Thần Tông đệ tử tiền hậu giáp kích xuống, Vô Thủy Thần Tông nhất thời đánh bại, quân lính tan rã. Trần Vũ cùng Luân Hồi Thần Tông đệ tử giết đến Vô Thủy Thần Tông đội ngũ, đánh tơi bời mà đi. Giặc cùng đường chớ đuổi, rút lui. Trần Vũ cùng Luân Hồi Thần Tông đệ tử truy sát Vô Thủy Thần Tông đội ngũ hơn trăm dặm. Sau đó Trần Vũ mệnh lệnh đình chỉ truy kích. Sau đó, Trần Vũ cùng Luân Hồi Thần Tông đệ tử trở lại Bình An thành. Trần Vũ lập tức đem mang tới vật tư, phát cho Bình An thành Luân Hồi Thần Tông đệ tử. Làm đến Bình An thành Luân Hồi Thần Tông đệ tử, thụ thương có thể được trị liệu, hư nhược có thể đạt được khôi phục. "Thánh tử, sao ngươi lại tới đây?" Luân Hồi Thần Tông Bình An thành thủ tướng nhìn thấy Trần Vũ, hắn hỏi: "Ta phụng tông chủ chi mệnh, đến đây trợ giúp Bình An thành. Đồng thời, từ hôm nay trở đi, Bình An thành hết thảy sự vật đem giao cho chủ công quản. Đây là tông chủ mật lệnh, ngươi nhìn một chút." Trần Vũ lấy ra Luân Hồi Thần Tông tông chủ giao cho hắn tín phủ, đưa cho đối phương nói. Luân Hồi Thần Tông Bình An thành thủ tướng tiếp nhận tín phủ tra xem ra, xác nhận không sai về sau, hắn lập tức hướng Trần Vũ ôm quyền nói: "Hết thảy đều bằng thánh tử phân phó. Đến, ngươi nói với ta một chút thế cục bây giờ như thế nào?" Trần Vũ dò hỏi. "Thánh tử đại nhân, thế cục trước mắt đối với ta Luân Hồi Thần Tông vô cùng bất lợi." Bình An thành thủ tướng hồi đáp. Bình An thành ở vào Luân Hồi Thần Tông cương vực biên cảnh, cùng Vô Thủy Thần Tông tiếp giáp. Vô Thủy Thần Tông điều mấy vạn đại quân đến đây công thành, thế công vô cùng mãnh liệt. Nếu như không là dựa vào Bình An thành tường cao thành cố, chỉ sợ sớm đã bị Vô Thủy Thần Tông công chiếm. Bình An thành thủ tướng giải thích nói: "Chúng ta nhất định phải đổi bị động làm chủ động." Trần Vũ nghe vậy, hắn nói ra: "Thừa dịp hôm nay Vô Thủy Thần Tông đánh bại, sĩ khí chính thấp thời điểm, tối nay ta dẫn người tự mình đánh lén Vô Thủy Thần Tông đại doanh, một lần hành động đánh tan cô này địch nhân." Trần Vũ sắc mặt nghiêm nghị nói: "Thánh tử, cái này quá nguy hiểm a." Bình An thành thủ tướng nghe vậy, hắn nhíu mày lo lắng nói: "Không vào hang cọp làm sao bắt được con? Nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta giữ vững Bình An thành, ngươi rõ chưa?" Trần Vũ lạnh giọng phân phó nói: "Đúng, thánh tử." Bình An thành thủ tướng biết mình không cách nào cải biến Trần Vũ chú ý, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói: "Nguyệt Hắc Phong Cao." Bình An thành bên trong, Luân Hồi Thần Tông đệ tử nghe lệnh: "Tối nay, chúng ta muốn dạ tập Vô Thủy Thần Tông đại doanh." "Không sai, chính là chúng ta này 1000 người, đánh lén có 3 vạn người Vô Thủy Thần Tông đại doanh. Các ngươi sợ hay sao?" Trần Vũ nhìn lấy Luân Hồi Thần Tông đệ tử nói ra: "Không sợ." Luân Hồi Thần Tông đệ tử hồi đáp: "Không sợ sao? Rất tốt. Hôm nay, bản thánh tử liền mang theo các ngươi, đi sáng tạo một cái kỳ tích. Rõ ràng ngày sau, cái này kỳ tích sẽ được truyền khắp toàn bộ thần giới. Đến lúc đó, cái này vinh diệu đem thuộc về các ngươi." Trần Vũ nghe vậy, hắn nhẹ gật đầu, nói ra: "Mặc khôi giáp, nâng trường mâu, cưỡi thiên mã." Trần Vũ hạ lệnh. Luân Hồi Thần Tông các đệ tử ào ào mặc vào khôi giáp, trong tay nắm lấy băng lanh trường mâu, cưỡi lên thiên mã. Thiên mã, tự nhiên không phải phổ thông lập tức, mà là có long chi huyết mạch thiên mã, tốc độ nhanh, lực lượng cường. "Xuất phát." Trần Vũ một tiếng hạ lệnh. Trần Vũ mang theo 1000 Luân Hồi Thần Tông đệ tử, thừa dịp cảnh ban đêm, rời đi Bình An thành. Một chi thiết kỵ ra Bình An, thừa dịp ánh trăng thực sự chạy địch. Bình An thành khoảng cách Vô Thủy Thần Tông đại doanh có mười mấy cây số khoảng cách. Trần Vũ cùng Luân Hồi Thần Tông đệ tử không nói một lời, buồn bực đầu, cưỡi thiên mã đi đường. Một loại khẩn trương không khí cùng ngang nhiên chiến ý, lặng lẽ tại mọi người ở giữa nổi lên. Tới gần, Trần Vũ bọn họ khoảng cách Vô Thủy Thần Tông đại doanh càng ngày càng gần, mỗi người cũng không khỏi đến siết chặt trong tay trường mâu. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Tại xa xôi mặt đất, Trần Vũ bọn họ đã có thể trông thấy Vô Thủy Thần Tông trong đại doanh. Cái kia chập chờn hỏa quang mà mơ hồ lều vài cái bóng. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Trần Vũ bọn họ khoảng cách Vô Thủy Thần Tông đại doanh chỉ còn lại có khoảng cách 1 dặm. Nhưng là, tiếng vó ngựa chấn thiên, nhất thời đưa tới Vô Thủy Thần Tông đại doanh lính gác chú ý, không tốt, là địch tập. Vô Thủy Thần Tông đại doanh lính gác lập tức phát hiện Trần Vũ bọn họ, nhất thời kinh hãi nói: "Cong, cong, cong." Chói tai cảnh báo vang vọng bầu trời đêm. "Giết!" Trần Vũ khẽ quát một tiếng, hắn một ngựa đi đầu, dẫn đầu giết vào Vô Thủy Thần Tông đại doanh. khoảng cách một dặm đối với thiên mã tới nói bất quá là mấy cái dây mà thôi, đảo mắt thì đến. Giết! Luân hồi thần tông các đệ tử ào ào quát khẽ nói, bọn họ giơ lên trong tay trường mâu. Phốc xích! Trần Vũ một kiếm chặt chém mà ra, đem ngăn cản Vô Thủy thần tông đệ tử trực tiếp chém thành hai nửa. Hơn nghìn người thiết kỵ giống như một chi sắc bén thần kiếm, trực tiếp chém ra Vô Thủy thần tông đại doanh. Địch tập! Địch tập! Vô Thủy thần tông đệ tử vốn là đang ngủ, đột nhiên lọt vào tập kích, nhất thời hoảng loạn, không còn hình dáng. Vô Thủy thần tông đại tướng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, biết được là địch nhân tập kích, hắn nhất thời kinh hãi, liền khôi giáp cũng không kịp mặc vào, nắm lên vũ khí thì liền xông ra ngoài. Chương 487, tấn công thần viễn thành. Chương 487, tấn công thần viễn thành. Giết! Trần Vũ một ngựa đi đầu, hắn hét lớn một tiếng nói, thua tay trong tay chiến thần kiếm, chặt chém ra từng đạo kiếm khí, ngang dọc tứ phương, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Tại Trần Vũ sau lưng, một chi ngàn người thiết kỵ, như một đạo dòng lũ sắt thép giống như, mãnh liệt mà đến, mang theo không có gì sánh kịp khí thế cùng lực lượng, hung hăng đổ vào. Vô Thủy thần tông 3 vạn nhân mã, còn chưa kịp phản ứng, liền bị tách ra đến thất linh bát lạc, không có chút nào sức phản kháng. Ngắn ngủi mấy cái phút, Trần Vũ cùng ngàn người thiết kỵ, liền ba tiến ba lùi, giết địch vô số. Chớ có làm cản. Vô Thủy thần tông đại tướng tay cầm vũ khí, hướng về Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng nói: "Chết đi cho ta." Vô Thủy thần tông đại tướng hét lớn một tiếng, vung động vũ khí trong tay, hướng về Trần Vũ trên thân, đánh mạnh xuống. Lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Trần Vũ thấy thế, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay chạm thần kiếm, chặt chém mà ra. Luân hồi một kiếm. Trần Vũ thể nội luân hồi cốt kích phát, luân hồi nhãn lực mãnh liệt mà ra, tất cả lực lượng đều cực vào tay chạm thần kiếm phía trên. Bá. Một đạo vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, hiện ra lục đạo luân hồi, hướng về Vô Thủy thần tông đại tướng, nghiền ép mà đi. Cái gì? Vô Thủy thần tông đại tướng thấy thế, hắn nhất thời thất kinh nói. Vô Thủy thần tông đại tướng muốn lui lại, nhưng là lục đạo luân hồi nhất thời bao phủ xuống. Không. Vô Thủy thần tông đại tướng phát ra một tiếng không cam lòng bi thiết nói. A cờ thờ ý thấy, Vô Thủy thần tông đại tướng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhất thời, Vô Thủy thần tông đại tướng chết không có chỗ chôn. Vô Thủy thần tông đại tướng bị giết. Vô Thủy thần tông người càng thêm quần long vô thủ, không có lực phản kháng chút nào. Vô Thủy thần tông 3 vạn nhân mã, thương vong hầu như không còn, chỉ còn một số cá lọt lưới, bỏ trốn mất dạng. Rút lui. Trần Vũ thấy thế, hắn cũng không tiếp tục truy kích, mà chính là hạ lệnh rút lui. Lấy 1000 người thiết kỵ, đánh tan Vô Thủy thần tông đại doanh 3 vạn nhân mã, đây đã là hành vi người tiên. Còn có cái gì không thể thỏa mãn đâu? 1000 thiết kỵ, tổn thất 200 người. Một trận chiến này, Luân Hồi thần tông đại thắng. Rất nhanh, tin tức truyền về Luân Hồi thần tông, truyền về Vô Thủy thần tông. Luân Hồi thần tông đại điện. Báo. Tiền tuyến tin tức mới nhất. Luân Hồi thần tông đệ tử đi vào đại điện nói. Đọc. Luân Hồi thần tông tông chủ nghe vậy, ra lệnh. Đúng, tông chủ. Tin tức mới nhất, thánh tử dẫn người tiếp viện Bình An thành, đánh bất ngờ Vô Thủy thần tông đại quân phần sau, cùng Bình An thành bên trong thủ quân tiền hậu giáp kích, đại bại Vô Thủy thần tông đại quân, Vô Thủy thần tông đại quân rút đi. Buổi tối, thánh tử mang 1000 thiết kỵ, đánh bất ngờ Vô Thủy thần tông đại doanh, chém giết Vô Thủy thần tông đại tướng, đánh giết Vô Thủy thần tông nhân mã đạt hơn 3 vạn người, đại thắng mà về. Luân Hồi thần tông đệ tử không dám thất lễ, vội vàng báo cáo. Cái gì? Luân Hồi thần tông tông chủ nghe vậy, nhất thời cả kinh nói. Thánh tử đại phá trại địch, thu hoạch được trước nay chưa có đại thắng. Luân Hồi thần tông tông chủ hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, hắn hỏi lần nữa. Đúng vậy, tông chủ, tin tức xác nhận không thể nghi ngờ. Luân Hồi thần tông đệ tử gật đầu nói. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là ta Luân Hồi thần tông thánh tử, vừa ra tay thì cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Luân Hồi thần tông tông chủ mừng lớn nói. Người tới, thừa dịp Vô Thủy thần tông đại bại, chúng ta muốn mở rộng chiến quả, toàn lực xuất kích. Luân Hồi thần tông tông chủ quả quyết hạ lệnh. Mà lúc này, tại Vô Thủy thần tông đại điện, tông chủ, Bình An thành đã bị chúng ta vây khốn nửa tháng có thừa, Bình An thành thủ quân đã hết đạn cả lương, tin tưởng không cần mấy ngày, liền có thể bị chúng ta công xuống. Vô Thủy thần tông trưởng lão trầm giọng nói ra. Chỉ cần dẹp xong Bình An thành, chúng ta liền có thể một lần hành động công nhập Luân Hồi thần tông nội địa. Vô Thủy thần tông tông chủ nghe vậy, hắn lạnh giọng nói ra. Báo. Bất quá, ngay lúc này, một tên Vô Thủy thần tông đệ tử chạy vào. Thế nào? Vô Thủy thần tông tông chủ hỏi. Tông chủ, không xong. Căn cứ tin tức mới nhất, Luân Hồi thần tông thánh tử Trần Vũ dẫn người tiếp viện Bình An thành, đánh tan công thành đại quân. Mà lại, ngay tại vừa mới, Luân Hồi thần tông thánh tử Trần Vũ mang 1000 thiết kỵ, thừa dịp nguyệt hắc phong cao, đánh bất ngờ ta Vô Thủy thần tông đại doanh. Ta Vô Thủy thần tông nhân mã, nhất thời chưa kịp phản ứng, nhất thời thương vong thảm trọng, đại tướng bị giết, thương vong đạt hơn 3 vạn người, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn một số người may mắn đào thoát tính mạng. Vô Thủy thần tông đệ tử không dám thất lễ, vội vàng trả lời. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta không tin. Vô Thủy thần tông tông chủ nghe vậy, trên mặt hắn hiện ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nói. Phải biết, đó cũng không phải là 1000 người, 2000 người, mà chính là dòng dã 3 vạn người. Mà lại, thống soái đại tướng thế nhưng là thần hoàng cảnh cao thủ, coi như không địch lại, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Cái này một buổi tối, Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông đều bị một tin tức làm chấn kinh cùng rung động. Trần Vũ danh tiếng vang vọng toàn bộ Thanh Châu. Ngày thứ hai, Luân Hồi Thần Tông tiếp viện lần nữa đổi tới. Trần Vũ trong tay nắm 5 vạn đại quân. Sau đó, Trần Vũ quyết định chủ động xuất kích, tấn công Vô Thủy Thần Tông Thần Viễn Thành. Thần Viễn Thành là Vô Thủy Thần Tông trên địa bàn, tới gần Luân Hồi Thần Tông một tòa đại thành. Luân Hồi Thần Tông chỉ cần dẹp xong Thần Viễn Thành, liền có thể tại Vô Thủy Thần Tông trên địa bàn chiếm cứ một cái điểm tựa, sau đó tứ phía nở hoa, trực tiếp đánh vào Vô Thủy Thần Tông nội địa. Xuất kích. Trần Vũ xuất lĩnh Luân Hồi Thần Tông 5 vạn đại quân, tấn công Thần Viễn Thành. Bất quá, Thần Viễn thành tường cao thành cố, bên trong thành có hơn vạn Vô Thủy Thần Tông thủ quân. Bởi vậy, Trần Vũ muốn đánh hạ Thần Viễn thành, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Trần Vũ chỉ huy đại quân đến Thần Viễn thành. Mà Thần Viễn thành đã từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Ngươi tới, theo ta trèo lên thành tường, giết." Trần Vũ một ngựa đi đầu, hắn hét lớn một tiếng nói, "Giết a." Luân Hồi Thần Tông đệ tử đi theo tại Trần Vũ sau lưng, hướng về Thần Viễn thành, phát khởi công kích mãnh liệt. "Giết chết bọn hắn." Thần Viễn thành thành chủ hạ lệnh. Nhất thời, theo Thần Viễn thành phía trên, đầy trời mưa tên chiếu nghiêng xuống. Vô số Luân Hồi Thần Tông đệ tử bị mưa tên bắn thành con nhím, ngã trên mặt đất vũng máu bên trong. Trần Vũ trong tay chạm thần kiếm quét ngang, đem vô số mũi tên ngăn lại, hắn cái thứ nhất xông lên thành tường. Nhưng là, rất nhanh, Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả xuất thủ đem Trần Vũ cho ngăn lại. "Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tiến lên trước một bước." Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả lạnh giọng nói ra. "Giết." Trần Vũ nghe vậy, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, huy động chạm thần kiếm, trực tiếp thẳng hướng đối phương ầm ầm. Nhất thời, chiến đấu kịch liệt bạo phát. Trần Vũ cùng Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả kịch chiến ở cùng nhau. Mà tại dưới tường thành mới, Luân Hồi Thần Tông đệ tử như là như sóng biển, che giả măng mọc hướng về trên tường thành, chen chúc mà đi. Nhất thời, trên tường thành, máu chảy thành sông. Dưới tường thành, chồng chất thi thành núi, dường như một bộ tu la địa ngục. Chương 488: Chiếm lĩnh Thần Viễn thành. Chương 488: Chiếm lĩnh Thần Viễn thành. Tràng chiến dịch này thắng bại, thì nhìn Trần Vũ cùng Vô Thủy Thần Tông tên kia thần hoàng cảnh cường giả thắng bại. Trần Vũ thắng, thì Luân Hồi Thần Tông thắng, có thể thuận lợi đánh hạ Thần Viễn thành. Trần Vũ bại, thì Luân Hồi Thần Tông bại, đem về quân bại như núi đổ, tổn thất nặng nề. Chỉ thấy, tại Thần Viễn thành trên không, Trần Ngọc cùng Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả chiến đấu vô cùng kịch liệt. Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả, hắn đại biểu Vô Thủy Thần Tông tọa trấn Thần Viễn thành, thực lực tự nhiên không yếu, tu vi của hắn đã đạt đến thần hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần đế cảnh. Mà Trần Vũ thì là vừa vặn đi vào thần hoàng cảnh sơ giai, tu vi của hắn cùng đối phương vẫn là có cái này chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy, Trần Vũ ngay từ đầu thì toàn lực bạo phát, thể nội luân hồi cốt kích phát, luân hồi nhãn chuyển động, thế ra chạm thần kiếm, múa thương khung, chặt chém ra vô số kiếm khí bén nhọn, hướng về trên người của đối phương chặt chém mà đi. Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả cũng là không có chút nào e ngại, hắn tế ra một thanh trường đao, liên tục huy động, chặt chém ra từng đạo sáng chói đao mang, đem chặt chém mà đến kiếm khí vây thành một miệng. Trần Vũ cùng Vô Thủy Thần Tông cường giả kịch chiến ở cùng nhau. Nhất thời, kiếm khí tung hoành đao mang xé trời, tiếng oanh minh không ngừng, từng đạo lực lượng đáng sợ dư âm hướng bốn phía bao phủ ra, như là hủy thiên diệt địa. Chiến đấu không biết kéo dài bao lâu. Trần Vũ nhìn đến công thành Luân Hồi Thần Tông đệ tử thương vong thảm trọng, hắn biết không có thể chỉ hoãn được nữa. Giết. Sau đó, Trần Vũ khẽ quát một tiếng, toàn lực bạo phát, không còn bảo lưu bất luận cái gì thực lực. Luân hồi một kiếm. Trần Vũ gầm nhẹ nói, hắn vung động trong tay Trảm Thần Kiếm, một kiếm bổ ra. Nhất thời, một đạo vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mang theo sắc bén phong mang, bay ngang qua bầu trời, dường như kéo nước thiên địa, xuyên thủng thương khung. Ngay tại lúc đó, lục đạo luân hồi hiện hiện, kỳ dị lực lượng trải rộng bên trong thiên địa. Sinh tử luân chuyển, thời gian vặn mèo. Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả, bị lục đạo luân hồi lực lượng bao phủ. Thân thể của hắn, nhất thời phát sinh kỳ dị biến ảo. Lập tức biến thành tóc trắng xóa lao nhân, lập tức biến thành bi bô tập nói nhi đồng. Xoẹt. Luân hồi kiếm khí chặt chém xuống. Phốc xích. Máu bắn tung tóe. Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả, căn bản không có mảy may sức phản kháng, liền bị chém thành hai nửa. Giết. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, hắn một kiếm hướng về trên tường thành bổ tới ầm ầm. Nhất thời, Thần Viễn thành phía trên, Vô Thủy Thần Tông phòng tuyến bị đánh ra một đạo lỗ hổng. Giết a. Luân Hồi Thần Tông đệ tử thấy thế, lập tức hướng về cái này lỗ hổng chen chúc mà đi, lập tức mở rộng chiến quả. Trần Vũ thì là tìm kiếm Vô Thủy Thần Tông thần vương cảnh cường giả, tiến hành đánh giết. Rất nhanh, tại Trần Vũ thêm vào dưới, Vô Thủy Thần Tông phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Luân Hồi Thần Tông đệ tử thành công công nhập thần sát thành, đối Vô Thủy Thần Tông người tiến hành truy sát. Cũng không lâu lắm, Luân Hồi Thần Tông liền chiếm lĩnh Thần Viễn thành, đem tin tức truyền về tông môn, để tông chủ lập tức phái người đến tiếp viện. Trần Vũ toàn thân đẫm máu, hắn phân phó nói: "Đúng, thánh tử." Luân Hồi Thần Tông đệ tử gật đầu nói. Luân Hồi Thần Tông đại điện. Luân Hồi Thần Tông tông chủ và các trưởng lão chính đang nóng nảy chờ đợi lấy tiền tuyến tin tức truyền về. Một trận chiến này, phi thường mấu chốt cùng trọng yếu. Nếu là Trần Vũ có thể đánh hạ Thần Viễn thành, vậy liền mang ý nghĩa Luân Hồi Thần Tông mở ra cục diện mới. Luân Hồi Thần Tông liền có thể triệt để buông tay buông chân, đối Vô Thủy Thần Tông triển khai toàn diện thế công. Nếu như Trần Vũ lần thất bại này, như vậy Luân Hồi Thần Tông nhất định phải lui giữ Bình An thành chờ đợi lần sau cơ hội. Báo. Lúc này, một tên Luân Hồi Thần Tông đệ tử chạy đến. Tiền tuyến đại thắng. Thánh tử xuất lĩnh Luân Hồi Thần Tông đệ tử, thành công công chiếm Thần Viễn thành. Thánh tử phái người truyền về tin tức, để tông môn lập tức tiếp viện, mở rộng chiến quả. Luân Hồi Thần Tông đệ tử không dám thất lễ, hắn vội vàng báo cáo. Được, thật sự là quá tốt. Luân Hồi Thần Tông tông chủ và các trưởng lão khác nghe vậy, nhất thời mừng lớn nói: "Người tới, lập tức triệu tập đệ tử, tiếp viện Thần Viễn thành. Mấy vị trưởng lão, lần này thì gian khổ các ngươi đi một chuyến." Luân Hồi Thần Tông tông chủ vừa cười vừa nói: "Cần phải." Luân Hồi Thần Tông trưởng lão gật đầu đáp. Luân Hồi Thần Tông trưởng lão đều là thần đế cảnh cường giả, bọn họ tiến đến Thần Viễn thành tọa trấn, có thể phòng ngừa Vô Thủy Thần Tông đoạt lại Thần Viễn thành. Mà lúc này, tại Vô Thủy Thần Tông đại điện, báo: "Không xong, Thần Viễn thành bị Luân Hồi Thần Tông thánh tử Trần Vũ dẫn người cho công chiếm." Vô Thủy Thần Tông đệ tử đem tin tức này báo cáo tới. "Cái gì? Đáng chết, thế mà đem Thần Viễn thành cho ta mất đi. Phế vật, thật là một đám phế vật. Vô Thủy Thần Tông tông chủ nghe vậy, nhất thời giận dữ nói. Vô Thủy Thần Tông tông chủ biết, hắn ngoại viện Huyền Thiên Thần Tông bởi vì bị Kình Thiên Thần Tông kiềm chế, bởi vậy không cách nào phái ra thần tôn cảnh cường giả. Cho nên, Vô Thủy Thần Tông cùng Luân Hồi Thần Tông lực lượng không kém bao nhiêu. Nhưng là, Vô Thủy Thần Tông vẫn là có lòng tin, đem Luân Hồi Thần Tông hủy diệt. Thế mà đoạn thời gian gần nhất, Vô Thủy Thần Tông liên tục tao ngộ thất bại. Cái này khiến Vô Thủy Thần Tông tông chủ trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng không cam lòng. Luân Hồi Thần Tông thánh tử Trần Vũ, cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện ra hỏa? Người tới, lập tức truyền mấy vị trưởng lão đến đây gặp ta. Vô Thủy Thần Tông tông chủ phân phó nói. Chư vị, Thần Viễn Thành nhất định phải cho ta đoạt lại, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại. Không sai, sau Luân Hồi Thần Tông thánh tử Trần Vũ, kẻ này nếu là chưa trừ diện, ngày sau tất thành họa lớn. Giết hắn cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn cho ta. Vô Thủy Thần Tông tông chủ lạnh giọng ra lệnh. Thần Viễn Thành, chiến đấu kéo dài mấy tháng, bởi vì Luân Hồi Thần Tông tiếp viện đã sớm đổi tới, lại có mấy tên thần đế cảnh trưởng lão tọa trấn. Cho nên khi Vô Thủy Thần Tông đại quân đến Thần Viễn Thành thời điểm, lại bị Luân Hồi Thần Tông hung hăng giáo huấn một trận. Bất quá Vô Thủy Thần Tông không cam tâm thất bại, trong vòng mấy tháng liên tục đem Thần Viễn Thành phát khởi mấy chục lần công kích, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Trần Vũ thừa cơ hội này, nỗ lực tu luyện sau khi, lại đến trên chiến trường chiến đấu, đánh giết địch nhân, ma luyện bản thân. Trần Vũ tu vi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến thần hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thần đế cảnh. Trần Vũ tu luyện tốc độ, để Luân Hồi Thần Tông mấy vị trưởng lão gặp, đều không thể không cảm thấy kinh ngạc, tán thưởng một tiếng tuyệt thế thiên tài, nghịch thiên yêu nghiệt. Bất quá, ngay lúc này, mấy tên áo đen người đeo mặt nạ thừa dịp dạ hắc phong cao thời điểm, lặng lẽ tiềm nhập Thần Viễn Thành. Bọn họ căn cứ tình báo, tìm được Trần Vũ viện tử. Mà Trần Vũ, chính trong phòng, xếp bằng ở trên giường tu luyện. Mấy tên áo đen người đeo mặt nạ, mò nhập Trần Vũ chỗ viện tử. Bất quá, Trần Vũ lập tức liền phát hiện chui vào mấy người. Chương 489, đột phá đến thần đế cảnh. Chương 489, đột phá đến thần đế cảnh. Người nào? Trong phòng, Trần Vũ phát hiện chui vào mấy người về sau, hắn lập tức lớn tiếng quát lớn. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Trực tiếp xuất thủ, giết hắn. Mấy tên áo đen người đeo mặt nạ thấy thế, bọn họ lập tức quả quyết xuất thủ, giết vào giữa phòng bên trong. Oeng. Mấy tên áo đen người đeo mặt nạ tay cầm đoạn kiếm truy thủ, giống như ưu linh, hướng vào giữa phòng bên trong, thẳng hướng Trần Vũ. Các ngươi là địa ngục sát thủ tổ chức người. Trần Vũ nhìn thấy cái này mấy tên áo đen người đeo mặt nạ về sau, hắn lập tức cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó linh quang nhất tiềm nói. Trần Vũ hủy diệt qua địa ngục sát thủ tổ chức phân bộ, biết địa ngục sát thủ tổ chức nhân đại gửi tới hóa trang cùng bộ dáng. Trước mắt mấy người kia, cùng địa ngục sát thủ tổ chức hóa trang rất tương tự, lại thủ pháp công kích đều vô cùng giống nhau. Bởi vậy, Trần Vũ liền có thể ngay đầu tiên xác định đối phương là địa ngục sát thủ tổ chức người. Giết. Bị Trần Vũ nhận ra thân phận, mấy tên áo đen người đeo mặt nạ liếc mắt nhìn nhau, nhưng là bọn họ không nói nhảm, trực tiếp vung động vũ khí trong tay, thẳng hướng Trần Vũ. Bởi vì nơi này là Luân Hồi Thần Tông đại bản doanh, bọn họ ám sát Trần Vũ thời gian vô cùng ít ỏi, một khi nơi này náo ra động tĩnh, tại vô cùng trong thời gian ngắn, Luân Hồi Thần Tông cường giả liền sẽ chạy đến. Cho nên bọn họ nhất định phải ngay đầu tiên liền giết chết Trần Vũ. Bởi vậy, mấy tên áo đen người đeo mặt nạ xuất thủ vô cùng sắc bén, tất sát nhất kích, muốn đưa Trần Vũ vào chỗ chết. Oeng. Trần Vũ cũng không dám thất lễ, hắn ngay đầu tiên thì bạo phát ra toàn lực. Trần Vũ kích hoạt thể nội luân hồi cốt, kích phát một đôi luân hồi nhãn, song quyền thi triển lục đạo luân hồi quyền, đánh mạnh mà đi. Nhưng là, mấy tên áo đen người đeo mặt nạ là trải qua huấn luyện sát thủ, tu vi của bọn hắn đều là thần hoàng cảnh đại viên mãn, thực lực phi thường cường đại. Trần Vũ song quyền vung ra, lực lượng đáng sợ, múa thương khung, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy đều cho chấn vỡ, đồng thời, luân hồi lực lượng hiện lên, sinh tử luân chuyển, thời gian đảo ngược. Mấy tên áo đen mặt nạ người thân thể, một sẽ biến già yếu, một hồi như hài đồng. Nhưng là, mấy tên áo đen người đeo mặt nạ đoạn kiếm trong tay truy thủ, lại là kiên định không thay đổi hướng về Trần Vũ trên thân đâm tới. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Trần Vũ cảm giác được ngạt thở, tử vong trong nháy mắt, tựa hồ buông xuống. Phốc xích, da chóc thịt bong, máu bắn tung tóe. Tại sao cùng ngàn cân treo sợi tóc? Trần Vũ hơi hơi chết một hạ thân, tránh đi trên người muốn hại. Nhưng là mấy tên áo đen người đeo mặt nạ trong tay kiếm gãy truy thủ, vẫn như cũ đâm vào trong cơ thể của hắn. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Trần Vũ nhíu mày, hắn cắn hàm răng, song quyền đập ra. Phanh, phanh, phanh. Trầm muộn âm thanh vang lên. Mấy tên áo đen người đeo mặt nạ bị Trần Vũ nện đến thổ huyết bay ngược mà ra. Mấy tên áo đen người đeo mặt nạ như là như diều đứt dây giống như, ngã xuống đất, nhưng rất nhanh liền đứng lên, hướng về Thần Viễn Thành bỏ chạy. Nhất kích không trúng, lập tức trốn xa, đây là làm sát thủ nhất định phải có được tố chất. Chạy đi đâu? Bất quá, ngay lúc này, vài tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tòa trấn Thần Viễn Thành mấy tên Luân Hồi Thần Tông trưởng lão, thần đế cấp cường giả, đã cảm ứng được nơi này vừa mới chiến đấu phát sinh, lập tức đuổi theo đảo tàu địa ngục tổ chức bọn sát thủ. Trần Vũ, ngươi thế nào? Một tên Luân Hồi Thần Tông trưởng lão đuổi tới, hắn nhìn lấy thụ thương Trần Vũ hỏi. Không có việc gì, thu một chút vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Cái này là địa ngục sát thủ tổ chức người. Trần Vũ nghe vậy, hắn lắc đầu, nói ra. Hừ, địa ngục sát thủ tổ chức. Luân Hồi Thần Tông trưởng lão nghe vậy, hắn không khỏi lạnh hừ một tiếng nói. Phanh, phanh, phanh. Sau đó, mấy tên Luân Hồi Thần Tông trưởng lão trở về, đem địa ngục tổ chức sát thủ vẫn trên mặt đất, bọn họ đều đã ngừng thở hơi thở. Tuyệt đối là Vô Thủy Thần Tông mua chuộc địa ngục sát thủ tổ chức. Luân Hồi Thần Tông trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị trưởng lão, ta không sao. Trần Vũ nói ra. Sau đó, Luân Hồi Thần Tông các trưởng lão an ủi một chút Trần Vũ, sau đó hạ lệnh Thần Viễn Thành bên trong tra rõ một phen. Trần Vũ đưa đi mấy tên luân hồi thần tông các trưởng lão, liền về tới gian phòng, tiến hành liệu thương. Lại là một tháng, thần cảnh châu đặc thù khí tức cần phải ra đời. Trần Vũ lấy ra thần cảnh châu nhìn một chút, quả nhiên, phát hiện thần cảnh châu bên trong ra đời một luồng tâm đặc thù khí tức. Ta đã là thần hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, sử dụng thần cảnh châu bên trong đặc thù khí tức, hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến thần đế cảnh. Trần Vũ thấp giọng lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, Trần Vũ không do dự nữa, hắn đem đặc thù khí tức lấy ra, hấp thu vào thể nội, tiến hành luyện hóa đặc thù khí tức hóa thành một cỗ mãnh liệt thần lực mênh mông, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Trần Vũ bắt đầu khống chế cỗ này thần lực, hướng thần đế cảnh bình cảnh phát khởi trùng kích. Mà trong khoảng thời gian này, Thần Viễn Thành phát sinh mấy lần đại chiến, Trần Vũ đều không để ý đến. Thánh tử còn đang bế quan sao? Thần Viễn Thành trong chủ điện, Luân Hồi Thần Tông trưởng lão hỏi. Đúng vậy, trưởng lão. Luân Hồi Thần Tông đệ tử hồi đáp. Vô Thủy Thần Tông tổng tiến công liền muốn phát động. Thánh tử không ra chủ trì đại cục, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Luân Hồi Thần Tông một tên trưởng lão nói ra. Nhưng là thánh tử lúc này bế quan, muốn đến là thương thế còn không có khỏi hẳn. Nếu là xuất quan, chỉ sợ cũng phải có bất hảo hậu quả a. Một tên khác Luân Hồi Thần Tông trưởng lão nói ra. Hy vọng thánh tử có thể tận nhanh xuất quan đi. Luân Hồi Thần Tông các trưởng lão lo lắng nói. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tại Trần Vũ trong phòng đột nhiên một cỗ khí thế cường đại bạo phát. Trần Vũ thực lực thành công đạt đến thần đế cảnh. Trần Vũ vững chắc cảnh giới về sau, lập tức xuất quan. Giết ai? Trần Vũ phát hiện Thần Viễn Thành giết tiếng la chấn thiên. Trần Vũ lập tức ngăn lại một tên Luân Hồi Thần Tông đệ tử hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thánh tử, người rốt cục xuất quan. Vô Thủy Thần Tông tập kết 10 vạn đại quân tấn công Thần Viễn Thành, chiến đấu đã kéo dài gần một tháng, chúng ta cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Luân Hồi Thần Tông đệ tử nói ra. Tốt, ta đã biết. Trần Vũ nghe vậy, hắn trầm giọng nói. Trần Vũ lập tức đổi tới hậu cần sự, đem chính mình trong khoảng thời gian này đánh dấu lấy được liệu thương đan dược cùng những đan dược khác giao cho hậu cần sự chấp sự. Chiến đấu tiếp tục dòng dã một tháng, Luân Hồi Thần Tông đệ tử thương vong thảm trọng, liệu thương đan dược cũng sớm đã sử dụng hết. Đa tạ thánh tử. Hậu cần sự chấp sự cảm kích nói. Sau đó, Trần Vũ sau khi rời đi chuyên cần chỗ, tiến về thành tường. Vô Thủy Thần Tông toàn lực xuất kích, thần đế cảnh cường giả đã tham chiến. Luân Hồi Thần Tông tất cả trưởng lão đều bị người cuốn lấy. Thăng thêm Vô Thủy Thần Tông binh lực, viễn siêu Luân Hồi Thần Tông. Cục thế đối Luân Hồi Thần Tông bất lợi. Luân Hồi Thần Tông đệ tử nghe lệnh, toàn lực phản kích. Trần Vũ trèo lên thành tường, lớn tiếng cổ động nói: "Là thánh tử xuất quan." Trần Vũ xuất hiện, lập tức để Luân Hồi Thần Tông đệ tử khí thế đại thịnh, chiến ý mãnh liệt. Bởi vì, Trần Vũ mấy lần trước hành động, để Luân Hồi Thần Tông đệ tử đem hắn coi là trụ cột tinh thần. Trần Vũ xuất hiện, để Luân Hồi Thần Tông đệ tử dường như giống như là tìm được trụ cột đồng dạng. Chương 490: Kiếm Trảm Thần Đế cảnh cường giả. Chương 490: Kiếm Trảm Thần Đế cảnh cường giả. Thánh tử đến rồi." Luân Hồi Thần Tông đệ tử la lên. Nhất thời, chiến trường cục thế biến tiếng biến hóa. Luân Hồi Thần Tông đệ tử đột nhiên biến đến chiến ý giật giảo lên, lập tức liền đem Vô Thủy Thần Tông đệ tử ép xuống. Chuyện gì xảy ra? Luân Hồi Thần Tông đệ tử đây là thế nào? Vì cái gì đột nhiên giống như là điên cuồng một dạng? Vô Thủy Thần Tông thần đế cấp cường giả thấy thế, hắn không hiểu hỏi. Đại nhân, là Luân Hồi Thần Tông thánh tử tới. Luân Hồi Thần Tông thánh tử, đối với Luân Hồi Thần Tông tới nói, cũng là trụ cột, để trấn Luân Hồi Thần Tông đệ tử sĩ khí. Vô Thủy Thần Tông đệ tử hồi đáp. Thật sự là phiền phức. Mấy người các ngươi, đi đem Luân Hồi Thần Tông thánh tử giết cho ta. Vô Thủy Thần Tông thần đế cấp cường giả, điểm mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, phân phó nói. Đúng, đại nhân. Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả nói. Sau đó, mấy tên Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả thẳng hướng Trần Vũ. Trần Vũ, cẩn thận. Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả phát hiện tình huống này, hắn muốn cứu viện binh Trần Vũ, nhưng lại bị Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả ngăn chặn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Mà lúc này, Trần Vũ đang đứng ở trên tường thành, chỉ huy chiến đấu, hắn nghe được Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả nhắc nhở về sau, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy tên Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả hướng về chính mình đánh tới. Giết. Mấy tên Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả giết tới Trần Vũ trước mặt, không có chút gì do dự, lập tức phát động sắc bén công kích. Chỉ là hạt gạo, cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ bàn, quả thực không biết lượng sức. Trần Vũ thấy thế, hắn cười lạnh một tiếng nói: "Lục đạo luân hồi quyền." Trần Vũ khẽ quát một tiếng, hắn song quyền vung lên, múa thương khung. Oanh! Lực lượng đáng sợ quét sạch trời cao, chấn động thương khung. Lục đạo luân hồi lực lượng hiện lên, trong nháy mắt đem Vô Thủy Thần Tông mấy tên thần hoàng cảnh cường giả bao phủ ở bên trong. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Máu bắn tung tóe. Mấy tên Vô Thủy Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả, thân thể trong nháy mắt nổ thành một đoàn xương máu. Cái gì? Tình cảnh này để tại chỗ có thần đế cảnh cường giả, đều là cảm thấy giật nảy cả mình. Quá tốt rồi. Thánh tử đây là đột phá đến thần đế cảnh. Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh các cường giả, hưng phấn vô cùng nói. Điều đó không có khả năng. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh các cường giả, thì là khó có thể tin hô nhỏ một tiếng nói. Phải biết, Luân Hồi Thần Tông thánh tử, trước đây không lâu mới là thần vương cảnh tu vi mà thôi. Luân Hồi Thần Tông thánh tử, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tục phá cảnh, đạt đến thần đế cảnh? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Trên cái thế giới này, không có khả năng xuất hiện dạng này người. Người này phải chết. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là trên chiến trường duy nhất một tên còn không có xuất thủ thần đế cảnh cường giả, vì chính là phòng ngừa chiến trường có cái gì đột phát tình huống phát sinh. Quả nhiên, hiện tại tình huống đặc thù phát sinh. Luân Hồi Thần Tông thánh tử lại là một tên thần đế cảnh cường giả, cái này rất có thể sẽ khiến cho chiến trường cục thế phát sinh cải biến. Bởi vậy, vì phòng ngừa vạn nhất, Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả quyết định tự mình xuất thủ, giết chết Trần Vũ, lấy tuyệt hậu hoạn. Giết. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng Trần Vũ. "Trần Vũ, cẩn thận." Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả, lên tiếng nhắc nhở. "Bá." Chỉ thấy, Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, tựa như tia chớp, thì xuất hiện ở Trần Vũ trước mặt. "Chết." Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, khẽ quát một tiếng, hắn tay phải hướng về Trần Vũ trên thân, chợt vỗ xuống. "Oanh!" Một trường vỗ dưới, lực lượng đáng sợ tụ đến ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự trường, hướng về Trần Vũ trên thân, chợt vỗ xuống. Trần Vũ thấy thế, sắc mặt hắn lạnh nhạt, nắm tay phải đánh mạnh mà ra. "Oanh!" Quyền ý mãnh liệt, lực lượng quét sạch trời cao, chấn động tương khung. Trần Vũ một quyền trực tiếp đem cái kia chợt vỗ xuống cự trường đập nát. Lục đạo luân hồi quyền. Trần Vũ toàn lực bạo phát, hắn kích phát ra thể nội luân hồi cốt lực lượng, kích hoạt một đôi luân hồi nhãn nhãn lực, song quyền thi triển lục đạo luân hồi quyền. Lục đạo luân hồi hiện lên, kỳ dị lực lượng trải rộng tương khung. Sinh tử luân chuyển, thời gian trôi qua. Lực lượng đáng sợ, đem Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả bao phủ. Nhất thời, Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, một hồi biến thành lão giả giàn mua, một hồi biến thành non nớt hài đồng. Đây chính là luân hồi lực lượng sao? Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả cảm nhận được tự thân biến hóa, hắn kinh ngạc nói: "May ra, Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả vẫn như cũ duy trì bản nguyên lực lượng, không nhận luân hồi quá nhiễu." Giết. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, bên ngoài mặc dù là một tên non nớt hài đồng, nhưng lại bộc phát ra lực lượng đáng sợ, một trưởng vô hướng Trần Vũ. Vành đáng sợ trưởng lực, hủy thiên diệt địa. Luân hồi kiếm quyết. Thế mà, Trần Vũ tế ra Trảm Thần kiếm, thi triển luân hồi kiếm quyết. Bá. Một đạo vô cùng kiếm khí, gào thét mà ra, ẩn chứa kinh khủng kiếm khí, sắc bén phong mang, bay ngang qua bầu trời, dường như kéo nước tiên địa, xuyên thủng thương khung. Xoẹt. Kiếm khí phá không, đem cự trưởng bổ thành phấn vụn. Sau đó, luân hồi kiếm khí, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, bổ về phía Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả. Cái gì? Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả thấy thế, hắn nhất thời thất kinh nói. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, nhìn lấy chặt chém mà đến vô cùng kiếm khí, hắn lập tức ngăn cản. Nhưng là, căn bản là không có cách ngăn cản. Kiếm khí thế như trẻ tre, đem tất cả ngăn cản đều kéo thành phấn vụn. Không. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả phát ra một tiếng bi thiết nói. Xoẹt. Luân hồi kiếm khí chém xuống một cái. Phốc xích. Máu bắn tung tóe. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả chết không có chỗ chôn. Tình cảnh này, nhất thời làm tại chỗ thần đế cảnh cường giả đều cảm thấy chấn kinh. Thần đế cảnh cường giả, thực lực thông thiên, cùng cảnh giới khó có thể giết chết đối phương. Mà Trần Vũ cái này vừa mới đột phá đến thần đế cảnh cường giả người, thế mà liền giết một tên lâu năm thần đế cảnh cường giả, đây quả thực là người tiên. Giết. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, gia nhập một cái khác thần đế cảnh chiến trường. Trần Vũ liên thủ một tên khác luân hồi thần tông thần đế cảnh cường giả, đem Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả đánh cho hiểm tử hoàn sinh. Rút lui. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả thấy thế, phát hiện tình huống không ổn, lập tức hạ lệnh rút lui. Giết. Trần Vũ đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội, hắn lập tức hạ lệnh truy sát. Sau đó, tại Trần Vũ chỉ huy dưới, Luân Hồi Thần Tông đệ tử bắt đầu truy sát Vô Thủy Thần Tông đệ tử. Một trận chiến đấu xuống tới, Luân Hồi Thần Tông đệ tử đại thắng, không chỉ có giữ vững Thần Viễn Thành, hơn nữa còn đối Vô Thủy Thần Tông tạo thành thương vong to lớn. Tại Luân Hồi Thần Tông trong hội nghị, chủ động xuất kích. Trần Vũ nói như vậy, không thể bị động, nhất định phải đổi bị động làm chủ động giết đến tận Vô Thủy Thần Tông. Chương 491, công lên Vô Thủy Thần Sơn. Chương 491, công lên Vô Thủy Thần Sơn. Chủ động xuất kích. Luân Hồi Thần Tông các đại trưởng lão nghe vậy, đều là kinh ngạc nói: "Không tệ, một lần là xong." Chư vị trưởng lão lập tức truyền tin về tông môn, để tông chủ xuất lĩnh tất cả Luân Hồi Thần Tông đệ tử, công phía trên Vô Thủy Thần Sơn. Trần Vũ trầm giọng nói ra. Luân Hồi Thần Tông đại điện. Báo. Luân Hồi Thần Tông đệ tử bước nhanh đi vào đại điện. Tiền tuyến truyền nhắn lại. Luân Hồi Thần Tông tông chủ thấy thế, hắn hỏi: "Đúng vậy, tông chủ, một trận chiến này, cuối cùng một tháng, Thần Viễn Thành mắt thấy là phải bị Vô Thủy Thần Tông đại quân công phá. Có điều, ngay lúc này, thánh tử Trần Vũ xuất quan, đồng thời đột phá đến thần đế cảnh. Tại thánh tử chỉ huy dưới, Luân Hồi Thần Tông phản kích, thành công đánh lui Vô Thủy Thần Tông đại quân, đại hoạch toàn thắng." Luân Hồi Thần Tông đệ tử không dám thất lễ, hắn vội vàng trả lời: "Cái gì? Thánh tử Trần Vũ đột phá đến thần đế cảnh, Luân Hồi Thần Tông đại thắng? Thật sự là quá tốt." Luân Hồi Thần Tông tông chủ nghe vậy, hắn nhất thời kinh hỉ nói: "Luân Hồi Thần Tông tông chủ không nghĩ tới, Trần Vũ thế mà nhanh như vậy thì đột phá đến thần đế cảnh, quả thực cũng là nghịch thiên yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài à, tông chủ, đây là thánh tử tự tay viết thư, nói là muốn ngài tự mình hiện lên duyệt." Luân Hồi Thần Tông đệ tử tay lấy ra tín phủ, đưa cho Luân Hồi Thần Tông tông chủ nói: "Được." Luân Hồi Thần Tông tông chủ nghe vậy, hắn tiếp nhận tín phủ nói. Sau đó, Luân Hồi Thần Tông tông chủ mở ra tín phủ. Chỉ thấy Trần Vũ quang ảnh hiện lên, đồng thời đem mọi người ý tứ truyền đạt. "Một lần là xong sao? Đã các ngươi đã quyết định, vậy ta làm Luân Hồi Thần Tông tông chủ, vô điều kiện ủng hộ các ngươi. Ngươi tới, lập tức đi mời Thái thượng trưởng lao xuất quan." Lập tức triệu tập tất cả Luân Hồi Thần Tông đệ tử tập hợp. Luân Hồi Thần Tông tông chủ cũng rất quả quyết, hắn không hề do dự hạ lệnh. Mà lúc này, tại Vô Thủy Thần Tông đại điện, "Báo, tông chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn." Một tên Vô Thủy Thần Tông đệ tử bối rối nói: "Xảy ra chuyện gì rồi?" Vô Thủy Thần Tông tông chủ hỏi. Tiền tuyến truyền đến tin tức, tấn công Thần Viễn Thành thất bại, quân ta tổn thất nặng nề, hai tên thần đế cảnh cường giả vẫn lạc, thần hoàng cảnh cường giả số thương vong 10 tên. Vô Thủy Thần Tông đệ tử hồi đáp: "Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ta đã phái ra phó tông chủ tiến đến đốc chiến, làm sao lại thất bại?" Vô Thủy Thần Tông tông chủ nghe vậy, nhất thời kinh hãi nói: "Tông chủ, là Luân Hồi Thần Tông thánh tử Trần Vũ." Luân Hồi Thần Tông thánh tử Trần Vũ xuất hiện tại chiến trường, thể hiện ra thần đế cảnh cường giả thực lực, đem phó tông chủ cho đánh giết, sau đó quân ta như vậy đánh bại. Vô Thủy Thần Tông đệ tử không dám thất lễ cùng dấu diếm, hắn hồi đáp: "Điều đó không có khả năng. Luân Hồi Thần Tông thánh tử Trần Vũ, hắn làm sao có thể nhanh như vậy thì đột phá đến thần đế cảnh?" Vô Thủy Thần Tông tông chủ nghe vậy, hắn khó có thể tin hỏi ngược lại: "Báo, tông chủ, không xong." Bất quá, ngay lúc này, lại là một tên Vô Thủy Thần Tông đệ tử hốt hoảng chạy vào. Hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Mau nói, chuyện gì xảy ra? Vô Thủy Thần Tông tông chủ thấy thế, hắn bất mãn nói: "Luân Hồi Thần Tông, Luân Hồi Thần Tông người, công phía trên Vô Thủy Thần Sơn." Vô Thủy Thần Tông đệ tử kinh hoàng nói: "Điều đó không có khả năng." Vô Thủy Thần Tông tông chủ cả kinh nói: "Vô Thủy Thần Sơn là ta Vô Thủy Thần Tông đại bản doanh, phòng thủ nghiêm. Luân Hồi Thần Tông đây là nội điện, mới có thể dám công kích ta Vô Thủy Thần Sơn." Vô Thủy Thần Tông tông chủ không tin nói ầm ầm. Thế mà, thì ở giây tiếp theo chung, Vô Thủy Thần Sơn kịch liệt run rẩy lên. "Báo, tông chủ, không xong. Hộ Sơn đại trận bị người công phá." Lúc này, lại là một tên Vô Thủy Thần Tông đệ tử chạy vào, báo cáo: "Giết a." Nhất thời, Vô Thủy Thần Sơn dưới, giết tiếng la chấn thiên. "Đáng chết, thật là Luân Hồi Thần Tông công tới rồi. Quả thực là không biết sống chết. Lần này, ta muốn để Luân Hồi Thần Tông người có đến mà không có về." Vô Thủy Thần Tông tông chủ sắc mặt tâm trầm, hắn ngữ khí dày đặc nói. Mà lúc này, tại Vô Thủy Thần Sơn xuống, Trần Vũ xuất lĩnh Luân Hồi Thần Tông đệ tử, hướng Vô Thủy Thần Sơn phát động sắc bén thế công. "Giết a!" Trần Vũ hét lớn một tiếng, hắn một ngựa đi đầu, tay cầm Trảm Thần kiếm, thẳng hướng Vô Thủy Thần Tông đệ tử. Trần Vũ giống như một đạo rời dây cung mũi tên nhọn, xé mở Vô Thủy Thần Tông đệ tử phòng ngự trận tuyến. Trần Vũ đánh đâu thằng đó, không ai cản nổi, vô số Vô Thủy Thần Tông đệ tử chết tại dưới kiếm của hắn. "Thằng nhãi con, chớ có cản rỡ." Lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, Vô Thủy Thần Tông tông chủ giết tới. "Ha ha, ngươi một cái Vô Thủy Thần Tông tông chủ, cùng tiểu bối phát cái gì tinh khí?" Luân Hồi Thần Tông tông chủ đổi tới, hắn ngăn lại Vô Thủy Thần Tông tông chủ, vừa cười vừa nói: "Liền ngươi đều tới. Xem ra lần này, các ngươi Luân Hồi Thần Tông là muốn cùng ta Vô Thủy Thần Tông không chết không thôi rồi." Vô Thủy Thần Tông tông chủ thấy thế, hắn lạnh giọng nói ra: "Là ngươi Vô Thủy Thần Tông trước mở chiến, nếu là muốn không chết không thôi, vậy liền không chết không thôi đi." Luân Hồi Thần Tông tông chủ thản nhiên nói: "Hừ, lần này, ta muốn các ngươi toàn bộ có đến mà không có về." Vô Thủy Thần Tông người nghe ta hiệu lệnh, giết. Vô Thủy Thần Tông tông chủ lớn tiếng hạ lệnh. Nhất thời, Vô Thủy Thần Tông nội tình ra hết, vô số cường giả trùng sát mà ra. Luân Hồi Thần Tông đệ tử nghe ta hiệu lệnh, giết. Luân Hồi Thần Tông tông chủ thấy thế, hắn cũng là lạnh giọng hạ lệnh. Nhất thời, theo Luân Hồi Thần Tông đại bộ phận bên trong, vô số cường giả xung ra, đem Vô Thủy Thần Tông cường giả toàn bộ ngăn lại. Chiến. Mà lúc này, Trần Vũ cùng một tên Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, kích chiến đấu. Luân Hồi kiếm quyết. Trần Vũ toàn lực bạo phát, kích phát thể nội luân hồi cốt lực lượng, kích hoạt hai con mắt luân hồi nhãn lực lượng, hắn tế ra Trảm Thần kiếm, thi triển luân hồi kiếm quyết. Bá, bá, bá. Từng đạo vô cùng luân hồi kiếm khí, gào thét mà ra, ẩn chứa đáng sợ luân hồi chi lực, mang theo sắc bén phong mang, bay ngang qua bầu trời, dường như kéo nước thiên địa, xuyên thủng thương khung. Cho tàn ác. Vô Thủy Thần Tông cường giả, gầm nhẹ một tiếng nói, hắn khua tay trường đao trong tay, chặt chém ra từng đạo sáng chói đao mang, chém nát gào thét mà đến luân hồi kiếm khí. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành đao mang phá không. Trần Vũ cùng Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, kịch chiến ở cùng nhau. Trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại, đây là một trận cận kề cái chết ta sống chiến đấu. Không phải Luân Hồi Thần Tông toàn quân bị diệt, cũng là Vô Thủy Thần Tông bị triệt để diệt môn. Hai cái tông môn nội tình ra hết, ẩn tàng cường giả toàn bộ hiện thân. Thi Liên Thọ Nguyên gần lão bất tử, toàn bộ đều xuất thủ, đây là một trận liên quan tới tông môn truyền thừa chiến đấu. Người nào cũng không có nương tay, tất cả mọi người là toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, Vô Thủy Thần Sơn trên dưới, máu chảy thành sông, thời ngang khắp động, như là tu la địa ngục. Chương 492. Lưỡng bại câu thương. Chương 492. Lưỡng bại câu thương. Vô Thủy Thần Sơn phía trên, chiến đấu còn đang tiếp tục. Vô cùng tích lũy, cơ hồ mỗi một nơi đều có chiến đấu. Trần Vũ cùng Vô Thủy Thần Tông một tên thần đế cảnh cường giả, đánh cho khó phân thắng bại. Luân Hồi kiếm quyết. Trần Vũ thi triển toàn lực, bộc phát ra. Từng đạo tung hoành thiên địa ở giữa luân hồi kiếm khí, dường như cấu thành lục đạo luân hồi, kỳ dị lực lượng bao trùm bên trong thiên địa, đem Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả bao phủ ở bên trong. Nhất thời, Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, một hồi biến thành lão giả già mua, một hồi biến thành non nớt hài đồng. Sinh tử luân chuyển, thời gian trôi qua. Kỳ dị luân hồi chi lực cho Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả tạo thành rất lớn quái nhiễu. Đây chính là Luân Hồi Thần Tông vô cùng chứ danh luân hồi chi lực sao? Quả nhiên kỳ dị, quả nhiên phiền phức. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả cảm nhận được vô cùng phiền não, hắn không khỏi thấp giọng nói ra. Mặc kệ biến thành lão giả già mua, vẫn là non nớt hài đồng, đều sẽ dẫn đến hắn tình trạng trượt xuống đỉnh phong, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cho nên, ngay từ lúc đầu chiến đấu, Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả liền bị Trần Vũ một mực đè lên đánh. Không được, nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, hắn ở trong lòng âm thầm nói ra. Giết. Giờ khắc này, Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả bắt đầu liều mạng. Hắn thi triển bí pháp, cưỡng chế tăng thực lực lên, trường đao trong tay bộc phát ra sáng chói đao mang, dường như kéo nước thiên địa, xuyên thủng thương khung, hướng về Trần Vũ trên thân chặt chém mà đi. Đến được tốt. Trần Vũ thấy thế, hắn không có chút nào e ngại, mà chính là cười lớn một tiếng nói. Trần Vũ trong tay Trảm Thần kiếm không ngừng huy động, chặt chém ra từng đạo luân hồi kiếm khí, ngang dọc hư không. Chặt chém mà đến sáng chói đao mang, còn không có tới gần Trần Vũ, liền bị luân hồi kiếm khí bổ thành phấn vụn. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, hắn nhân cơ hội này, hướng Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, khởi xướng sát chiêu. Trần Vũ huy động Trảm Thần kiếm, một kiếm bổ ra. Xoẹt. Một đạo vô cùng kiếm khí, gào thét mà ra, ẩn chứa kỳ dị luân hồi chi lực, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả trên thân, chặt chém mà đi. Cái gì? Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả thấy thế, hắn biến sắc, không khỏi hô nhỏ một tiếng nói. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả không có chút gì do dự, mũi chân hắn nhẹ chĩa xuống mặt đất, muốn lui về phía sau. Nhưng là, luân hồi kiếm khí tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt thì xuất hiện ở Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả trước mặt. Xoẹt. Luân hồi kiếm khí chém xuống một cái. Không, không muốn, ta còn không muốn chết. Ta thế nhưng là thần đế cảnh cường giả, ta làm sao lại chết ở chỗ này? Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả phát ra một tiếng bi thiết nói. Phốc xích, máu bắn tung tóe. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, tiếng gọi ầm ĩ hoàn toàn mà dừng. Hắn trực tiếp bị luân hồi kiếm khí chém thành hai nửa. Trần Vũ giết chết Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả về sau, hắn nhìn cũng không nhìn, lập tức thêm vào còn lại chiến trường. Tại Trần Vũ thêm vào dưới, lần lượt từng Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả vẫn lạc. Chiến trường Tây Cân dần dần hướng Luân Hồi Thần Tông nghiêng về. Đáng chết, tiếp tục như vậy nữa, Vô Thủy Thần Tông liền xong rồi. Vô Thủy Thần Tông tông chủ thấy thế, hắn không khỏi lo lắng nói: "Tự bạo, chỗ có thần đế cảnh cường giả, tự bạo đánh giết địch nhân." Vô Thủy Thần Tông tông chủ, trong mắt hàn mang lóe lên, hắn lập tức cắn răng ra lệnh. "Oan." Vô Thủy Thần Tông tông chủ nói xong, hắn trước tiên tự bạo. Luân Hồi Thần Tông tông chủ căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị tự bạo sinh ra năng lượng trong nháy mắt thôn phệ. "Oan, oan, oan." Toàn bộ Vô Thủy Thần Sơn phía trên, vô số Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả tự bạo. Thảm liệt, vô cùng tương liệt. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả tự bạo, khẳng định không có đường sống. Mà bị tự bạo năng lượng thôn vệ Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả, càng là liền cơ hội chạy trốn đều không có, trực tiếp bị nổ tung năng lượng bao phủ, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Trần Vũ kém chút thì nhận lấy dư âm liên lụy. Tại thời khắc quan trọng nhất, Trần Vũ đã nhận ra không thích hợp, chân tay hắn đạp mạnh mặt đất, thân thể nhanh chóng lui về phía sau mở. Nhưng là dù vậy, Trần Vũ cũng bị tự bạo năng lượng tác động đến, nhận lấy trọng thương. Làm liên tiếp tiếng nổ mạnh đi qua sau, Vô Thủy Thần Sơn phía trên, một mảnh tiêu điều, hơn 10 người thần đế cảnh cường giả vẫn lạc. Thăng nhanh chiến đấu kết thúc tiến trình. Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả, còn có mấy người còn sống? Trần Vũ kéo lấy thụ thương thân thể, hắn lớn tiếng hỏi. Tĩnh. Hoàn toàn tĩnh mịch. Chiến đấu cũng bởi vì cái này biến cố mà đình chỉ. Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông các đệ tử, ào ào sững sờ ngay tại chỗ. Thần đế cảnh cường giả toàn bộ đều chết sạch. Vô Thủy Thần Tông các đệ tử, các ngươi là đầu hàng vẫn là muốn tiếp tục chiến đấu? Trần Vũ nhìn lấy Vô Thủy Thần Tông đệ tử, hắn lạnh giọng hỏi. Nếu như Vô Thủy Thần Tông đệ tử không chịu đầu hàng, vậy hắn không ngại xuất thủ, giết sạch Vô Thủy Thần Tông đệ tử tất cả mọi người. Phù phù, phù phù, phù phù. Rất nhiều Vô Thủy Thần Tông đệ tử ào ào buông xuống vũ khí trong tay, té quỵ dưới đất, nhấc tay đầu hàng. Vô Thủy Thần Tông thần đế cảnh cường giả, toàn bộ đều vẫn lạc. Mà Trần Vũ cái này một tên Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả còn sống. Bọn họ lại lấy cái gì đi chống cự đâu? Sau đó, đại bộ phận Vô Thủy Thần Tông đệ tử đầu hàng. Một phần nhỏ Vô Thủy Thần Tông đệ tử thì là chạy tứ tán. Luân Hồi Thần Tông đệ tử nghe lệnh, không đầu hàng người, giết không tha. Trần Vũ thấy thế, hắn lạnh giọng hạ lệnh. Thánh tử Vi Vũ. Luân Hồi Thần Tông đệ tử đáp lời nói. Bọn họ vô cùng may mắn, Luân Hồi Thần Tông thánh tử còn sống tiếp được. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Vô Thủy Thần Tông đệ tử, như là chim sợ cảnh cong giống như, đầu hàng, chạy trốn, không có chút nào phản kháng ý tứ. Người tới, đem Vô Thủy Thần Tông đệ tử tạm giam lên. Luân Hồi Thần Tông thần hoàng cảnh tu vi người, lập tức đến khai hội. Trần Vũ phân phó nói. Tại Vô Thủy Thần Tông trong đại điện, Trần Vũ ngồi tại chủ vị, hắn nhìn lấy Luân Hồi Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả. Trước mắt, Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả chỉ có ta một người sống tiếp được. Đây đối với chúng ta Luân Hồi Thần Tông vô cùng bất lợi, cho nên ta quyết định thu hết Vô Thủy Thần Tông tất cả tài nguyên tu luyện về sau, liền lập tức rời đi Vô Thủy Thần Tông, trở lại Luân Hồi Thần Tông. Trần Vũ nói ra. Thánh tử, cái kia Vô Thủy Thần Tông người đâu? Có người hỏi. Toàn bộ đều thả. Trần Vũ hồi đáp. Vô Thủy Thần Tông đệ tử, chúng ta mang theo cũng là liên lụy. Hiện tại, chúng ta muốn bảo toàn chính mình. Hồi đến Luân Hồi Thần Tông về sau, lập tức mở ra hộ sơn đại trận, tiến hành phong sơn. Trần Vũ nói ra. Đúng, thánh tử. Mọi người hồi đáp. Rất nhanh, Luân Hồi Thần Tông đệ tử đem Vô Thủy Thần Tông tư nguyên thu sạch phá. Sau đó, Trần Vũ mang theo Luân Hồi Thần Tông đệ tử về tới Luân Hồi Thần Tông, mở ra hộ sơn đại trận. Chương 493. Nguy hiểm buông xuống. Chương 493. Nguy hiểm buông xuống. Luân Hồi Thần Tông mở ra hộ sơn đại trận. Xin miễn tất cả nhân viên ra vào lui tới. Luân Hồi Thần Tông trên dưới tràn ngập một cô yêu thương. Bởi vì, Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả, trong trận chiến này, cơ hội chết hết. Cũng chỉ còn lại có Luân Hồi Thần Tông thánh tử Trần Vũ, cái này thần đế cảnh cường giả. So với đã hủy diệt Vô Thủy Thần Tông tới nói, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Một trận chiến này, tuy nhiên Luân Hồi Thần Tông tổn thất nặng nề, nhưng là cũng cướp bóc Vô Thủy Thần Tông đại lượng tư nguyên. Chỉ cần cho Luân Hồi Thần Tông một đoạn thời gian, nhất định có thể lại bồi dưỡng được mấy tên thần đế cảnh cường giả. Thế mà, Luân Hồi Thần Tông sẽ có cái này cơ hội thở dốc sao? Dù sao, Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông chiến tranh, nhận lấy vô số người cùng thế lực chú ý, Luân Hồi Thần Tông cùng Vô Thủy Thần Tông, lưỡng bại câu thương, thần đế cảnh cường giả, cơ hội toàn diện. Tin tức này đi qua đảo tẩu Vô Thủy Thần Tông đệ tử tung ra ngoài, rất nhanh hấp dẫn vô số người cùng thế lực chú ý. Luân Hồi Thần Tông tuy nhiên thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng là thảm thắng. Trong tông môn, thần đế cảnh cường giả cơ hồ toàn bộ chiến tử. Cái này khiến Thanh Châu bên trong thậm chí những châu khác vực thế lực cùng người đều đối Thanh Châu mảnh này đột nhiên không có to lớn đại vật chấn giữ địa bàn cùng thịt mỡ sinh ra hứng thú. Sau đó phong khởi vận động, vô số thế lực cùng người đều tràn vào Thanh Châu tranh đoạt địa bàn. Luân Hồi Thần Tông Phong Sơn, Cố Thủ Luân Hồi Sơn, có thể nói bây giờ toàn bộ Thanh Châu đều là nơi vô chủ. Luân Hồi Thần Tông đại điện, báo tông chủ, Kình Thiên Thần Tông phái người đến. Một tên Luân Hồi Thần Tông đệ tử hướng Trần Vũ báo cáo. Trần Vũ làm Luân Hồi Thần Tông thánh tử, lại là Luân Hồi Thần Tông bên trong duy nhất một tên thần đế cảnh cường giả. Hắn tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai, trở thành Luân Hồi Thần Tông tin đảm nhiệm tông chủ, toàn bộ ôm lấy Luân Hồi Thần Tông đại cục. Ồ, mời đến tiến đến. Trần Vũ nghe vậy, hắn phân phó nói. Tuy nhiên Luân Hồi Thần Tông mở ra hộ sơn đại trận, phong bế sơn môn, nhưng là còn có lưu một cái ẩn nấp thông đạo có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Ngươi chính là Luân Hồi Thần Tông tin đảm nhiệm tông chủ. Đến sắc mặt người kiêu căng, hắn nhìn lấy Trần Vũ nói ra. Không tệ, ta chính là Luân Hồi Thần Tông tông chủ Trần Vũ. Không biết thượng tông phái sứ giả đến đây là có chuyện gì không? Trần Vũ nghe vậy, hắn hỏi. Luân Hồi Thần Tông sự tình, chúng ta đã biết. Hiện tại có hai con đường cho các ngươi lựa chọn. Một là triệt để thành cho chúng ta Kình Thiên Thần Tông phụ thuộc, đem trong tông môn tất cả chuyển thừa công pháp, thần thông cùng võ kỹ nộp lên cho Kình Thiên Thần Tông, Kình Thiên Thần Tông sẽ phái người đến tọa trấn Luân Hồi Sơn, che chở Luân Hồi Thần Tông. Hai cũng là từ giờ trở đi, Luân Hồi Thần Tông không còn là Kình Thiên Thần Tông cấp dưới tông môn, không lại đạt được Kình Thiên Thần Tông che chở. Kình Thiên Thần Tông sứ giả lạnh giọng nói ra. Trần Vũ nghe vậy, trong lòng nhất thời giận dữ, Kình Thiên Thần Tông đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a một cái tông môn truyền thừa, công pháp, thần thông, võ kỹ, là cái này cái tông môn nội tình, tự nhiên không có khả năng tùy tiện giao cho ngoại nhân, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Sứ giả đại nhân, ta lựa chọn đầu thứ hai. Trần Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn ngữ khí lạnh như băng nói. Hừ, không biết điều, đã như vậy các ngươi Luân Hồi Thần Tông, vậy liền tự giải quyết cho tốt đi. Kình Thiên Thần Tông sứ giả nghe vậy, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Tiễn khách. Trần Vũ vung tay lên nói. Kình Thiên Thần Tông sứ giả đi, sau đó hướng toàn bộ Thanh Châu ban bố, Luân Hồi Thần Tông không còn là Kình Thiên Thần Tông phụ thuộc tông môn, không lại đạt được Kình Thiên Thần Tông che chở. Rất nhanh, nguyên bản đối Kình Thiên Thần Tông kiêng kỵ, không nguyện ý động Luân Hồi Thần Tông thế lực, bắt đầu đánh lên Luân Hồi Thần Tông chú ý. Luân Hồi Thần Tông tổn thất nặng nề, thần đế cảnh cường giả cơ hồ toàn bộ chết tử, Luân Hồi Thần Tông làm Thanh Châu đã từng bá chủ một trong, khẳng định đồ tốt vô số. Sau đó, vô số người cùng thế lực bước lên Luân Hồi Sơn. Mà Trần Vũ lúc này thì là đang bế quan, nỗ lực tăng cao tu vi. Bằng vào Luân Hồi Thần Tông cùng theo Vô Thủy Thần Tông thu hết tới tài nguyên tu luyện, lại thêm đánh dấu lấy được đan dược, cùng thần cảnh châu đặc thù khí tức. Trần Vũ tu vi cấp tốc tăng lên cùng đột phá, đạt đến thần đế cảnh đại viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào trong truyền thuyết thần tôn cảnh. Trần Vũ vững chắc một chút tu vi cảnh giới về sau, liền xuất quan. Tông chủ, người rốt cục xuất quan. Luân Hồi Thần Tông đệ tử gặp Trần Vũ xuất quan, cao hứng nói: "Thế nào? Chuyện gì xảy ra?" Trần Vũ nghe vậy, hắn hỏi: "Tông chủ, đoạn thời gian này, luôn có những tông môn thế lực khác người leo lên Luân Hồi Sơn. Bọn họ không ngừng công kích hộ sơn đại trận, nhưng là đều không thể dung chuyển hộ sơn đại trận, không thể không từ bỏ. Thế nhưng là gần nhất, Luân Hồi Sơn bên ngoài tụ tập không dưới 10 tên thần đế cảnh cường giả, bọn họ tựa hồ muốn liên thủ tấn công hộ sơn đại trận." Luân Hồi Thần Tông đệ tử nói ra. Xem ra lão hổ không phát huy, coi ta làm mẹo bệnh. Vừa vặn thừa cơ hội này, kiểm tra một chút thực lực của ta đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Trần Vũ nghe vậy, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, lạnh giọng nói ra: "Truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị." Trần Vũ sắc mặt tâm trầm, hắn ngữ khí dày đặc nói: "Đúng, tông chủ." Luân Hồi Thần Tông đệ tử gật đầu nói ầm ầm. Đúng vào lúc này, toàn bộ Luân Hồi Sơn đều vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Luân Hồi Thần Tông hộ sơn đại trận bị công kích mãnh liệt, 10 tên thần đế cảnh cường giả liên thủ công kích, làm đến Luân Hồi Thần Tông hộ sơn đại trận lung lay sắp đổ. Nửa giờ đầu sau, Luân Hồi Thần Tông các đệ tử đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, mà lúc này Luân Hồi Thần Tông hộ sơn đại trận cũng không chịu nổi 10 tên thần đế cảnh cường giả liên tục công kích, rốt cục phá nát. Người đến người nào, tại sao muốn tấn công ta Luân Hồi Thần Tông? Trần Vũ phi thân lên, hắn nhìn lấy 10 tên thần đế cảnh cường giả, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Trong đó một tên thần đế cảnh cường giả nhìn lấy Trần Vũ nói: "Ta là Luân Hồi Thần Tông tông chủ Trần Vũ." Trần Vũ lạnh giọng hồi đáp: "Trần Vũ, tên của ngươi ta nghe nói qua, Luân Hồi Thần Tông tuyệt thế thiên tài, nghịch thiên yêu nghiệt. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí." Một tên thần đế cảnh cường giả nhìn lấy Trần Vũ nói ra: "Các ngươi muốn hủy diệt Luân Hồi Thần Tông, vậy cũng chỉ có thể theo trên thân thể của ta bước qua." Trần Vũ nghe vậy, hắn lạnh giọng hồi đáp: "Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Một tên thần đế cảnh cường giả ngữ khí dày đặc uy hiếp nói: "Có gan, các ngươi thì cứ việc phóng ngựa tới." Trần Vũ âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, Trần Vũ, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Một tên thần đế cảnh cường giả hừ lạnh nói: "Giết." Nói xong, tên kia thần đế cảnh cường giả hướng Trần Vũ phát động công kích mãnh liệt. "Giết." Trần Vũ thấy thế, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì e ngại, một quyền đánh ra. Chương 494. Một người độc chiến thập đại thần đế cảnh cường giả. Chương 494. Một người độc chiến thập đại thần đế cảnh cường giả. Luân Hồi Sơn, chiến đấu bạo phát. Một tên thần đế cảnh cường giả hướng về Trần Vũ phát động công kích mãnh liệt. "Hừ, nghịch đại đao trước mặt quan công, múa búa trước cửa lỗ bàn, quả thực cũng là không biết lượng sức." Trần Vũ thấy thế, hắn cười lạnh một tiếng nói. Trần Vũ đột phá đến thần đế cảnh đại viên mãn cảnh giới, hắn đổ muốn thí nghiệm một chút chính mình bây giờ chân thực chiến lực đến tột cùng đạt đến như thế nào tầng thứ. Lục đạo luân hồi quyền. Trần Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn khẽ quát một tiếng, thần lực trong cơ thể bạo phát, hắn song quyền vung lên, múa thương khung. Oanh! Lực lượng đáng sợ bạo phát, quét sạch trời cao, chấn động thương khung. Phanh! Một đạo trầm muộn âm thanh vang lên. Chỉ thấy, tên kia công kích Trần Vũ thần đế cảnh cường giả, đúng là giống như là như diều đứt dây giống như, thổ huyết té bay ra ngoài. Cái gì? Còn lại thần đế cảnh cường giả thấy thế, cũng không khỏi đến kinh hãi. Phải biết, thần đế cảnh cường giả ở giữa, trên lệch cảnh giới cực nhỏ, không buộc phát ra toàn lực, rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Thế mà, ngay tại vừa mới, Trần Vũ một quyền thì đánh bay một tên thần đế cảnh cường giả, điều này nói rõ Trần Vũ thực lực tại phía xa đối phương phía trên. Chư vị, tiểu tử này thực lực rất mạnh, ta một người không phải là đối thủ, người tới giúp ta. Cái kia bị Trần Vũ đánh cho thổ huyết bay ngược mà ra thần đế cảnh cường giả, ổn định thân hình, không khỏi trầm giọng nói. Trần Vũ một quyền này, kém chút thì đánh nát trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, hiện tại hắn còn cảm giác được huyết dịch sôi trào. Phía trên, ba tên thần đế cảnh cường giả cùng nhau ra sách, thẳng hướng Trần Vũ. Đến được tốt. Trần Vũ thấy thế, hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, la lớn: "Veng, veng, veng!" Trần Vũ song quyền vung lên, múa thương khung, đáng sợ luân hồi chi lực trải rộng bên trong thiên địa. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trần Vũ một người độc chiến tam đại thần đế cảnh cường giả, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn đè ép ba người đánh. "Ta cũng đến, ta cũng giúp đỡ." Còn lại hai tên thần đế cảnh cường giả thấy thế, cũng đã gia nhập chiến trường. Trần Vũ một người độc chiến ngũ đại thần đế cảnh cường giả, lại là càng đánh càng hăng. Kẻ này thật mạnh, cùng tiến lên, giết hắn. Còn lại năm tên thần đế cảnh cường giả thấy thế, ào ào xuất thủ. "Veng, veng, veng!" Luân hồi sơn trên không, tiếng oanh minh không ngừng. Trần Vũ một người độc chiến thập đại thần đế cảnh cường giả, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lúc này, Trần Vũ cũng là toàn lực bạo phát, hắn kích phát thể nội luân hồi cốt, kích hoạt lên hai con mắt luân hồi nhãn, thế ra chạm thần kiếm, thi triển luân hồi kiếm quyết. Bá, bá, bá! Luân hồi kiếm khí tung hành thiên địa ở giữa, mang theo đáng sợ luân hồi chi lực, đem thập đại thần đế cảnh cường giả bao phủ. Không muốn giữ lại thực lực, toàn lực xuất kích, giết hắn a! Thập đại thần đế cảnh cường giả càng đánh càng cố hết sức, không khỏi hét lớn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà ra, dường như hủy thiên diệt địa. Trần Vũ một người độc chiến thập đại thần đế cảnh cường giả, không chút nào rơi xuống hạ phong. Làm nóng người kết thúc. Tiếp đó, ta phải nghiêm túc nha. Trần Vũ cười lạnh một tiếng, hắn nhìn lấy thập đại thần đế cảnh cường giả nói. Cái gì? Thập đại thần đế cảnh cường giả nghe vậy, không hiểu hỏi. Luân hồi kiếm quyết. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, hắn không còn bảo lưu thực lực, trong tay chạm thần kiếm, toàn lực vung dậy. Bá, bá, bá. Từng đạo kiếm khí bén nhọn, gào thét mà ra, ẩn chứa đáng sợ luân hồi chi lực, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén phong mang, bay ngang qua bầu trời, dường như kéo nước thiên địa, xuyên thủng thương không đáng sợ luân hồi kiếm khí, tung hoành thiên địa ở giữa, trong nháy mắt đem thập đại thần đế cảnh cường giả toàn bộ bao phủ. Không, không muốn. Ta không đánh, cầu ngươi bỏ qua cho ta lần này. Không tốt, mau trốn. Nguy rồi. Trong lúc nhất thời, thập đại thần đế cảnh cường giả kêu thảm không thôi. Phốc xích, phốc xích, phốc xích ở giữa không trung, máu bắn tung tóe. Từng người thần đế cảnh cường giả bị luân hồi kiếm khí trực tiếp chém thành hai nửa. Trốn, nhất định phải trốn. Còn lại mấy tên thần đế cảnh cường giả, doa đến trong nháy mắt không có chiến ý, chạy tứ tán đáng sợ. Thật là đáng sợ. Trần Vũ một người độc chiến thập đại thần đế cảnh cường giả, thế mà không rơi vào thế hạ phong, mà lại còn đánh chết 5-6 tên thần đế cảnh cường giả, đây quả thực là người tiên. Muốn đi? Cái kia cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không. Trần Vũ nhìn lấy còn lại mấy tên thần đế cảnh cường giả, muốn chạy trốn, hắn cười lạnh một tiếng nói: "Giết." Trần Vũ khẽ quát một tiếng, hắn vung động trong tay chạm thần kiếm, thi triển luân hồi kiếm quyết, chặt chém mà ra. Xoẹt. Từng đạo kiếm khí bén nhọn, gào thét mà ra, tựa như tia chớp, trong nháy mắt đem chạy trốn mấy tên thần đế cảnh cường giả bao phủ. Phốc xích, phốc xích. Máu bắn tung tóe. Chạy trốn mấy tên thần đế cảnh cường giả, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết, trực tiếp bị kiếm khí bén nhọn chém thành hai nửa. Thập đại thần đế cảnh cường giả, toàn bộ chiến tử. Nhất thời, bốn phía những cái kia theo tới chuẩn bị kiếm tiện nghi người, như là chim sợ cảnh cong giống như, chạy tứ tán. Trần Vũ tự nhiên không có hạ lệnh truy kích những người này. Một trận chiến này, Trần Vũ một người giết chết thập đại thần đế cảnh cường giả, chỉ cần truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng không người nào dám lại dễ dàng đánh Luân Hồi Thần Tông chú ý đi. Rất nhanh, Luân Hồi Thần Tông tông chủ Trần Vũ, một người độc chiến thập đại thần đế cảnh cường giả, đồng thời đem thập đại thần đế cảnh cường giả toàn bộ giết chết tin tức lan truyền nhanh chóng, như là như gió bão, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Luân Hồi Thần Tông cho dù thực lực đại tổn, cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Sau đó, một số chuẩn bị tìm Luân Hồi Thần Tông phiền phức người cùng thế lực, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Cứ như vậy, Luân Hồi Thần Tông tiến vào tu sinh dưỡng tức giai đoạn. Trần Vũ nỗ lực tu luyện, mỗi ngày đánh dấu, sử dụng thần cảnh châu đặc thù khí tức, cùng Luân Hồi Thần Tông, Vô Thủy Thần Tông lượng lớn tư nguyên, hướng trong truyền thuyết thần tôn cảnh, phát khởi trùng kích. Một năm, 5 năm 10 năm, thời gian 10 năm, trong nháy mắt, thần tôn cảnh cũng không phải cái kia dễ dàng như vậy đã đột phá. Trần Vũ còn đang không ngừng tích lũy chính mình nội tình. Bất quá, Luân Hồi Thần Tông vẫn là có biến ảo tưởng. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong, có một tên thần hoàng cảnh đại viên mãn cường giả, đột phá đến thần đế cảnh. Sau đó, Trần Vũ để tên này thần đế cảnh cường giả, xuất lĩnh Luân Hồi Thần Tông đệ tử, bắt đầu dần dần thu hồi Luân Hồi Thần Tông trước kia địa bàn. Trần Vũ tiếp tục bế quan tu luyện. Lại là 100 năm thời gian trôi qua. Trần Vũ vẫn tại tích lũy nội tình, vẫn không có thể đột phá đến thần tôn cảnh. Bất quá, Luân Hồi Thần Tông một số thần hoàng cảnh đại viên mãn tu giả, bằng vào đại lượng tư nguyên, thuận lợi đột phá đến thần đế cảnh. Cứ như vậy, Luân Hồi Thần Tông cũng coi là khôi phục được lúc trước mức độ, bắt đầu mở rộng địa bàn thế lực đối với những thứ này. Trần Vũ cũng không có còn nhiều, mà chính là để thần đế cảnh cường giả tự mình xử lý. Bởi vì, Trần Vũ bắt đầu vì trùng kích thần tôn cảnh, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Chỉ cần Trần Vũ có thể đột phá đến thần tôn cảnh, luân hồi thần tông thế lực liền có thể nâng cao một bước. Chương 495. Đột phá đến thần tôn cảnh. Chương 495. Đột phá đến thần tôn cảnh. Luân hồi thần tông, Luân hồi sơn. Trần Vũ ngay tại trong mật thất, bế quan tu luyện. Trần Vũ tập hợp Luân hồi thần tông tất cả tư nguyên, tăng thêm thần cảnh châu tích lũy mười mấy sợi đặc thù khí tức, còn có mỗi ngày đánh dấu lấy được khen thưởng, hắn chuẩn bị trùng kích thần tôn cảnh. Tại trong tu luyện mật thất, Trần Vũ đem tất cả tài nguyên tu luyện, từng cái luyện hóa, kinh mạch trong cơ thể bên trong, mãnh liệt mênh mông thần lực, như là sóng lớn lan lộn. Trần Vũ hơi hơi thở ra một hơi, hắn đem thần cảnh châu bên trong mười mấy sợi đặc thù khí tức, toàn bộ luyện hóa, thể nội thần lực, như là lao nhanh không thôi trường giang sông lớn giống như, cuồn cuộn mà chảy. Sau đó, tại Trần Vũ khống chế dưới, cỗ này mênh mông thần lực, hướng về thần tôn cảnh, phát khởi mãnh liệt trùng kích. Tại Trần Vũ sau lưng, lục đạo luân hồi hiện lên, tản ra kỳ dị khí tức, sinh tử luân chuyển, thời gian đảo ngược. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là 100 năm, hoặc là 200 năm, cũng là đã qua hơn ngàn năm. Rốt cục, Trần Vũ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này, như sâu như biển, thâm thúy cuồn cuộn, mãnh liệt bành bái. Bốn phía hư không dường như đều bị bóp méo. Bất quá, trong mật thất kỳ dị biến hóa đều bị hệ thống che đậy công năng, đều cho ẩn giấu đi, không làm kinh động ngoại giới mảy may đi qua tu luyện gian khổ. Trần Vũ tu vi rốt cục đột phá, đạt đến trong truyền thuyết thần tôn cảnh. Trần Vũ tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới. Thẳng đến cảnh giới triệt để vững chắc xuống về sau, Trần Vũ lúc này mới xuất quan. Tông chủ, người rốt cục xuất quan. Trần Vũ vừa xuất quan, sớm đã có Luân Hồi Thần Tông đệ tử đang đợi. Làm sao? Luân Hồi Thần Tông phát sinh chuyện phiền toái gì rồi? Trần Vũ nghe vậy, hắn hỏi. Trước khi bế quan, Trần Vũ nhớ đến Luân Hồi Thần Tông đã xuất hiện mấy tên thần đế cảnh cường giả. Chỉ cần Luân Hồi Thần Tông không quá phận mở rộng, đầy đủ Luân Hồi Thần Tông tự vệ. Đúng vậy, tông chủ. Một đoạn thời gian trước, Luân Hồi Thần Tông phát sinh một ít chuyện. Bất quá cụ thể, còn cần ngài đến đại điện, cùng chư vị trưởng lão trao đổi, ta cũng không rõ ràng lắm, cụ thể là chuyện gì xảy ra. Luân Hồi Thần Tông đệ tử hồi đáp. Ừm. Trần Vũ nghe vậy, gật đầu nói. Luân Hồi Thần Tông thế nhưng là có mấy tên thần đế cảnh cường giả trấn giữ. Nhưng là, vẫn như cũ để Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả cảm thấy chuyện khó giải quyết, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Bất quá, Trần Vũ không sợ chút nào. Bởi vì Trần Vũ hiện tại đã là thần tôn cảnh tu vi, thực lực của hắn tại toàn bộ thần giới đều là đỉnh phong tồn tại. Không có chuyện gì là không thể giải quyết. Nếu như không cách nào giải quyết, vậy chỉ dùng quyền đầu đến giảng đạo lý đi. Bởi vậy, Trần Vũ trong lòng rất bình tĩnh, rất có phấn khích, hắn trực tiếp hướng Luân Hồi Thần Tông đại điện đi đến. Tông chủ, người xuất quan. Làm tọa trấn Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả, nhìn đến Trần Vũ về sau, hắn nhất thời mừng lớn nói: "Đúng vậy, ta xuất quan." Trần Vũ nghe vậy, hắn gật đầu nói: "Gần nhất chuyện gì xảy ra?" Trần Vũ nói thẳng, hắn trực tiếp hỏi: "Tông chủ, là Kình Thiên Thần Tông." Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả hồi đáp: "Kình Thiên Thần Tông? Bọn họ không phải đem chúng ta Luân Hồi Thần Tông cho loại bỏ ra phụ thuộc tông môn hàng ngũ sao? Bọn họ còn đến tìm chúng ta gây phiền phức làm cái gì?" Trần Vũ nghe vậy, sắc mặt hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái nói: "Gần nhất, Luân Hồi Thần Tông đối trước kia địa bàn bắt đầu tiến hành thu phục, mà Kình Thiên Thần Tông lại tìm tới cửa, hướng chúng ta đòi hỏi cung phụng. Chúng ta Luân Hồi Thần Tông đã không phải là Kình Thiên Thần Tông phụ thuộc tông môn, tự nhiên không cần lại nộp lên cung phụng. Sau đó ta cự tuyệt Kình Thiên Thần Tông vô lễ yêu cầu." Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả giải thích nói. "Sau đó thì sao?" Trần Vũ hỏi. Trần Vũ biết, Kình Thiên Thần Tông từ trước đến nay hoành hành bá đạo đã quen. Bây giờ, Luân Hồi Thần Tông không vâng lời Kình Thiên Thần Tông, muốn đến Kình Thiên Thần Tông sẽ không thì khinh địch như vậy buông tha Luân Hồi Thần Tông. Sau đó Kình Thiên Thần Tông sứ giả ôm hận rời đi, lưu lại tự giải quyết cho tốt lời nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, thỉnh thoảng có người khiêu khích chúng ta Luân Hồi Thần Tông các nơi phân bộ. Đi qua điều tra, những người này sau lưng kẻ chủ mưu đều là Kình Thiên Thần Tông người đang làm trò quỷ. Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả hồi đáp: "Hiện tại Luân Hồi Thần Tông có bao nhiêu tên thần đế cảnh cường giả?" Trần Vũ nghe vậy, hắn sầm mặt lại, trong mắt hàn mang lóe lên, hỏi: "Hồi tông chủ, bây giờ Luân Hồi Thần Tông đã có 15 tên thần đế cảnh cường giả. Trong đó 10 tên là Luân Hồi Thần Tông đệ tử, mà mặt khác 5 tên thì là chúng ta tuyển nhận khách khanh trưởng lão." Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả hồi đáp: "Tốt, từ giờ trở đi, nếu là có người dám lại khiêu khích Luân Hồi Thần Tông, lập tức đem đối phương bắt lại cho ta." Trần Vũ ngữ khí dày đặc hồi đáp: "Tông chủ, làm như vậy có thể hay không làm mất lòng Kình Thiên Thần Tông, không có mảy may quay lại chỗ trống?" Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả có chút lo lắng hỏi: "Bây giờ ta không sợ Kình Thiên Thần Tông bất luận kẻ nào." Trần Vũ trên thân tản mát ra một cỗ thuộc về thần tôn cảnh cường giả khí tức, hắn tự tin nói: "Ba." Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả bị cỗ này đáng sợ khí tức ép tới trực tiếp nằm trên đất. "Tông chủ, ngươi trở thành thần tôn cảnh cường giả." Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả, hắn nằm rạp trên mặt đất, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Trần Vũ, khó có thể tin mà hỏi: "Không tệ." Trần Vũ thu hồi khí tức trên thân, hắn lạnh nhạt gật đầu nói: "Quá tốt rồi. Tông chủ, ngươi trở thành thần tôn cảnh cường giả, chúng ta cũng không cần nhìn lên Kình Thiên Thần Tông hơi thở." Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả kích động nói: "Đúng vậy, cho nên từ giờ trở đi, Luân Hồi Thần Tông toàn diện mở rộng. Chúng ta muốn đem toàn bộ Thanh Châu đều nạp nhập Luân Hồi Thần Tông trong địa bàn." Trần Vũ nghe vậy, hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng ra lệnh: "Đúng, tông chủ. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả hưng phấn nói: Luân Hồi Thần Tông có Trần Vũ cái này một cái định hải thần châm, rất nhiều chuyện bọn họ cũng dám buông tay buông chân đi làm. Sau đó, tại Trần Vũ mệnh lệnh dưới, Luân Hồi Thần Tông bắt đầu toàn diện mở rộng địa bàn. Rất nhanh, hơn phân nửa Thanh Châu đều trở thành Luân Hồi Thần Tông thế lực phạm vi. Luân Hồi Thần Tông cái này cử động điên cuồng, để Thanh Châu vô số người cùng thế lực đều cảm thấy giật nảy cả mình. Luân Hồi Thần Tông đây là điên rồi sao? Luân Hồi Thần Tông trước đây không lâu vừa cùng Vô Thủy Thần Tông liều mạng một cái ngươi chết sống ta, tổn thất nặng nề. Kết quả, Luân Hồi Thần Tông co đầu rút cổ sân môn, cũng không lâu lắm, lại bắt đầu khuyết trương. Thanh Châu rất nhiều thế lực đều tìm hậu trường, hy vọng cho Luân Hồi Thần Tông tạo áp lực. Nhưng là Luân Hồi Thần Tông thái độ vô cùng cương ngạnh, không thần phục, cái kia liền rời đi, nếu là không rời đi, nhất định phải thần phục Luân Hồi Thần Tông, nếu không cũng là nhất chiến. Chương 496. Kình Thiên Thần Tông tấn công Luân Hồi Thần Tông. Chương 496. Kình Thiên Thần Tông tấn công Luân Hồi Thần Tông. Luân Hồi Thần Tông cùng Thanh Châu rất nhiều thế lực khai chiến, bởi vậy rất nhiều thế lực bất mãn. Sau đó, những thế lực này cùng nhau tìm tới Kình Thiên Thần Tông, bọn họ đều là Kình Thiên Thần Tông phụ thuộc thế lực. Kình Thiên Thần Tông đã sớm nhìn Luân Hồi Thần Tông không vừa mắt, sau đó liền mượn cái danh này tìm tới Luân Hồi Thần Tông. Luân Hồi Thần Tông lập tức đình chỉ mở rộng hành động, đem địa bàn nhường lại, nếu không cũng đừng trách ta Kình Thiên Thần Tông không khách khí. Kình Thiên Thần Tông sứ giả rất là phách lối nói, nhưng là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Luân Hồi Thần Tông thế mà không nói hai lời, liền đem Kình Thiên Thần Tông sứ giả cho đánh ra Luân Hồi Sơn. Luân Hồi Thần Tông còn lớn tiếng, Kình Thiên Thần Tông người, nếu là dám đối Luân Hồi Thần Tông động thủ, Luân Hồi Thần Tông tuyệt không sẽ nuốt giận vào bụng. Tin tức này qua truyền ra, nhất thời chấn động toàn bộ Thanh Châu, chấn động thần thành, cả động toàn bộ thần giới. Phải biết, Kình Thiên Thần Tông thế nhưng là thần giới thế lực cấp độ bá chủ, xưng bá thần giới nhiều năm, cho tới bây giờ còn không có thế lực nào dám như thế không đem Kình Thiên Thần Tông để vào mắt. Tông chủ, Luân Hồi Thần Tông người quá phách lối, một chút cũng không có đem chúng ta để vào mắt, nhất định phải cho đối phương một chút nhan sắc nhìn một cái. Kình Thiên Thần Tông sứ giả trở lại thần thành về sau, lập tức đối Kình Thiên Thần Tông tông chủ khóc kể lệ. Hừ, tiểu tiểu Luân Hồi Thần Tông, thế mà dám lớn lối như vậy, quả thực là chán sống. Người tới, lập tức triệu tập nhân thủ, tấn công Luân Hồi Thần Tông, ta muốn Luân Hồi Thần Tông biến mất tại thần giới. Kình Thiên Thần Tông tông chủ lạnh giọng hạ lệnh. Tông chủ, Luân Hồi Thần Tông tông chủ Trần Vũ, thực lực không yếu, nghe nói từng một người đối đầu thập đại thần đế cảnh cường giả, đồng thời đem thập đại thần đế cảnh cường giả toàn bộ giết chết. Kình Thiên Thần Tông trưởng lão lên tiếng nhắc nhở. Lần này, chúng ta Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh đại viên mãn tu vi cường giả, toàn bộ điều động, ta cũng không tin, cái này Luân Hồi Thần Tông tông chủ Trần Vũ, một cá nhân năng lực địch thập đại thần đế cảnh đại viên mãn tu vi. Phải biết, chúng ta Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả, cũng không phải những cái kia thế lực nhỏ thần đế cảnh cường giả, không thể khinh thường. Kình Thiên Thần Tông tông chủ lạnh giọng nói ra. Hoàn toàn chính xác, Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả đều là Kình Thiên Thần Tông bồi dưỡng ra được, nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa, cường đại thần thông cùng võ kỹ. Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả chân thực chiến lực muốn so với cái kia thế lực nhỏ thần đế cảnh cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vậy, Trần Vũ một người độc chiến thập đại thần đế cảnh cường giả, tại Kình Thiên Thần Tông tông chủ xem ra cũng không có cái gì ghê gớm. Bọn họ Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả cũng có thể làm được. Sau đó, Kình Thiên Thần Tông tông chủ tự mình xuất lĩnh đại quân tiến về Thanh Châu tấn công Luân Hồi Thần Tông. Một trận chiến này nhất thời hấp dẫn toàn bộ thần giới ánh mắt. Dù sao, thần giới bá chủ Kình Thiên Thần Tông hương sư động chúng tấn công một cái thế lực nhỏ, tại thần giới mấy trăm ngàn năm đến đã thật lâu chưa từng xảy ra. Luân Hồi Thần Tông đại điện báo tông chủ tin tức mới nhất, Kình Thiên Thần Tông tông chủ xuất lĩnh đại quân hướng Luân Hồi Sơn tới. Luân Hồi Thần Tông đệ tử hướng Trần Vũ báo cáo, truyền lệnh xuống làm cho tất cả mọi người làm hảo đại chiến chuẩn bị. Trần Vũ nghe vậy, hắn lạnh giọng hạ lệnh. Một trận chiến này Trần Vũ cũng chuẩn bị cùng mong đợi thật lâu, liên để một trận chiến này trở thành Luân Hồi Thần Tông quật khởi nhạc dạo đi. Rất nhanh, Kình Thiên Thần Tông tông chủ xuất lĩnh đại quân đến Luân Hồi Thần Tông. Trần Vũ, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi, chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, ta có thể cho các ngươi Luân Hồi Thần Tông tất cả mọi người một đầu sống sót cơ hội, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí, hạ lệnh phát động công kích. Kình Thiên Thần Tông tông chủ đứng tại Luân Hồi Sơn bên ngoài đối Trần Vũ nói ra. Hừ, có gan ngươi thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Trần Vũ nghe vậy, hắn phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Trần Vũ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giết! Kình Thiên Thần Tông tông chủ hạ lệnh. Giết a! Kình Thiên Thần Tông đệ tử hướng Luân Hồi Sơn phát khởi công kích. Giết! Trần Vũ thấy thế, hắn cũng là ra lệnh. Nhất thời đại chiến bạo phát. Giết tiếng la chấn thiên. Chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt dẫn đến Luân Hồi Sơn máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Phía trên, giết hắn. Chỉ cần Trần Vũ một chết, Luân Hồi Thần Tông thì triệt để không có mảy may sức phản kháng. Kình Thiên Thần Tông tông chủ nói ra. Đúng, tông chủ. Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả gật đầu đáp. Chỉ thấy mấy tên Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả liên thủ thẳng hướng Trần Vũ. Đến được tốt. Trần Vũ thấy thế, hắn cười lớn một tiếng nói. Giết. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, hắn song quyền vung lên, hướng về Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả đánh mạnh mà đi. Phanh, phanh, phanh. Một lần mãnh liệt va chạm về sau, Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả đều bị Trần Vũ một quyền đánh lui. Thật mạnh. Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả không khỏi kinh hãi nói. Lục đạo luân hồi quyền. Trần Vũ song quyền vung lên, múa thương khung, lực lượng đáng sợ quét sạch trời cao, chấn động thiên địa. Oeng, oeng, oeng. Lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà ra, ùn ùn kéo đến mà đến. Không tốt, liên thủ ngăn cản. Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả thấy thế, đều là thất kinh nói. Sau đó, Kình Thiên Thần Tông mấy tên thần đế cảnh cường giả liên thủ ngăn cản Trần Vũ công kích. Phanh, phanh, phanh. Thế mà, thì ở dây tiếp theo chung, Kinh Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả, liền như là như diều đứt dây giống như, toàn bộ thổ huyết té bay ra ngoài. Tông chủ, đối phương thật mạnh, không phải bình thường thần đế cảnh cường giả. Chúng ta cần tiếp viện. Kinh Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả hô lớn. Tất cả Kinh Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả, theo ta một cùng ra tay, giết hắn. Kinh Thiên Thần Tông tông chủ nghe vậy, hắn lập tức quát lớn. Chỉ thấy, bao quát Kinh Thiên Thần Tông tông chủ ở bên trong, Kinh Thiên Thần Tông hơn 10 người thần đế cảnh cường giả, một cùng ra tay, hướng về Trần Vũ trên thân, tấn công mạnh mà đi. Hừ, một đám chỉ là hạt gạo, cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Quả thực là không biết lượng sức. Trần Vũ thấy thế, hắn không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Trần Vũ căn bản là vô dụng lực, hắn chỉ là một quyền đánh ra. Oeng. Nhất thời, đáng sợ quyền lực mãnh liệt mà ra. Lục đạo luân hồi hiện lên. Lực lượng đáng sợ, đem Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh các cường giả trong nháy mắt bao phủ. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Máu bắn tung tóe. Từng người Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả, thân thể của bọn hắn giống như pháo hoa, nổ tung lên, hóa thành từng đám huyết vụ. Kình Thiên Thần Tông tông chủ thổ huyết bay ngược mà ra, hắn một mặt kinh hãi nhìn lấy Trần Vũ, ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Thần tôn cảnh, ngươi là thần tôn cảnh cường giả. Kình Thiên Thần Tông tông chủ nhìn lấy Trần Vũ cả kinh nói, chỉ có thần tôn cảnh cường giả mới có thể như thế nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại cùng giết chết. Chúc mừng ngươi, đoán được. Trần Vũ nghe vậy, hắn cười nhạt một tiếng nói. Chương 497. Kình Thiên Thần Tông toàn quân bị diệt. Chương 497. Kình Thiên Thần Tông toàn quân bị diệt. Luân Hồi Sơn phía trên, Trần Vũ một người độc chiến Kình Thiên Thần Tông hơn 10 người thần đế cảnh cường giả. Kết quả, Trần Vũ vô cùng dễ dàng một quyền đánh giết mấy tên thần đế cảnh cường giả. Cái này khiến Kình Thiên Thần Tông tông chủ lập tức phát hiện Trần Vũ thực lực chân thật. Trần Vũ lại là trong truyền thuyết thần tôn cảnh cường giả. Thần tôn cảnh cường giả là thần giới đứng đầu nhất chiến lực, Phượng Mao Lân Giác. Mỗi một tên thần tôn cảnh cường giả đều là thần giới độc tôn một vực, xưng bá bá chủ một phương. Trốn, nhất định phải trốn. Lưu lại, chỉ có một con đường chết. Kình Thiên Thần Tông tông chủ trong lòng sợ hãi, hắn lúc này chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, không có chút gì do dự. Kình Thiên Thần Tông tông chủ cùng còn lại thần đế cảnh cường giả, nhất thời như là chim sợ cảnh cong giống như, chạy tứ tán. Ở trước mặt ta, các ngươi còn có thể đào tẩu sao? Trần Vũ thấy thế, hắn cười lạnh một tiếng nói. Nói xong, Trần Vũ khẽ quát một tiếng, hắn tế ra Trảm Thần Kiếm, liên tục huy động vài cái. Bá, bá, bá. Từng đạo vô cùng kiếm khí, gào thét mà ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mang theo sắc bén phong mang, bay ngang qua bầu trời, dường như kéo nước thiên địa, xuyên thủng thương khung. Vô cùng kiếm khí, hướng về chạy trốn Kình Thiên Thần Tông tông chủ và Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả, chặt chém mà đi. Kình Thiên Thần Tông tông chủ, ngay tại bỏ mạng chạy trốn, đột nhiên, hắn cảm giác được sau lưng truyền đến gió gào thét âm thanh, khí tức nguy hiểm buông xuống. Sau đó, Kình Thiên Thần Tông tông chủ lập tức nhìn lại, sắc mặt của hắn nhất thời bá một tiếng, biến đến vô cùng trắng bệnh, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc. Không, không muốn. Ta là Kình Thiên Thần Tông tông chủ, ta còn không muốn chết. Trần Vũ, ngươi không có thể giết ta, nếu không ta Kình Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi. Kình Thiên Thần Tông tông chủ, sắc mặt trắng bệnh, hắn phát ra không cam lòng bi thiết tiếng nói. Xoẹt. Thế mà, vô cùng kiếm khí, mang theo sắc bén phong mang, chặt chém xuống. Phốc xích. Máu bắn tung tóe. Kình Thiên Thần Tông tông chủ, bị kiếm khí bén nhọn, trực tiếp chém thành hai nửa. Xoẹt. Kiếm khí tứ tán, tung hoành thiên địa. Kình Thiên Thần Tông tông chủ thân thể, trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát. Không chỉ là Kình Thiên Thần Tông tông chủ, thì liền Kình Thiên Thần Tông còn lại thần đế cảnh cường giả, không có bất kỳ cái gì liệt kê bên ngoài, toàn bộ đều bị chém thành hai nửa. Chiến trường cũng thế, biến hóa quá nhanh. Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả, cơ hồ vẫn lạc, thương vong hầu như không còn. Rút lui, mau bỏ đi. Kình Thiên Thần Tông còn lại thần đế cảnh cường giả thấy cảnh này, nhất thời vãi cả linh hồn, bọn họ không có chút gì do dự, lập tức hạ lệnh Kình Thiên Thần Tông tất cả mọi người, lập tức rút lui. Đến đều tới, còn muốn đào tẩu. Coi ta Luân Hồi Sơn, là địa phương nào rồi? Cái này là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Đã tới, vậy liền toàn bộ đều lưu lại cho ta đi. Trần Vũ thấy thế, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, ngữ khí điềm nhiên nói. Nói xong, Trần Vũ đem Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả toàn bộ đánh giết, không có buông tha bất cứ người nào. Mà Kình Thiên Thần Tông không có thần đế cảnh cường giả, tựa như là một đám dê đợi làm thịt giống như, tại Luân Hồi Thần Tông thần đế cảnh cường giả chỉ huy dưới, Luân Hồi Thần Tông đệ tử đem Kình Thiên Thần Tông người tiến hành truy sát. Chiến đấu một mực tiếp tục đến buổi tối, đến đây tấn công Luân Hồi Sơn Kình Thiên Thần Tông người, cơ hội toàn quân bị diệt. Mà một trận chiến này tin tức cũng rất nhanh truyền ra đến, nhất thời sợ ngây người toàn bộ Thanh Châu, thậm chí toàn bộ thần giới tất cả mọi người cùng thế lực. Luân Hồi Thần Tông tông chủ Trần Vũ, thế mà đột phá đến thần tôn cảnh, cái này tốc độ tu luyện, thật sự là quá nhanh. Liền xem như tuyệt thế thiên tài, nghịch thiên yêu nghiệt, đều không có khủng bố như vậy. Mà lúc này, tại Kình Thiên Thần Tông đại điện, báo, phó tông chủ, không xong. Một tên Kình Thiên Thần Tông đệ tử bối rối vô cùng chạy vào. Thế nào? Kình Thiên Thần Tông phó tông chủ thấy thế, hắn lên tiếng dò hỏi. Kình Thiên Thần Tông phó tông chủ, cũng là một tên thần đế cảnh cường giả, hắn tọa trấn Kình Thiên Thần Tông trụ sở. Phòng ngừa có người không có hảo ý đánh Kình Thiên Thần Tông chú ý, vừa mới lấy được tin tức, tông chủ bọn họ toàn quân bị diệt, không có một người trốn về đến. Kình Thiên Thần Tông đệ tử không dám thất lễ, vội vàng trả lời. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tông chủ bọn họ cùng nhau hết thể hơn 10 người thần đế cảnh cường giả, khủng bố như thế chiến lực, đủ để che diệt thần giới bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực, bọn họ làm sao lại liền một cái nho nhỏ Luân Hồi Thần Tông đều không thể tiêu diệt? Kình Thiên Thần Tông phó tông chủ nghe vậy, nhất thời thất kinh nói. coi như xuất hiện biến cố gì, không cách nào tiêu diệt Luân Hồi Thần Tông, nhưng là tông chủ bọn họ, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng toàn quân bị diệt bỏ a. Kình Thiên Thần Tông phó tông chủ, căn bản không nguyện ý tin tưởng Kình Thiên Thần Tông đệ tử lấy được tin tức là thật, hắn khó có thể tin nói. Lúc này, lại là một tên Kình Thiên Thần Tông đệ tử bối rối vô cùng chạy vào. "Phó tông chủ, không xong. Tông chủ bọn hắn mệnh bài, toàn bộ vỡ vụn. Hơn 10 người thần đế cảnh cường giả mệnh bài, toàn bộ đều vỡ vụn." Kình Thiên Thần Tông đệ tử bối rối vô cùng báo cáo. "Cái gì? Tông chủ bọn hắn mệnh bài, toàn bộ đều vỡ vụn? Chẳng lẽ tin tức này là thật? Tông chủ bọn họ toàn quân bị diệt rồi? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Kình Thiên Thần Tông phó tông chủ nhất thời ngã ngồi xuống ghế, hắn mất hồn mất vía thấp giọng lẩm bẩm. "Nhanh, nhanh đi mời Thái thượng trưởng lão xuất quan. Kình Thiên Thần Tông xảy ra chuyện lớn." Kình Thiên Thần Tông phó tông chủ giống là nhớ ra cái gì đó, vội vàng lớn tiếng ra lệnh. "Một trận chiến này, Kình Thiên Thần Tông tổn thất nặng nề, hơn 10 người thần đế cảnh cường giả, bao quát tông chủ ở bên trong, toàn bộ đều chết trận. Bây giờ Kình Thiên Thần Tông chính là thực lực chống rông thời điểm. Ngay tại lúc này, chỉ sợ Kình Thiên Thần Tông đối thủ muốn mất một còn, sẽ không dễ dàng buông tha dạng này cơ hội tuyệt hảo. Tại loại này khó xử thời khắc, chỉ có mời ra có thần tôn cảnh tu vi thái thượng trưởng lao tọa chấn, mới có thể bảo chứng Kình Thiên Thần Tông sẽ không xuất hiện dao động căn cơ sự tình." Rất nhanh, Kình Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão xuất quan. Kình Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão biết được phát sinh biến cố về sau, hắn lập tức hạ lệnh, co vào tất cả thế lực, tướng ở bên ngoài tất cả Kình Thiên Thần Tông đệ tử, toàn bộ triệu hồi, quan bế sơn môn, mở ra hộ sơn đại trận, tiến hành phong sơn. Mà một trận chiến này, Trần Vũ cùng Luân Hồi Thần Tông, danh động toàn bộ thần giới. Thanh Châu bên trong, càng là không có bất kỳ người nào cùng thế lực, còn dám ngỗ nghịch Luân Hồi Thần Tông. Luân Hồi Thần Tông rất nhanh liền đem chọn cái Thanh Châu địa bàn thu nhập trong phạm vi thế lực, lúc này mới đình chỉ hướng ra phía ngoài mở rộng tốc độ đồng thời. Luân Hồi Thần Tông mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Châu sôi trào, vô số người đều tiến về Luân Hồi Sơn, muốn bái nhập Luân Hồi Thần Tông. Chương 498. Tấn công Kình Thiên Thần Tông. Chương 498. Tấn công Kình Thiên Thần Tông. Luân Hồi Thần Tông đem chọn cái Thanh Châu đặt vào địa bàn về sau, liền bắt đầu tu sinh dưỡng tức, đánh mở sơn môn, chiêu thu đệ tử, tăng thực lực lên. Nhưng là Trần Vũ biết, Luân Hồi Thần Tông cùng Kình Thiên Thần Tông tất có một trận chiến. Trần Vũ tọa trấn Luân Hồi Sơn, tiếp tục tu luyện, tăng lên tu vi. Luân Hồi Thần Tông thực lực nhanh chóng phát triển, tăng thêm bản tông tấn cấp thần đế cảnh cường giả, cùng hướng ra phía ngoài mời chào khách khanh trưởng lão thần đế cảnh cường giả, hết thảy đạt đến hơn 20 tên. Có thể nói, bây giờ Luân Hồi Thần Tông, thế lực so trước đó còn cường đại hơn đến rất nhiều. Trần Vũ gặp thời cơ chín muồi, sau đó hạ lệnh, triệu tập tất cả Luân Hồi Thần Tông đệ tử. Kình Thiên Thần Tông tấn công ta Luân Hồi Thần Tông, dẫn đến rất nhiều Luân Hồi Thần Tông đệ tử chết tử, thù này không đội trời chung, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Trần Vũ nhìn lấy Luân Hồi Thần Tông đệ tử nói ra, nợ máu trả bằng máu. Luân Hồi Thần Tông đệ tử giận dữ hét, mục tiêu, Kình Thiên Thần Tông trụ sở, xuất phát. Trần Vũ quả quyết hạ lệnh. Luân Hồi Thần Tông đại quân, trung trung điệp điệp hướng về Kình Thiên Thần Tông trụ sở tiến đến. Luân Hồi Thần Tông cử động, nhất thời hấp dẫn toàn bộ thần giới chú ý dù sao, Luân Hồi Thần Tông là thần giới ít có thế lực cấp độ bá chủ, có thần tôn cảnh cường giả tọa trấn. Luân Hồi Thần Tông nhất cử nhất động đều vô cùng bị chú ý. Luân Hồi Thần Tông cái này là muốn làm gì? Luân Hồi Thần Tông quy mô xuất động là muốn tấn công người nào sao? Toàn bộ thần giới thế lực cùng người đều đang nghi ngờ. Rất nhanh, thần giới thế lực nhóm đều đã nhận ra Luân Hồi Thần Tông ý đồ. Luân Hồi Thần Tông đây là muốn tấn công Kình Thiên Thần Tông ai nhất thời, toàn bộ thần thành thế lực cùng người đều sôi trào lên. Hai đại bá chủ cấp lại nổi lên phân tranh, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng đâu? Thật là khiến người chờ mong a. Kình Thiên Thần Tông trụ sở ở vào thần thành bên ngoài giờ cao trời thần sơn bên trên. Trong đại điện, báo, thái thượng trưởng lão, không xong. Kình Thiên Thần Tông đệ tử bối rối vô cùng chạy vào. Hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Kình Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão thấy thế, hắn quát lớn đoạn thời gian gần nhất, theo Kình Thiên Thần Tông mười mấy tên thần đế cảnh cường giả vẫn lạc, Kình Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão không thể không xuất quan tòa trấn, rất nhiều sự tình, phiền đến đầu đều nhanh muốn nổ tung. Thái thượng trưởng lão, Luân Hồi Thần Tông đến tấn công Kình Thiên Thần Tông. Kình Thiên Thần Tông đệ tử không dám thất lễ, hắn vội vàng trả lời. Hừ, tới thì tới. Ta Kình Thiên Thần Tông, xương ba thần giới mấy ức năm, cũng không phải quả hờm mềm, đảm nhiệm ai cũng có thể tùy ý nắm. Lần này ta cũng muốn để Luân Hồi Thần Tông người có đến mà không có về, toàn quân bị diệt, báo một tiễn mối thủ. Kình Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão nghe vậy, sắc mặt hắn âm trầm, ngựa khí điểm nhiên nói. Rất nhanh, Trần Vũ mang theo Luân Hồi Thần Tông đại quân chạy tới giơ cao Thiên Thần Sơn bên ngoài. Kình Thiên Thần Tông mở ra hộ sơn đại trận, như cùng một con xác rùa đen giống như. Nhìn ta như thế nào đánh nát ngươi cái này xác rùa đen. Trần Vũ khuôn mặt lạnh tuấn, ánh mắt băng lãnh, hắn lạnh giọng nói. Lục đạo luân hồi quyền. Trần Vũ song quyền múa, hướng về Kình Thiên Thần Tông hộ sơn đại trận đánh mạnh mà đi. Trần Vũ một quyền lại một quyền, đánh cho toàn bộ Kình Thiên Thần Tông hộ sơn đại trận không ngừng run rẩy. Cuối cùng, Kình Thiên Thần Tông hộ sơn đại trận không chịu nổi như thế công kích mãnh liệt, sau đó phá vỡ đi ra. Luân Hồi Thần Tông đệ tử nghe ta hiệu lệnh, giết. Trần Vũ khuôn mặt lãnh tuấn, ánh mắt băng lãnh, hắn hạ lệnh. Giết a. Luân Hồi Thần Tông đệ tử hướng Kình Thiên Thần Tông phát khởi công kích mãnh liệt. Kình Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão, có thể dám đi ra đánh một trận? Trần Vũ nhìn lấy Kình Thiên Thần Tông đại điện, hắn lên tiếng quát hỏi. Có gì không dám? Kình Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão xuất hiện ở giữa không trung, hắn lạnh giọng đáp. Cuộc chiến tranh này kết cục thắng bại, cũng là hai tên thần tôn cảnh cường giả thắng bại. Chiến. Trần Vũ cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp xuất thủ, công về phía Kình Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão. Lục đạo luân hồi quyền. Trần Vũ buộc phát ra toàn lực, kích hoạt thể nội luân hồi cốt lực lượng, hai con mắt luân hồi nhãn nhãn lực bạo phát, song quyền vung ra, dung chuyển trời đất. Lực lượng đáng sợ, mãnh liệt mà ra, quét sạch trời cao, chấn động thương khung, dường như hủy thiên diệt địa. Giết! Kinh Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lao thấy thế, không có chút nào e ngại, hắn khẽ quát một tiếng, hướng Trần Vũ phát động sắc bén công kích ầm ầm. Trần Vũ cùng Kinh Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lao chiến đấu kịch liệt, lực lượng đáng sợ dư âm khuyết tán ra đến, đem bốn phía hư không đều cho bơm méo. May ra Trần Vũ cùng Kinh Thiên Thần Tông chiến đấu ở vào vạn trượng không trung, bằng không bọn họ chiến đấu dư âm đủ để đem chọn cái Kinh Thiên Thần Tông trụ sở đều cho san thành bình địa. Luân hồi kiếm quyết. Giờ khắc này Trần Vũ không còn bảo lưu thực lực, hắn tế ra Trảm Thần Kiếm, thi triển luân hồi kiếm quyết. Bá, bá, bá. Từng đạo vô cùng kiếm khí, ẩn chứa kinh khủng luân hồi chi lực, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén phong mang, bay ngang qua bầu trời, dường như kéo nước thiên địa, xuyên thủng thương khung. Kinh Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão bị luân hồi kiếm khí chém không ngừng lùi lại. Giết! Trần Vũ thấy thế, hắn thừa cơ truy kích, cho tàn át. Kinh Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão song trưởng không ngừng mạnh ra, đem chặt chém mà đến kiếm khí nguyên một đám đánh thành phấn vụn. Chạm! Thế mà Trần Vũ một kiếm chặt chém xuống, không tốt. Kinh Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão thấy thế, hắn biến sắc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Không có chút gì do dự, Kinh Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão bàn chân đạp mạnh hư không, thân thể nhanh chóng tránh đi, nhất kích không trúng. Trần Vũ tay cầm Trảm Thần Kiếm tiếp tục truy kích. Trần Vũ càng đánh càng hăng, Kinh Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão đã rơi vào hạ phòng, chỉ có thể không ngừng né tránh cùng ngăn cản, không có chút nào sức phản kháng. Luân hồi một kiếm, Trần Vũ khẽ quát một tiếng, hắn vung động trong tay Trảm Thần Kiếm chặt chém mà ra. Bá, một đạo vô cùng luân hồi kiếm khí gào thét mà ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Kinh Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão chặt chém mà đi. Luân hồi kiếm khí bay ngang qua bầu trời, lục đạo luân hồi hiện lên, đem Kình Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão trong nháy mắt thôn phệ ầm ầm. Thiên địa sụp đổ nứt, sinh tử luân chuyển, thời gian trôi qua. Kình Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão bị luân hồi chi lực bao trùm, một hồi biến thành tóc trắng xóa, gầy như que tuổi lão giả, một hồi biến thành non nớt hài đồng, nhận lấy phi thường to lớn ảnh hưởng. Xoẹt. Luân hồi kiếm khí hướng về Kình Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão trên thân, chặt chém xuống. Nguy rồi. Kình Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão thấy thế, trong lòng của hắn thầm hô một tiếng không tốt. Không có chút gì do dự, Kình Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão muốn né tránh, nhưng là luân hồi chi lực bao trùm, dẫn đến thân thể của hắn trong nháy mắt suy yếu, không cách nào chạy trốn. Không. Kình Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão phát ra một tiếng không cam lòng bi thiết nói. Xoẹt. Luân hồi kiếm khí chặt chém mà xuống, đem Kình Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão cho chém thành hai nửa. Kình Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão trong nháy mắt bỏ mình. Chương 499, Thần Tôn đại hội. Chương 499, Thần Tôn đại hội. Trần Vũ một kiếm đem Kình Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão giết chết. Kình Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão đã chết. Kình Thiên Thần Tông đệ tử từ bỏ chống lại, người đầu hàng không giết. Trần Vũ ngạo đứng ở giữa không trung, hắn lớn tiếng la lên. Kình Thiên Thần Tông người đầu hàng không giết. Luân Hồi Thần Tông đệ tử gào gào la lớn. Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả, gặp có thần tôn cảnh tu vi thái thượng trưởng lão, thế mà bị Luân Hồi Thần Tông tông chủ giết đi, nhất thời giật nảy cả mình. Sau đó, Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả, không có chút gì do dự, bọn họ vội vàng chạy tứ tán, không dám lưu lại, bởi vì bọn hắn không muốn trở thành tù binh, đánh lại đánh không lại, cái kia chỉ có chạy trốn. Muốn chạy trốn? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Trần Vũ thấy thế, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, Trần Vũ tay phải vung lên, trong tay hắn Trảm Thần Kiếm, chặt chém ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, gào thét mà ra. Bá, bá, bá. Từng đạo vô cùng kiếm khí, gào thét mà ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mang theo sắc bén phong mang, bay ngang qua bầu trời, dường như kéo nước thiên địa, xuyên thủng thương khung, hướng về những cái kia chạy tứ tán Kình Thiên Thần Tông thần đế cảnh cường giả trên thân, chặt chém mà đi. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Máu bắn tung tóe. An giấc chạy tứ tán thần đế cảnh cường giả, đều bị kiếm khí chém thành hai nửa, tại chỗ tử vong. Kình Thiên Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả thấy cảnh này, cũng không dám chạy trốn, bởi vì chạy trốn chỉ có một con đường chết. Sau đó, Kình Thiên Thần Tông thần hoàng cảnh các cường giả ào ào từ bỏ chống cự, đầu hàng đương nhiên, cũng có Kình Thiên Thần Tông đệ tử không nguyện ý đầu hàng, mà chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoặc là chạy trốn, nhưng đều rất nhanh bị Luân Hồi Thần Tông đệ tử giết chết. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Luân Hồi Thần Tông thu được thắng lợi cuối cùng. Trần Vũ hạ lệnh, lập tức vơ vét Kình Thiên Thần Tông tất cả tư nguyên, toàn bộ mang về Luân Hồi Thần Tông. Một trận chiến này tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần giới. Toàn bộ thần giới thế lực cùng người đều cảm thấy vô cùng chấn kinh, đây chính là thần giới gần mấy trăm ngàn năm đến lần thứ nhất phát sinh thần tôn cảnh cường giả vỡ lạc, thế lực cấp độ bá chủ hủy diệt. Luân Hồi Thần Tông danh tiếng, Trần Vũ danh tiếng, vang vọng toàn bộ thần giới đối với cái này. Trần Vũ không rảnh để ý Luân Hồi Thần Tông toàn diện tiếp thu Kình Thiên Thần Tông địa bàn thế lực. Trần Vũ tọa trấn Luân Hồi Sơn, bằng vào đại lượng tài nguyên tu luyện, tu vi của hắn tại tiến một bước, đạt đến thần tôn cảnh đại viên mãn cảnh giới. Tông chủ, tại ngoài tu luyện mật thất, Luân Hồi Thần Tông đệ tử cầu kiến Trần Vũ. Thế nào? Trần Vũ đình chỉ tu luyện, đi ra mật thất, hắn hỏi: "Tông chủ, thần giới các đại thần tôn cảnh cường giả liên danh phát ra mời. Đây là thư mời, mời ngươi xem qua." Luân Hồi Thần Tông đệ tử đem thư mời đưa cho Trần Vũ nói. "Ồ." Trần Vũ nghe vậy, trên mặt hắn hiện ra thần sắc nghi hoặc nói. Trần Vũ tiếp nhận thư mời tra nhìn lại. "Thần Tôn đại hội." Trần Vũ nhìn lấy thư mời tiêu đề, lẩm bẩm: "Thần Tôn đại hội là thần giới chúng thần tôn cảnh cường giả, mỗi 10 vạn năm triệu mở một lần thịnh hội, chủ yếu là giao lưu tu luyện tâm đắc, lẫn nhau đổi lấy tài nguyên tu luyện thịnh hội. Toàn bộ thần giới, ước chừng có 3-40 tên thần tôn cảnh cường giả, tăng thêm lâu dài bế quan, hành tung bất định thần tôn cảnh cường giả. Mỗi một lần thần tôn đại hội tổ chức, ước chừng đều có hơn 10 người thần tôn cảnh cường giả tham gia. Trần Vũ đối cái này thần tôn đại sẽ khá cảm thấy hứng thú, sau đó hắn quyết định tham gia cái này thần tôn đại hội. Sau đó, Trần Vũ đem Luân Hồi Thần Tông một ít chuyện giao phó xong sau, Trần Vũ thì trước đi tham gia thần tôn đại hội. Lần này thần tôn đại hội là từ thần giới bên trong Châu Vạn Nguyên Thần Tôn phụ trách chủ trì tổ chức. Tổ chức địa điểm ở vào Vạn Nguyên Thần Tôn đạo trường, Vạn Nguyên trên núi. Trần Vũ đến Vạn Nguyên núi thời điểm, đã có mấy tên thần tôn cảnh cường giả đến sớm đối với Trần Vũ tới nói, còn lại thần tôn cảnh cường giả đều là tu luyện mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm tiền bối, bọn họ kinh nghiệm tu luyện vô cùng phong phú. Trần Vũ tại cùng còn lại thần tôn cảnh cường giả giao lưu bên trong, thu hoạch tương đối khá. Cũng không lâu lắm, đi vào Vạn Nguyên núi thần tôn cảnh cường giả, đạt đến 20 tên đợi vài ngày sau, không có thần tôn cảnh cường giả tới. Sau đó, thần tôn đại hội chính thức bắt đầu. Mỗi tên thần tôn cảnh cường giả đều sẽ mỗi người lên đài giảng thuật một chút tự thân tu luyện tâm đắc cùng trải nghiệm. Trần Vũ bởi vì là vừa mới tấn thăng làm thần tôn cảnh cường giả, sau đó liền không có lên đài đi mất mặt xấu hổ. Sau đó, tất cả thần tôn cảnh cường giả giảng còn về sau, cũng là lẫn nhau trao đổi tư nguyên cùng bảo bối. Trần Vũ diệt Vô Thủy Thần Tông cùng Kình Thiên Thần Tông, thu hết hai đại tông môn bảo khố, trên thân tự nhiên cũng có một chút đồ tốt. Sau đó, Trần Vũ liền đem vô dụng tư nguyên cùng bảo bối, đổi một số thích hợp tự thân tu luyện tư nguyên cùng bảo bối. "Chư vị, ta chỗ này có một kiện bảo bối, không biết là cái gì. Bởi vậy, muốn mời mọi người giúp ta nhìn chút mắt, nhìn xem nó đến tuột cùng là bảo bối gì." Lúc này, Vạn Nguyên Thần Tôn đột nhiên mở miệng nói: "Hả? Thế mà liền ngươi cũng không biết là bảo bối gì, vậy cái này hoàn toàn chính xác cần phải thật tốt nhìn một chút." Mọi người nghe vậy, nói ra. Sau đó, Vạn Nguyên Thần Tôn đem mọi người dẫn tới hắn cất giữ bảo bối bảo khố. Bảo khố cửa lớn mở ra. Vạn Nguyên Thần Tông mời mọi người tiến vào. Chỉ thấy, tại trong bảo khố, lưu trữ lấy một cái trùng sáng. Đây là vật gì? Mọi người thấy thế, đều là hiếu kỳ nói: "Cái này trùng sáng, không giống sinh vật, không có sinh mệnh khí tức, nhưng lại có sinh mệnh ba động, tựa như là một loại nào đó ngay tại dựng dục sinh linh. Đây là Vạn Nguyên chi bản." Vạn Nguyên Thần Tôn đột nhiên mở miệng nói: "Vạn Nguyên chi bản?" Mọi người nghe vậy, hiếu kỳ nói: "Vạn Nguyên chi bản, cũng là vạn vật khởi nguyên, ta khổ tu Vạn Nguyên chi pháp, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng thì có thể đột phá, đạt tới Vạn Nguyên chi thánh cảnh giới. Nhưng là, một bước này quá khó khăn, ta nghiên cứu trên trăm vạn năm, thủy chung đều không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Có điều, tại đoạn thời gian gần nhất, ta đột nhiên tìm được một cái thiên môn biện pháp, nói không chừng có thể giúp ta đột phá." Vạn Nguyên Thần Tôn vừa cười vừa nói: "Ồ, biện pháp gì?" Mọi người hiếu kỳ nói: "Cái kia chính là thôn vệ thần tôn bản nguyên." Vạn Nguyên Thần Tôn cười lạnh nói: "Mọi người nghe vậy, còn chưa kịp phản ứng ầm ầm." Ngay lúc này, bảo khố cửa lớn đóng lại. Vạn Nguyên Thần Tôn thân thể nhanh chóng dung nhập cái quang đoàn kia bên trong. "Vạn Nguyên Thần Tôn, ngươi muốn làm cái gì?" Mọi người thấy thế, nhất thời kinh hãi nói: "Đương nhiên là đem bọn ngươi tất cả mọi người bản nguyên đều nuốt chửng lấy." Vạn Nguyên Thần Tôn ngữ khí điềm nhiên nói. Những người khác thấy thế, lập tức xuất thủ công kích bảo khố cửa lớn, nhưng là bảo khố cửa lớn lại không nhúc nhích tí nào. "Không muốn làm chuyện vô ích, cái này bảo khố là ta chăm chú chế tạo, thì liền thần tôn cảnh cường giả đều không thể đánh vỡ." Vạn Nguyên Thần Tôn vừa cười vừa nói. Sau đó, trùng sáng nhanh chóng biến lớn, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Mọi người nhất thời cảm thấy thân thể không cách nào nhúc nhích, một cỗ kỳ dị lực lượng ngay tại thôn phệ trong cơ thể của bọn họ thần lực và bản nguyên. Chương 500, đột phá thành thánh. Chương 500, đột phá thành thánh. Đây là vật gì? Trần Vũ cảm nhận được thân thể của mình bị cái kia thần bí trùm sáng bao trùm, thể nội thần lực nhanh chóng bị thôn phệ. Đáng chết. Còn lại thần tôn cảnh cường giả đều tại thấp giọng mắng. Bọn họ không nghĩ tới, tham gia một lần thần tôn đại hội, thế mà liền bị Vạn Nguyên Thần Tôn cho tinh kế. Đây là vạn nguyên chi lực, có thể thôn phệ hết thảy bản nguyên. Có thần tôn cảnh cường giả lên tiếng nhắc nhở: "Nhất định phải nghĩ biện pháp đem vạn nguyên chi lực bài xích, bằng không, vạn nguyên chi lực sẽ thôn phệ chúng ta bản nguyên. Một khi bản nguyên bị thôn phệ, chúng ta liền đem không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội." Một tên khác thần tôn cảnh cường giả nói ra. Sau đó, tại chỗ tất cả thần tôn cảnh cường giả đều hiện thần thông, làm ra tất cả vô liếng, ngăn cản vạn nguyên chi lực thôn phệ. Luân hồi chi lực. Trần Vũ cũng không có chút gì do dự, hắn toàn lực bạo phát, kích phát ra thể nội luân hồi cốt, kích hoạt hai con mắt luân hồi nhãn. Trần Vũ đem luân hồi chi lực bao trùm tự thân, chống cự lại vạn nguyên chi lực thôn phệ. Nhưng là, luân hồi chi lực trên thực tế cũng coi là vạn nguyên chi lực một loại. Bởi vậy, vạn nguyên chi lực ngay tại từ từ thôn phệ lấy luân hồi chi lực. Trần Vũ có thể cảm giác được, thần lực trong cơ thể tiêu hao đến thật nhanh, một khi thần lực tiêu hao hầu như không còn thì không cách nào chuyển đổi thành luân hồi chi lực, ngăn cản vạn nguyên chi lực thôn phệ. Nên làm cái gì bây giờ? Trần Vũ ở trong lòng lo lắng nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tất cả thần tôn cảnh cường giả đều đang khổ cực chống cự lại. Mà Vạn Nguyên Thần Tôn biến thành trùng sáng, bởi vì thôn phệ cùng hấp thu nhiều như vậy tên thần tôn cảnh cường giả lực lượng, lại là biến đến càng ngày càng cường đại. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, rốt cục có thần tôn cảnh cường giả không kiên trì nổi. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị trùm sáng thôn phệ, phịch một tiếng nổ tung, hóa thành bản nguyên, bị trùm sáng hấp thu. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng nổ tung, từng đám huyết vụ nở rộ. Lần lượt từng thần tôn cảnh cường giả nổ tung. Mà lúc này, chân vũ lực lượng trong cơ thể cũng dần dần tiêu hao hầu như không còn, hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Xong, làm Trần Vũ thể nội thần lực toàn bộ tiêu hao hoàn tất thời điểm đáng sợ vạn nguyên chi lực toàn diện nghiền ép mà đến, Trần Vũ quyết định thân thể của mình cũng nhanh muốn nổ tung. Bất quá, ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Trần Vũ thể nội thần cảnh châu đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, tản mát ra một cỗ kỳ lạ hấp lực, đem bốn phía vạn nguyên chi lực toàn bộ hút vào trong hạt châu. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vạn Nguyên Thần Tôn nguyên bản ngay tại cao hứng kế hoạch của mình thành công, tất cả thần tôn cảnh cường giả đều toàn bộ bạo thể mà chết, mình có thể hấp thu tất cả thần tôn cảnh cường giả bản nguyên lúc. Dị biến bất chợt tới âm thanh. Vạn Nguyên Thần Tôn phát hiện, Trần Vũ thế mà đang hấp thu hắn vạn nguyên chi lực. Chết. Người đi chết đi. Vạn Nguyên Thần Tôn giận dữ nói, hắn khống chế tất cả vạn nguyên chi lực, hướng Trần Vũ nghiền ép mà đi. Nhưng là, mặc kệ có bao nhiêu vạn nguyên chi lực đều bị Trần Vũ thể nội thần cảnh châu hấp thu. Cuối cùng, thần cảnh châu liền mang theo vạn nguyên thần tôn đều cho hút thu vào. Thần cảnh châu hấp thu nhiều như vậy vạn nguyên chi lực, toàn bộ đều cho chuyển hóa thành đặc thù khí tức đến mức cái này đặc thù khí tức đến tột cùng có bao nhiêu, Trần Vũ cũng đếm không hết. Trần Vũ sống tiếp được, mà còn lại mười mấy tên thần tôn cảnh cường giả, toàn bộ đều đã chết. Trần Vũ rời đi vạn nguyên núi, về tới Luân Hồi Thần Tông. Trần Vũ trở lại Luân Hồi Thần Tông về sau, liền trực tiếp bế quan. Trần Vũ hấp thu thần cảnh châu bên trong đặc thù khí tức, nỗ lực tu luyện. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Vũ đem thần cảnh châu bên trong đặc thù khí tức toàn bộ luyện hóa. Oen, góp gió thành bão, lượng biến đạt tới biến chất, Trần Vũ đột phá. Thần tôn phía trên chính là thánh nhân. Một ngày này, Luân Hồi Sơn phía trên trời rơi xuống kim liên, lộ đầy vẻ lạ. Trần Vũ thành thánh, chấn động toàn bộ thần giới. Bởi vì, thần giới đã có mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện thánh nhân. Trần Vũ thành thánh, mở miệng giảng đạo, toàn bộ Luân Hồi Thần Tông đệ tử được lợi. Tại chỗ, cũng là mấy tên thần đế cảnh cường giả, đột phá đạt đến thần tôn cảnh đồng thời, có hơn 10 người Luân Hồi Thần Tông thần hoàng cảnh cường giả, đột phá đạt tới thần đế cảnh. Giờ khắc này, Luân Hồi Thần Tông thực lực đạt đến không có gì sánh kịp cường thịnh thời kỳ. Trần Vũ giảng đạo hoàn tất, đem người nhậm chức môn chủ kế tiếp chỉ định về sau, hắn liền ẩn cư hậu trường, bắt đầu vững chắc thánh cảnh tu vi. Không biết trải qua bao lâu, có thể là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, mấy ngàn vạn năm, thậm chí là mấy cái kỷ nguyên. Trần Vũ đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực, muốn đem chính mình hút vào đến một thế giới khác. Trần Vũ đột nhiên theo tu luyện bên trong, đột nhiên đánh thức. Trần Vũ không có chút gì do dự, hắn lập tức tập trung ý chí, đem khí tức trên thân ẩn tàng. Lập tức, loại kia trong minh minh triệu hoán cảm giác liền biến mất không thấy. Trần Vũ biết, đây cũng là thánh giới đang triệu hoán chính mình. Thánh giới, tên như ý nghĩa, cũng là thánh nhân tồn tại thế giới. Trần Vũ đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, hắn không cần phải lưu tại thần giới, mà chính là cần muốn đi trước thánh giới. Nhưng là, Trần Vũ hiện tại lại không nghĩ rời đi thần giới. Bởi vì, tại thần giới, tiên giới, còn có huyền thiên giới, Trần Vũ còn có một số trần duyên, tạm thời chưa xong đoạn. Chỉ có đem những này trần duyên toàn bộ kết thúc, Trần Vũ có lẽ mới có thể tiến về thánh giới đi. Nghĩ tới đây, Trần Vũ không lại bế quan, hắn muốn đi chấm dứt tất cả nhân quả, để trong lòng mình vĩnh viễn không có tiếc nuối. Trần Vũ xuất quan, hắn không làm kinh động Luân Hồi Thần Tông tông chủ và các trưởng lão, mà chính là hành tẩu tại Luân Hồi Thần Tông bên trong, quan sát đến Luân Hồi Thần Tông tình huống. Trần Vũ bấm ngón tay tính toán, hắn phát hiện mình bế quan thời gian dài tới mấy cái kỷ nguyên, nguyên lai hắn chỉ định Luân Hồi Thần Tông tông chủ, cũng bởi vì thọ nguyên hao hết mà qua đời đã nhiều năm như vậy, Luân Hồi Thần Tông vẫn như cũ duy trì cường thịnh trạng thái, là toàn bộ thần giới bá chủ một trong. Luân Hồi Thần Tông bên trong, thần tôn cảnh cường giả nhiều đến 10 tên, thần đế cảnh cường giả trên trăm tên, thần hoàng cảnh cường giả hơn ngàn tên, thần vương cảnh cường giả hơn vạn tên. Thực lực cường đại như vậy, tại toàn bộ thần giới, căn bản không có thể uy hiếp được Luân Hồi Thần Tông tồn tại, chỉ cần Luân Hồi Thần Tông nội bộ không phân liệt, còn có thể tiếp tục cường thịnh mấy cái kỷ nguyên. Trần Vũ tại Luân Hồi Thần Tông bên trong đi tới, hắn hồi tưởng lại lúc trước chính mình vừa mới thêm nhập Luân Hồi Thần Tông tình cảnh. Hôm nay, tựa hồ lại là Luân Hồi Thần Tông mở rộng sân môn, chiêu thu đệ tử thời gian. Bởi vì Luân Hồi Thần Tông là thần giới bá chủ, vô số người vượt qua toàn bộ thần giới đều muốn tới tham gia Luân Hồi Thần Tông thí luyện, muốn bái nhập Luân Hồi Thần Tông. Bởi vậy, tại Luân Hồi Sơn bên ngoài, chuẩn bị tham gia Luân Hồi Thần Tông thí luyện người, số lượng nhiều đạt mấy chục vạn, liếc nhìn lại, đen nghịt một bọn người đầu, vô cùng hùng vĩ. Nhiều người như vậy, nếu như nguyên một đám thí luyện, cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Cho nên Luân Hồi Thần Tông đem lúc trước thí luyện phía trên, lại nhiều hơn một cái bí cảnh thí luyện. Phàm là có thể xông qua bí cảnh người, đều muốn có thể được đến bái nhập Luân Hồi Thần Tông vé vào cửa. Chương 501, Hồng Ngông kiếm thể. Chương 501, Hồng Ngông kiếm thể. Trần Vũ đối cái này bí cảnh thí luyện cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn đặt chân hư không, không ai có thể phát giác được hắn tồn tại. Trần Vũ thần thức quét ngang toàn bộ bí cảnh, tất cả mọi người nhất cử nhất động đều bị hắn chưởng khống, một tên thiếu niên trong đó đưa tới chú ý của hắn. Gã thiếu niên này chỉ có 12-13 tuổi, tuổi tác không là rất lớn, người mặc áo gai, khuôn mặt nhỏ non nớt, trong mắt của hắn lộ ra rảo hoạt nhanh nhẹ chi ý. Trần Vũ liếc một chút liền có thể xem thấu gã thiếu niên này nội tình. Gã thiếu niên này không có bất kỳ cái gì tu vi, liền luyện khí một tầng đều không phải là, nhưng là thân thể của hắn cường hãn, có thể khai sơn phá thạch. Không nghĩ tới, tại thần giới thế mà có thể gặp được đến một tên trời sinh Hồng Mông kiếm thể. Trần Vũ nhiều hứng thú nhìn lấy thiếu niên, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Phải biết, Trần Vũ Hồng Mông vô cực hỗn độn vô cấu kiếm thể, thế nhưng là trải qua nhiều lần đánh dấu, lấy được khen thưởng, mới dung hợp mà thành, hắn là bất hắc. Mà gã thiếu niên này, trời sinh Hồng Mông kiếm thể có thể nói là phúc duyên thâm hậu. Tuy nhiên, Hồng Mông kiếm thể thiếu niên không có tu vi, nhưng là hắn bằng vào cường hãn kiếm thể, còn có thông tuệ, may mắn thông qua được bí cảnh thí luyện đồng thời, Hồng Mông kiếm thể thiếu niên, một đường hữu kinh vô hiểm, đều thông qua được Luân Hồi Thần Tông về sau thí luyện, thành công bái nhập Luân Hồi Thần Tông. Chỉ là tại kiểm tra tư chất thời điểm, bởi vì Hồng Mông kiếm thể thuộc tính quá mức cao cấp, dẫn đến Luân Hồi Thần Tông dụng cụ đo lường mất linh. Bởi vậy, Hồng Mông kiếm thể thiếu niên bị phán định trở thành phế thể, không có bất kỳ cái gì tư chất tu luyện, nguyên bản Luân Hồi Thần Tông muốn đem Hồng Mông kiếm thể thiếu niên khu trục ra tông môn. Nhưng là cân nhắc đến Hồng Mông kiếm thể thiếu niên đã thông qua được Luân Hồi Thần Tông tất cả thí luyện, đã trở thành Luân Hồi Thần Tông đệ tử, dạng này đem hắn đuổi ra tông môn, có chút không quá nhân đạo. Sau đó, Luân Hồi Thần Tông cao tầng đi qua sau khi thương nghị, liền quyết định đem Hồng Mông kiếm thể thiếu niên lưu lại, mặc kệ tự sanh tự diệt. Vì sao lại dạng này? Ta lại là một cái không thể tu luyện phế thể. Ta thật không cam lòng a. Hồng Mông kiếm thể thiếu niên, một thân một mình ngồi ở bên hồ, hắn thấp giọng quát. Hồng Mông kiếm thể thiếu niên đã hao hết trăm cây nghìn đắng chi lực, cái này mới đi đến được Luân Hồi Thạch, thuận lợi bái nhập Luân Hồi Thần Tông. Kết quả lại nói cho hắn biết, tư chất quá kém, căn bản không thể tu luyện. Sau đó thì ở tại Luân Hồi Thần Tông, tầm thường vô vi, cuối cùng chết già. Đây không phải Hồng Mông kiếm thể thiếu niên sơ tâm, hắn là muốn bái vào Luân Hồi Kiếm Tông, tu được thần thông, kiếm chỉ thiên hạ. Trên cái thế giới này, không có có trời sinh phế nhân, chỉ có tự cam đọa lạc phế nhân. Lúc này, Trần Vũ xuất hiện tại Hồng Mông kiếm thể thiếu niên bên cạnh, hắn nhìn lấy mặt hồ, bình tĩnh nói: "Hồng Mông kiếm thể, nếu là thật tốt bồi dưỡng, trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành vô địch thần giới chí tôn cường giả." Trần Vũ chuẩn bị rời đi trước, vì Luân Hồi Thần Tông, bồi dưỡng một tên vô địch chí tôn cường giả, cái này đủ để cho Luân Hồi Thần Tông lại tiếp tục cường thịnh mấy cái kỷ nguyên. "Ngươi là ai?" Hồng Mông kiếm thể thiếu niên bị đột nhiên xuất hiện Trần Vũ giật nảy mình, hắn kinh hô một tiếng nói. Bất quá, Hồng Mông kiếm thể thiếu niên rất nhanh liền bình tĩnh lại, Trần Vũ xuất hiện ở đây, nói rõ đối phương cũng là Luân Hồi Thần Tông người. Mà lại Trần Vũ xuất hiện đến quỷ dị như vậy, thực lực khẳng định rất mạnh, nói không chừng là Luân Hồi Thần Tông một vị nào đó sư huynh cũng có nói. "Ta là Luân Hồi Thần Tông một tên người không phận sự mà thôi." Trần Vũ nghe vậy, hắn mỉm cười, nhẹ nói nói: "Ngươi đây, ngươi tên là gì?" Trần Vũ nhìn lấy Hồng Mông kiếm thể, hắn hỏi: "Hồi tiên bối, tên ta là Làm Hạng Hào." Hạng Hào không dám thất lễ, hắn vội vàng trả lời: "Hạng Hào, ngươi có muốn hay không tu luyện?" Trần Vũ hỏi. "Đương nhiên, ta nằm mộng cũng nhớ tu luyện, chỉ là, tiền bối, ta tu luyện thiên phú không tốt, chỉ sợ không có cách nào tu luyện." Hạng Hào thần sắc có chút tối nhạt, hắn nhụt chí nói: "Trời sinh ta tài tất hữu dụng, mỗi người sinh ra tới, nhất định có thuộc về mình ưu tú tài năng một mặt, cho nên ngươi không cần nhụt chí cùng tuyệt vọng, ta có thể đem ngươi ưu tú một mặt khám phá ra." Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, hắn nhìn lấy Hạng Hào, ngữ khí bình tĩnh nói: "Đa tạ sư tôn." Hạng Hào vội vàng quỳ bái tại trên mặt đất, hướng Trần Vũ hành lễ nói: "Hạng Hào thông minh, hắn tuy nhiên không biết Trần Vũ vì cái gì chủ động tìm tới chính mình, còn muốn dạy dỗ chính mình, hắn một cái không có tư chất tu luyện phế vật, trên thân cũng không có gì có thể để Trần Vũ mơ ước. Bởi vậy, Hạng Hào không có chút gì do dự, hắn lập tức bái Trần Vũ vi sư, chỉ cần có thể để hắn đạp vào con đường tu hành, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều nguyện ý. "Ha ha, ngươi cái này tiểu tinh linh quỷ." Trần Vũ thấy thế, hắn không khỏi ha ha cười lớn một tiếng nói. Trần Vũ đương nhiên biết rõ Hạng Hào ý nghĩ trong lòng, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, bởi vì chính ta cũng không màng Hạng Hào cái gì, hắn chỉ là tại vì Luân Hồi Thần Tông, nhiều tăng thêm một cái nội tình mà thôi. "Cái kia từ hôm nay trở đi, mỗi ngày lúc này, ngươi đều tới nơi này một chuyến đi." Trần Vũ vừa cười vừa nói. "Đúng, sư tôn." Hạng Hào gật đầu đáp. Sau đó, tại Luân Hồi Thần Tông một chỗ không đáng chú ý bên cạnh hồ, có một tên thiếu niên bắt đầu vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện, hắn mỗi ngày phụ trọng nhi hành, tay nắm một thanh kiếm gỗ, không ngừng huy động. Mà một tên thanh niên anh tuấn, đứng tại hồ nước giống như, hắn nhìn lấy thiếu niên tu luyện, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm, sửa đổi thiếu niên sai lầm chỗ. Ngày qua ngày, năm qua năm, rất nhanh, 10 năm thời gian đi qua. Non nớt thiếu niên cũng trưởng thành vì một tên thanh tú thanh niên. Thanh tú thanh niên là Hạng Hào, thanh niên anh tuấn là Trần Vũ. Tại Trần Vũ dốc lòng dạy bảo dưới, 10 năm qua, Hạng Hào khổ tu, thực lực nhanh chóng trưởng thành. Hạng Hào đã kích phát Hồng Mông kiếm thể, hắn trên kiếm đạo có bước tiến dài. Thì liền tu vi, Hạng Hào cũng là đột nhiên tăng mạnh, 10 năm qua, hắn liên tục phá cảnh, đạt đến địa tiên tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá, trở thành tiên tiên. Tốc độ như vậy, cho dù là những cái kia vừa bái nhập Luân Hồi Thần Tông thiên chi tiêu tử nhóm, đều kém hơn một chút, cũng không tệ lắm. "Đến đón lấy, ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là ở ngoại môn thi đấu bên trong, lấy được vô địch. Ngươi có lòng tin hay không?" Trần Vũ nhìn lấy Hạng Hào hỏi. "Sư tôn, ta có lòng tin." Hạng Hào nghe vậy, niềm tin của hắn tràn đầy nói: "Tốt, vậy ta thì nhìn biểu hiện của ngươi." Trần Vũ mỉm cười, hắn gật đầu nói. Nói xong, Trần Vũ bóng người liền biến mất ở nguyên địa. Bởi vì có người tới. "Hạng Hào, ngươi cái phế vật này, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi mỗi ngày đều không đi đốn tuổi gánh nước, ta cho là ngươi tránh đi nơi nào đây? Nguyên lai là tránh ở cái này vắng vẻ địa phương tới, để cho ta một trận dễ tìm." Cầm đầu một tên hoa bảo thanh niên, nhìn lấy Hạng Hào, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra: "Cốc Tấn, nhiệm vụ hàng ngày ta đều hoàn thành, ngươi còn tìm ta làm cái gì?" Hạng Hào nghe vậy, hắn sầm mặt lại, hỏi: "Cốc Tấn, ngoại viện thiên tài đệ tử một trong, hắn bái nhập tông môn 10 năm, tu luyện đạt đến đại thừa kỳ cảnh giới." Chương 502: Đánh bại Cốc Tấn. Chương 502: Đánh bại Cốc Tấn. Luân Hồi Thần Tông ngoại môn đệ tử, mỗi ngày đều có mỗi người nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Nhưng là, bên ngoài trong viện có một ít bối cảnh mạnh, gia cảnh lo, hoặc là thiên phú tốt ngoại môn đệ tử, đây là để những ngoại môn đệ tử khác giúp mình hoàn thành tông môn phân công xuống nhiệm vụ. Những người này sử dụng những thời giờ này, nỗ lực tu luyện, tranh thủ đột phá đến thiên tiên cảnh giới, tiến nhập Luân Hồi Thần Tông nội môn. Mà Hạng Hào mỗi ngày đều là tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, mới có thể đi vào hồ nước một bên, tiến hành tu luyện, tiếp nhận Trần Vũ chỉ điểm. Bởi vậy, làm Cốc Tấn bọn người tìm tới Hạng Hào lúc, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, đối phương tìm đến, tuyệt đối không có hảo ý, phế vật, ngươi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, vậy chúng ta đây này. Cốc Tấn nghe vậy, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn lấy Hạng Hào, lạnh giọng quát lớn: "Nhiệm vụ của các ngươi, chính các ngươi hoàn thành, chuyện liên quan gì đến ta?" Hạng Hào hồi đáp: "Phế vật, thời gian của chúng ta sao có thể lãng phí ở loại này phá sự phía trên? Dù sao ngươi đều không thể tu luyện, giúp chúng ta đem nhiệm vụ hoàn thành thì phải làm thế nào đây?" Cốc Tấn lạnh giọng nói ra. Thời gian của các ngươi là thời gian của ta cũng không phải là thời gian. Còn có ai nói ta không thể tu luyện? Chỉ phải cố gắng, kiên trì, ta cũng có thể mạnh lên. Hạng Hào khuôn mặt kiên nghị, hắn kiên định không thay đổi nói ra. Ha ha, ngươi cũng muốn tu luyện, biến thành cường giả? Thật sự là cười chết người, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Phế vật cũng là phế vật, là tuyệt đối không có khả năng lại biến thành cường giả. Cốc Tấn nghe vậy, hắn nhất thời lớn tiếng rêu cợt nói. Hôm nay ta liền để ngươi biết, mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng là không thực tế. Ngươi vẫn là thành thành thật thật giúp chúng ta đem nhiệm vụ cho làm, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cốc Tấn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn lấy Hạng Hào, không có hảo ý nói. Không có khả năng, ta là không thể nào lãng phí thời gian giúp các ngươi đem nhiệm vụ làm, các ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Hạng Hào nghe vậy, hắn căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt nói. Hừ, phế vật, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lên cho ta, hung hăng giáo huấn một chút cái phế vật này. Nhớ kỹ, ra tay phải có điểm phân tức, tuyệt đối không nên đem hắn đánh chết. Bằng không, liền không có người giúp chúng ta làm nhiệm vụ. Cốc Tấn nghe Hạng Hào mà nói về sau, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống, ngựa khí dày đặc ra lệnh. Đúng, Cốc sư huynh. Cốc Tấn mang tới mấy tên ngoại môn đệ tử nghe vậy, lập tức gật đầu nói. Phế vật, lại dám vi phạm cốc ý của sư huynh, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Một tên ngoại môn đệ tử nhìn lấy Hạng Hào nói ra. Sau đó, mấy tên ngoại môn đệ tử hướng về Hạng Hào vọt mạnh mà đi. Mấy tên đệ tử ngoại môn xuất thủ không có chút nào lưu tình, hướng về Hạng Hào trên thân quyền đấm cước đá mà đi. Phải biết, mấy tên ngoại môn đệ tử tu vi đều đạt đến nguyên anh kỳ cảnh giới, mà lại bọn họ cũng không rõ ràng Hạng Hào tu vi đã đạt đến địa tiên cảnh giới. Nói cách khác, nếu như Hạng Hào thật là một tên phế vật, cái này mấy tên ngoại môn đệ tử công kích liền có thể đem Hạng Hào đánh cho gần chết. Khinh người quá đáng. Hạng Hào nhìn lấy hướng mình công tới mấy tên ngoại môn đệ tử, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh giọng quát khẽ nói: "Bá." Hạng Hào động thủ. Chỉ thấy Hạng Hào bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể của hắn giống như một đạo rời dây cung mũi tên nhọn bắn ra. Phanh, phanh, phanh. Hạng Hào tựa như tia chớp xuất hiện tại mấy tên ngoại môn đệ tử trước mặt, hắn tay cầm kiếm chỉ đập nện tại trên người của đối phương. Nhất thời, mấy tên ngoại môn đệ tử thân thể đột nhiên chấn động, bọn họ như là như diều đứt dây giống như ào ào thổ huyết té bay ra ngoài. Phù phù, phù phù, phù phù. Mấy tên ngoại môn đệ tử trùng điệp ngã trên đất, trong lúc nhất thời thế mà không đứng dậy được. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi không phải phế vật, ngươi thế mà có thực lực như thế? Làm Cốc Tấn thấy cảnh này lúc, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, không khỏi thất kinh nói. Cốc Tấn không nghĩ tới, Hạng Hào thế mà bạo phát ra thực lực cường đại như vậy, nhẹ nhõm đem hắn mang tới mấy người, toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Cốc Tấn, ta chỉ muốn an tĩnh tu luyện, không muốn gây chuyện. Ngươi bây giờ rời đi, ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Hạng Hào nhìn lấy Cốc Tấn, hắn lạnh giọng nói ra. Trong bóng tối, Trần Vũ nhìn lấy tình cảnh này, hắn không khỏi lắc đầu, Hạng Hào vẫn là quá nhân từ. Nếu như là Trần Vũ, đối mặt chủ động tìm tới cửa phiền phức, hắn có thể không sẽ để cho đối phương tùy tiện rời đi. Hạng Hào, ngươi cái phế vật này, lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, thật sự là thật to gan. Đừng cho là mình có chút thực lực, liền có thể không đem ta để ở trong mắt, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Cốc Tấn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn lấy Hạng Hào, ngựa khí dày đặc nói. Nói xong, Cốc Tấn bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể của hắn như cùng một con hung mãnh là báo đi săn, xông về Hạng Hào. Chạm. Thế mà, đối mặt Cốc Tấn công kích, Hạng Hào sắc mặt lạnh nhạt, hắn ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi, tay phải hắn hư cầm kiếm chỉ, hướng về Cốc Tấn nhẹ nhàng vung lên. Bá. Một đạo kiếm khí bén nhọn, hội tụ mà ra, ẩn chứa vô cùng lực lượng, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Hạng Hào trên thân, mãnh liệt bổ mà đi. Hạng Hào là hồng mông kiếm thể, thích hợp nhất tu luyện kiếm đạo. Bởi vậy, Trần Vũ không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem của mình kiếm đạo toàn bộ chuyển thụ cho Hạng Hào. Một kiếm này, Hạng Hào thi triển chính là hư không ngưng kiếm quyết. Xoẹt. Kiếm khí hoành không, dường như xé trời nứt đất. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, xuất hiện ở Cốc Tấn trên không, sau đó chém xuống một cái. Cốc Tấn bị đạo này kinh khủng kiếm khí dọa đến ngây người ngay tại chỗ, hắn phát hiện thân thể của mình thế mà động đậy không được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí chặt chém xuống. Xong, mạng ta xong rồi. Cốc Tấn sắc mặt tái nhợt, hắn ở trong lòng bi thiết một tiếng nói. Xoẹt. Bất quá, kiếm khí bén nhọn lại là chém xuống tại Cốc Tấn bên cạnh, đem đại địa chặt chém ra một đạo sâu không thấy đáy kiếm ngân. Lần này tha cho ngươi một mạng, nếu là dám lại tới tìm ta phiền phức, nhất định nghiêm trị không tha. Hạng Hào mắt lạnh nhìn Cốc Tấn, hắn ngự khí điểm như nói. Lan. Hạng Hào khẽ quát một tiếng nói. Cốc Tấn nghe vậy, lấy lại tinh thần, hắn vội vàng mang theo mấy tên ngoại môn đệ tử, lộn nhào trốn. Không dám có một khắc dừng lại. Cốc Tấn bọn người sau khi đi, Trần Vũ xuất hiện tại Hạng Hào bên cạnh. Sư tôn. Hạng Hào thấy thế, hắn liền vội cung kính hướng Trần Vũ hành lễ nói. Ngưu đao tiểu thí, hiệu quả không tệ. Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, hắn cười nói. Đa tạ sư tôn khích lệ. Hạng Hào nghe vậy, hắn hồi đáp. Bất quá ngươi quá mức nhân từ nương tay. Nếu như không phải vậy đối mới biết đau, đối phương vẫn như cũ sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Trần Vũ nói ra. Sư tôn, đối phương là đồng môn, ta nếu là quá phận, cái này không được đâu. Hạng Hào trần chờ nói. Chương 503, nhân tâm hiểm ác. Chương 503, nhân tâm hiểm ác. Luân hồi thần tông bên trong, bên cạnh hồ. Gió nhẹ thổi lên, hồ nước gợn sóng dập dờn. Trần Vũ một bộ bạch y liễu, theo gió mát, nhẹ nhàng múa, trên thân xuất trần khí chất, để hắn giống như cái kia trên 9 tầng trời thần nhân, chỉ có thể nhìn từ xa, mà không thể khinh nhận. Quân tử nhan như ngọc, quân tử thế vô song. Có lẽ nói cũng là Trần Vũ dạng này người đi, thật sự là quá xuất chúng. Hạng Hào cung kính đứng ở một bên, không dám đánh nhiều Trần Vũ ngóng nhìn mặt hồ. Nơi có người thì có giang hồ. Giang hồ là một cái ngươi lừa ta gạt địa phương. Trừ mình ra, người nào không thể tin tưởng? Liền xem như ta, ngươi cũng không thể tin tưởng. Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, hắn mở miệng nhẹ nói nói: "Sư tôn, ta sẽ tín nhiệm ngươi." Hạng Hào trên mặt hiện ra thần sắc kiên định, hắn chắc chắn nói: "Ngốc hài tử, như là đối phương giả trang ta, ngươi lại nhận không ra đâu. Chẳng lẽ đối phương để ngươi lạm sát kẻ vô tội, ngươi cũng muốn đi làm sao? Nếu như đối phương để ngươi tự sát, ngươi cũng muốn tự sát sao?" Trần Vũ nghe vậy, hắn cười lắc đầu, nói ra: "Mặc kệ là chuyện gì, ngươi đều phải có chính mình nhận biết, có thuộc tại quyết đoán của mình, không thể ta nói cái gì, ngươi thì đi làm cái gì. Nếu không, ngươi chính là tại ta che chở cho sổ ứng, vĩnh viễn sẽ không lớn lên, cũng sẽ không có dương cánh bay cao ngày nào đó." Trần Vũ khuyên đủ nói: "Đúng, sư tôn, ta đã biết." Hạng Hào dốc lòng thụ giáo nói: "Chấp sự đại nhân, ở phía trước cũng là hắn. Hắn một cái không có tư chất tu luyện phế vật, lại đột nhiên nắm giữ tu vi cường đại, có thể thi triển cường đại kiếm chiêu. Hắn nhất định là tông môn khác phái tiến đến gian tế. Bất quá, ngay lúc này, vừa mới chạy trốn Cốc Tấn, mang theo Luân Hồi Thần Tông chấp pháp đường chấp sự cùng chấp pháp đường đệ tử chạy đến. Cốc Tấn thân là ngoại môn thiên tài đệ tử một trong, ngắn ngủi thời gian 10 năm thì tu luyện đến đại thừa kỳ cảnh giới. Nhưng là, ngay tại vừa mới, Cốc Tấn thế mà bị hắn một mực xem thường phế vật đánh bại, mà lại không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này khiến Cốc Tấn trong lòng trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận, hắn chịu không được khổng lột như vậy chênh lệch. Dựa vào cái gì? Một cái tư chất cực kém phế vật, bằng tu vi gì thực lực có thể mạnh như vậy? Cười đến trên đầu của hắn. Cái này khiến Cốc Tấn cảm thấy vô cùng ghen ghét, sau đó hắn lập tức đi tìm Luân Hồi Thần Tông chấp pháp đường chấp sự, tố cáo Hạng Hào là những tông môn khác phái tới gian tế. Chấp pháp đường chấp sự nghe Cốc Tấn mà nói về sau, hắn lập tức dẫn người đến đây bắt lấy Hạng Hào, mặc kệ Cốc Tấn nói thật hay giả, hắn đều muốn đến đây xác minh một chút. Vạn nhất Hạng Hào thật là gian tế đâu? Người chính là Hạng Hào. Chấp pháp đường chấp sự nhìn lấy Hạng Hào, hắn hỏi. Chấp pháp đường chấp sự là thần vương cảnh tu vi, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Hạng Hào thực lực. Hạng Hào là điệu tiên tu vi, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên tiên cảnh giới. Cái này khiến chấp pháp đường chấp sự cảm thấy giật mình, phải biết Hạng Hào là lần này đệ tử mới nhập môn. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, Hạng Hào tu vi thì đạt đến điệu tiên thực lực, cái này tu luyện thiên phú có thể nói là vô cùng ưu tú. "Hồi chấp sự đại nhân, ta là Hạng Hào." Hạng Hào không dám thất lễ, hắn vội vàng trả lời. Mà lúc này, Trần Vũ bóng người đã sớm biến mất ngay tại chỗ, không thấy tăm hơi. Trần Vũ không đi, hắn chỉ là ẩn tàng ở thân hình, không muốn để cho Luân Hồi Thần Tông những người khác phát hiện mình tồn tại. "Hạng Hào, Cốc Tấn tố cáo ngươi là những tông môn khác phái tới gian tế, ngươi có muốn hay không giải thích một chút?" Chấp pháp đường chấp sự sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn lấy Hạng Hào, lạnh giọng hỏi: "Hồi chấp sự đại nhân, đây quả thực là giả dối không có thật sự tình. Ta từ khi bái nhập Luân Hồi Thần Tông đến nay, mỗi ngày nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, siêng năng tu luyện, một mực an phận thủ thường, theo chưa bao giờ làm bất kỳ nguy hại gì qua Luân Hồi Thần Tông sự tình tới. Mà lại thân phận lai lịch của ta, tông môn cũng có thể đi điều tra, tuyệt đối không có bất kỳ dấu giếm nào, mong rằng chấp sự đại nhân minh giám." Hạng Hào nghe vậy, hắn lập tức nghĩa chính ngôn từ giải thích nói: "Cái kia tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tư chất ngươi kỳ kém, lại tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, tu luyện đến điệu tiên cảnh giới. Cái này cái tu luyện tốc độ, so một số thiên tài đều muốn nhanh. Ngươi không phải những tông môn khác phái tới gian tế, đó chính là ngươi tu luyện một loại nào đó ma công." Chấp pháp đường chấp sự thân bên trên tán phát ra thuộc về thần vương cảnh cường giả uy áp, đem Hạng Hào bao phủ, hắn nghiêm nghị quát hỏi: "Chấp sự đại nhân, ta mỗi ngày siêng năng tu luyện, không dám chậm trễ chút nào. Thực lực của ta hoàn toàn là dựa vào khổ tu đi lên, có lẽ tu luyện của ta tư chất cũng không kém." Hạng Hào sắc mặt trắng nhợt, cái trán toát ra mồ hôi, hắn đỉnh lấy to lớn uy áp, cắn răng hồi đáp: "Ồ, ngươi nói là tông môn kiểm tra thời điểm sai lầm. Dù vậy, vậy ngươi công kích Cốc Tấn lúc thi triển kiếm quyết là chuyện gì xảy ra? Phải biết, ngoại môn đệ tử, ngoại trừ công pháp, còn không thể tiếp xúc đến thần thông kỹ năng." Chấp pháp đường chấp sự tiếp tục ép hỏi, trên người hắn phát ra khí thế, không có chút nào yếu bớt. "Chấp sự đại nhân, kiếm này chiêu là ta tại bên cạnh hồ một bên, gặp phải một tên Luân Hồi Thần Tông tiền bối, đối phương truyền thụ cho ta. Đến mức đối phương là ai, ta cũng không biết." Hạng Hào hồi đáp, hắn chỉ cảm thấy mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Dù sao, thần vương cảnh giới khí thế bị áp, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ địa tiên có thể chịu được lấy. "Ồ, Luân Hồi Thần Tông tiền bối." Chấp pháp đường chấp sự nghe vậy, hắn nhất thời cao mày nói, bởi vì Hạng Hào thuyết pháp cũng không phải là không có cái này khả năng, nhưng là cũng có thể là Hạng Hào đang nói láo, dù sao không ai có thể chứng minh. "Tốt, chuyện này dừng ở đây." Bất quá, ngay lúc này, Trần Vũ hiện ra thân thể. Trần Vũ đột nhiên xuất hiện, nhất thời dọa chấp pháp đường chấp sự nhảy một cái. "Chấp pháp đường chấp sự Phương Duy Thăng, xin ra mắt tiền bối." Phương Duy Thăng sắc mặt cung kính, hắn không dám thất lễ, vội vàng hướng Trần Vũ hành lễ nói. Phải biết, mới duy sinh thế nhưng là thần vương cảnh cường giả, nhưng là thì liền hắn đều không có cảm ứng được phụ cận có những người khác tồn tại, điều này nói rõ Trần Vũ thực lực vẫn ở trên hắn, khả năng đạt đến thần hoàng cảnh, thậm chí thần đế cảnh tu vi. "Không sao, không cần đa lễ. Hạng Hào tu luyện thiên phú không tệ, cho nên ta 10 năm này đều là ta lúc hướng dẫn hắn tiến hành tu luyện, các ngươi không cần ngạc nhiên." Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, hắn khẽ mỉm cười nói: "Đúng, tiền bối, chúng ta cái này thu đội rời đi." Phương Duy Thăng không dám phản bác, hắn liên tục gật đầu nói: "Ừm." Trần Vũ gật đầu đồng ý, Phương Duy Thăng gặp Trần Vũ đồng ý, hắn vội vàng mang theo chấp pháp đội thành viên rời đi hồ nước. Phương Duy Thăng trở lại chấp pháp đường về sau, hắn vội vàng đem chuyện này báo cáo nhanh cho chấp pháp đường trưởng lão. Dù sao, Trần Vũ tuy nhiên thực lực thâm bất khả trắc, nhưng cũng muốn nghiệm chứng một chút thân phận của đối phương mới được. Bằng không, một tên thực lực cường đại cường giả, nếu không phải Luân Hồi Thần Tông người, đối phương giấu ở Luân Hồi Thần Tông, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chương 504, Cốc Tấn gây chuyện. Chương 504, Cốc Tấn gây chuyện. Luân Hồi Thần Tông chấp pháp đường. Cái gì? Luân Hồi Thần Tông xuất hiện không rõ thân phận cường giả. Đối phương giải bộ dáng thế nào? Chấp pháp đường trưởng lão nghe được Phương Duy Thăng báo cáo, hắn lấy làm kinh hãi nói, bởi vì Luân Hồi Thần Tông thân là thần giới bá chủ, cường giả đông đảo, vẹn vẹn là thần tôn cảnh cường giả thì có hơn 10 tên, mà thần đế cảnh cường giả càng là đạt tới trên 100 tên. Có thể nói, tại Luân Hồi Thần Tông bên trong, tùy tiện đi một chút, đều sẽ đụng phải những cường giả này, bất kể là ai, dám lặn nhập Luân Hồi Thần Tông, đều rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, muốn chạy trốn chạy đi, vậy coi như khó khăn. Trưởng lão, ta thế mà nhớ không rõ đối phương giải bộ dáng thế nào. Phương Duy Thăng về suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên kinh hãi muốn tuyệt nói. Xem ra tu vi của đối phương còn tại ngươi phía trên. Đối phương không phải thần hoàng cảnh cường giả, cũng là thần đế cảnh cường giả. Chấp pháp đường trưởng lão trầm ngâm một tiếng nói. Phương Duy Thăng là thần vương cảnh cường giả, có thể xuyên tạc hắn tiềm thức, thực lực của đối phương tuyệt đối không kém. Thần bí như vậy nhân vật, giấu ở Luân Hồi Thần Tông bên trong, hiển nhiên là có đại bí mật. Nếu như không đem thân phận của hắn biết rõ ràng, ta ăn ngủ không yên. Chấp pháp đường trưởng lão cao mày nói ra. Sau đó, chấp pháp đường trưởng lão tự mình tiến về ngoại môn, hỏi thăm Hạng Hảo, muốn bái phòng Trần Vũ. Vãn bối cầu kiến tiền bối. Chấp pháp đường trưởng lão trong phòng, đối với không khí túi người chào nói, không muốn lại tiếp tục tìm tòi. Trần Vũ bất đắc dĩ nói, hắn theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái lệnh bài, ném cho chấp pháp đường trưởng lão. Luân Hồi Chí Tôn lệnh. Làm chấp pháp đường trưởng lão tiếp nhận lệnh bài xem xét, hắn nhất thời cả kinh nói, Luân Hồi Chí Tôn lệnh đại biểu cho Luân Hồi Thần Tông cao nhất thân phận, bình thường chỉ có Luân Hồi Thần Tông thái thượng trưởng lão, tông chủ, phó tông chủ, thánh tử chờ số ít mấy người nắm giữ. Bởi vậy, nhưng Trần Vũ lấy ra Luân Hồi Chí Tôn khiến về sau, chấp pháp đường trưởng lão liền không hỏi thêm nữa, hắn liền bận bịu hai tay dâng Luân Hồi Chí Tôn lệnh, đưa cho Trần Vũ. Tiểu nhân biết. Chấp pháp đường trưởng lão cung kính nói. Chấp pháp đường trưởng lão rời đi, không còn dám tiếp tục đuổi tra Trần Vũ thân phận. Không có người khác quấy rầy, Trần Vũ tiếp tục sẽ dạy thụ Hạng Hào, hắn đem của mình kiếm đạo truyền thừa cho Hạng Hào. Dù sao, Hạng Hào là Hồng Mông kiếm thể, trời sinh cũng là một tên kiếm tu. Hạng Hào tu luyện kiếm đạo, có thể tốt hơn phát huy ra Hồng Mông kiếm thể thiên phú. Nguyên bản, ở ngoại môn thí luyện trước đó, Trần Vũ cùng Hạng Hào hai người chỉ muốn an tĩnh tu luyện, nhưng là không biết sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phiền phức lần nữa tìm tới cửa. Nguyên lai là Cốc Tấn bị Hạng Hào đánh bại về sau, trong lòng của hắn thật sự là không cam lòng, sau đó tìm mình tại nội môn Đường Ca Cốc Vũ. Cốc Tấn Đường Ca Cốc Vũ vừa mới đột phá tiên tôn cảnh, đạt đến tiên cảnh, trở thành Luân Hồi Thần Tông nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, như là tiên phàm chi cách, khác nhau một trời một vực, thân phận có khác biệt to lớn. Bởi vậy, Cốc Tấn chuẩn bị để cho mình Đường Ca Cốc Vũ tiến đến giao huấn một chút Hạng Hào đến mức Trần Vũ, Cốc Tấn căn bản không biết hắn tồn tại. Bởi vì ngày ấy, chấp pháp đường chấp sự đem Cốc Tấn mang đi về sau, nhốt mấy ngày, liền đem hắn cho phong xuất. Cốc Tấn cũng không biết chấp pháp đường chấp sự vì cái gì không xử lý Hạng Hào, ngược lại đem chính mình cho đóng lại. Cốc Tấn suy đoán hẳn là chấp pháp đường chấp sự điều tra ra, là mình chủ động tìm Hạng Hào phiền phức, cho nên Cốc Tấn theo chấp pháp đường địa lao sau khi ra ngoài, trong lòng của hắn nuốt không trôi cơn giận này, thế nhất định phải làm cho Hạng Hào để mắt. Phanh, phanh, phanh. Cốc Tấn tiến lên, đem Hạng Hào cửa phòng gõ đến vang động trời. Bốn phía, còn lại đệ tử ngoại môn nghe được động tĩnh về sau, ào ào đi ra xem xét tình huống. Làm mọi người thấy là Cốc Tấn lúc, sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt bọn họ lộ ra lo lắng thần sắc. Mọi người thân là ngoại môn đệ tử, tự nhiên là nhận biết Cốc Tấn. Cốc Tấn là cái này một nhóm trong ngoại môn đệ tử, thiên phú xuất chúng nhất đệ tử một trong, ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền đã bước vào đại thừa kỳ tu vi, đồng thời, Cốc Tấn ỷ vào hắn tại Luân Hồi Thần Tông bên trong có bối cảnh thế lực, ở ngoại môn có thể nói là hoành hành bá đạo, khiến người ta giận mà không dám nói gì. Bây giờ, nhìn Cốc Tấn bộ dạng này, chúng người biết, Cốc Tấn lại muốn khi dễ trong ngoại môn đệ tử người nào đó. Hạng Hào, ngươi cút ra đây cho ta. Cốc Tấn sắc mặt tâm trầm, hắn lớn tiếng quát lớn. Két két. Cửa phòng mở ra. Hạng Hào từ trong nhà đi ra. Bại tướng dưới tay, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hạng Hào sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn lấy quấy rầy chính mình tu luyện Cốc Tấn, lạnh giọng quát hỏi. Đáng chết, Hạng Hào, ngươi bất quá là may mắn thắng ta một lần, thì dám không đem ta để ở trong mắt. Hôm nay ta đem ta Đường Ca mời tới, hắn nhưng là Luân Hồi Thần Tông nội môn đệ tử, thiên tiên cảnh cường giả. Hạng Hào trên mặt hiện ra đắc ý thần sắc, hắn giới thiệu chính mình Đường Ca tới. Bốn phía, mọi người nghe Hạng Hào mà nói về sau, bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Nội môn đệ tử, thiên tiên cảnh cường giả. Cái này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái nhân vật không thể trêu chọc. Mọi người dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Hạng Hào. Bọn họ không nghĩ tới, Hạng Hào lại dám trêu chọc bực này nhân vật, chỉ sợ Hạng Hào chết chắc. Cốc Tấn, ngươi là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Bị đánh thế mà tìm trưởng bối tới ra mặt, ta khinh bị ngươi. Hạng Hào nghe vậy, hắn không khỏi sủi cười một tiếng nói. Hừ, Hạng Hào, ngươi bây giờ thì phách lối đi. Đợi chút nữa ta muốn nhìn ngươi là như thế nào nằm dạp trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Cốc Tấn sắc mặt tâm trầm, hắn lạnh hừ một tiếng nói. Đường Ca, cũng là người này đã thương ta, nhất định muốn báo thù cho ta. Sau đó, Cốc Tấn đối đứng ở bên cạnh Cốc Vũ nói. Biểu đệ, ngươi yên tâm đi. Đường Ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Cốc Vũ nghe vậy, hắn nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó, Cốc Vũ tiến lên, hắn nhìn về phía Hạng Hào. Ngươi chính là Hạng Hào. Cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta biểu đệ dập đầu nhận lầm. Bằng không, ta như xuất thủ, tất để ngươi chịu không nổi. Cốc Vũ trên mặt kiêu căng, hắn khinh miệt nhìn lấy Hạng Hào, lạnh giọng cảnh cáo nói. Cốc Vũ căn bản không có đem Hạng Hào để vào mắt, hắn nhưng là nội môn đệ tử, thiên tiên cảnh cường giả. Cốc Vũ thân phận địa vị, thực lực tu vi đều tại Hạng Hào phía trên, hắn nắm giữ cực cao cảm giác ưu việt. Thiên tiên cảnh cường giả sao? Hạng Hào sắc mặt trầm xuống, thấp trầm giọng nói. Hạng Hào trong lòng rõ ràng, hắn bất quá là địa tiên cảnh tu vi, như thế cùng Cốc Vũ đối lên, chỉ sợ không có quá lớn phần thắng. Bởi vậy, hắn là không muốn túi đầu đâu. Hạng Hào lâm vào xoắn xuýt bên trong. Hạng Hào, ngươi biết cái gì là kiếm tu sao? Trần Vũ thanh âm tại Hạng Hào trong đầu vang lên. Cái gì là kiếm tu? Hạng Hào ở trong lòng hỏi ngược lại. Kiếm tu, kiên cường, thà chết bất khuất. Kiếm tu, nhất định phải nắm giữ thẳng tiến không lùi niềm tin, cho dù là đụng vào nam tưởng, cũng sẽ không quay đầu. Kiếm tu, nhất định phải có can đảm hướng cường giả lượng kiếm dũng khí. Chỉ có như vậy, mới thật sự là kiếm tu. Trần Vũ thanh âm tại Hạng Hào trong đầu không ngừng quanh quẩn. Chương 505, Lịch Phàm phạt tiên. Chương 505, Lịch Phàm phạt tiên. Kiếm tu, nhất định phải kiên cường, thà chết bất khuất. Kiếm tu, có được thẳng tiến không lùi, thế như trẻ che niềm tin. Kiếm tu, có hướng cường giả lượng kiếm dũng khí. Trần Vũ không ngừng tại Hạng Hào trong đầu quanh quẩn. Sư tôn, ta hiểu được, ta biết mình nên làm như thế nào. Hạng Hào ánh mắt kiên định, hắn ở trong lòng nói thầm. Có lẽ vừa mới, Hạng Hào còn có chút do dự cùng chần chờ, nhưng là hiện tại, Hạng Hào đã không có bất kỳ khiếp đảm. Nội môn đệ tử lại như thế nào? Thiên tiên cảnh cường giả lại như thế nào? Hắn Hạng Hào một kiếm chẳng chi. Chiến. Hạng Hào nhìn lấy Cốc Vũ nói ra. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cốc Vũ thấy thế, hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh hừ một tiếng nói. Mà lúc này, Chu Vi xem ngoại môn đệ tử, thấy cảnh này, cũng không khỏi đến cảm thấy giật mình không thôi. Tiểu tử này điên rồi đi, hắn lại dám cùng nội môn sư huynh chiến đấu, quả thực không biết lượng sức, chán sống nổi. Ta đều không đành lòng nhìn xuống, ta sợ hại hắn sẽ bị tại chỗ đánh chết. Chu Vi xem ngoại môn đệ tử, nghị luận ầm ĩ nói, gục xuống cho ta đi. Cốc Vũ quát lạnh một tiếng, hắn hướng về Hạng Hào phát động công kích. Nhất thời, Cốc Vũ như cùng một con là báo đi săn, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, xuất hiện ở Hạng Hào trước mặt. Oeng! Cốc Vũ một quyền đánh ra, mênh mông tiên lực mãnh liệt mà ra, lực lượng kinh khủng, chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Nếu là một quyền này đánh trúng vào Hạng Hào, Hạng Hào coi như không chết cũng phải trọng thương. Mắt thấy Cốc Vũ quyền đầu liền muốn đánh trúng Hạng Hào lúc, Hạng Hào thân thể động, chỉ thấy Hạng Hào mũi chân nhẹ chĩa xuống mặt đất, đúng là thi triển ra thân pháp võ kỹ. Bá! Hạng Hào thân thể như cùng một mảnh liễu diệp giống như hướng về sau lướt tới. Chạm! Ngay tại lúc đó, Hạng Hào hư cầm kiếm chỉ, thi triển hư không ngưng kiếm quyết, phát động phản kích. Bá! Một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mang theo sắc bén phong mang, bay ngang qua bầu trời, hướng về Cốc Vũ trên thân, chặt chém mà đi. Cái gì? Cốc Vũ thấy thế, hắn biến sắc, khẽ quát một tiếng nói. Cốc Vũ vậy mà tại đạo kiếm khí này phía trên, cảm nhận được uy hiếp. Khó có thể tưởng tượng, một tên địa tiên công kích, thế mà có thể mang đến cho hắn uy hiếp, đây chính là kiếm tu trô đáng sợ sao? Cốc Vũ không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng hướng một bên mau né tới. Mà Hạng Hào chiếm được tiên cơ, công kích của hắn càng hung hiểm hơn. Bá, bá, bá. Kiếm khí tung hoành ở giữa, kiếm khí bén nhọn, dường như kéo nứt thiên địa. Cốc Vũ đường đường thiên tiên cảnh cường giả, thế mà không có sức hoàn thủ. Phốc xích. Cuối cùng, Cốc Vũ một cái né tránh không kịp, bị một đạo kiếm khí đánh trúng. Nhất thời, thân thể của hắn giống như là như diều đứt dây giống như, thổ huyết té bay ra ngoài. May ra, Cốc Vũ trên thân có một kiện phòng ngự linh khí, chặn kiếm khí phong mang. Nếu không, Cốc Vũ rất có thể sẽ bị đạo kiếm khí này trực tiếp chém thành hai khúc. Phù phù một tiếng, Cốc Vũ trùng điệp té lăn trên đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bốn phía mọi người vây xem, nhìn lấy một màn trước mắt, đều cảm thấy khó có thể tin, rung động đến tột đỉnh. Hạng Hào thế mà thắng. Đây quả thực nghịch thiên. Phải biết, Cốc Vũ thế nhưng là nội môn đệ tử, thiên tiên cảnh cường giả a, mà Hạng Hào là ngoại môn đệ tử, địa tiên cảnh tu vi. Nhưng là, Hạng Hào lại là lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Cốc Vũ. Cái này căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng là, một màn trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Vừa mới phát sinh hết thảy đều là thật. Hạng Hào thật đánh bại Cốc Vũ. Hoa. Nhất thời, hiện trường một mảnh xôn xao. Vô số người nghị luận ầm ĩ, ta thế mà bại. Ta thế mà bị một tên chỉ có địa tiên tu vi ngoại môn đệ tử đánh bại rồi. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Cốc Vũ nằm trên mặt đất, hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ, khó có thể tin thấp giọng lẩm bẩm. Cốc Vũ đạo tâm bị phá. Cốc Tấn gặp liền Cốc Vũ đều không phải là Hạng Hào đối thủ, hắn vội vàng giơ lên thất thần chán nạn Cốc Vũ, thoát đi ngoại môn. Sư tôn, ngươi thấy được sao? Ta thế mà đánh bại Cốc Vũ. Hạng Hào kích động không thôi nói, ta thấy được. Vẫn còn, cuối cùng không có làm mất mặt ta. Trần Vũ xuất hiện tại Hạng Hào bên cạnh, hắn vừa cười vừa nói, tiên phàm chi cách, nguyên bản không thể nghịch chuyển. Ngươi liền xem như địa tiên, nhưng cũng chỉ là phàm nhân. Mà thiên tiên đã là tiên nhân, nắm giữ tiên lực. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường địa tiên là không thể nào lại là thiên tiên đối thủ. Nhưng là, Hạng Hào lại là đi ngược chiều phát tiên, cho thấy thực lực cường đại đó là bởi vì Hạng Hào là Hồng Mông kiếm thể, lại lấy được Trần Vũ chính thống truyền thừa, chỗ tu kiếm đạo, lấy lực công kích lấy xương. Tổng quát nguyên nhân cùng điều kiện tăng theo cấp số cộng dưới, Hạng Hào lúc này mới có thể đánh bại Cốc Vũ. Hạng Hào, cái này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hy vọng ngươi không muốn kiêu ngạo tự mãn, làm tiếp tục cố gắng tu hành. Thế giới bên ngoài càng thêm bỏ rộng rãi, có vô số tuyệt thế thiên tiêu, nghịch thiên yêu nghiệt. Ngươi nếu là nỗ lực tu hành, nếu là gặp bọn họ, như vậy chết người liền sẽ là ngươi a. Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, hắn giọng bình tĩnh nói, đúng, sư tôn, ta đã biết. Hạng Hào nghiêm sắc mặt, hắn gật đầu đáp. Mà lúc này, tại nội môn, Chuyện gì xảy ra? Cốc Vũ làm sao biến thành bộ dáng này? Chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn lấy giống như là mất hồn một dạng Cốc Vũ, hắn sầm mặt lại, hỏi. Trung niên nam tử là nội môn chấp sự, thần vương cảnh cường giả, hắn chủ yếu phụ trách nội môn đệ tử quản lý cùng sự vật. Bởi vậy, Cốc Vũ thất thần chán nản về tới nội môn, bị còn lại nội môn đệ tử phát hiện, sau đó bẩm báo cho nội môn chấp sự đương nhiên. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, nội môn chấp sự còn có một cái thân phận, tên của hắn gọi là Cốc Vật, chính là Cốc Vũ phụ thân. Cốc Vật có thể nhìn ra được, Cốc Vũ giống như là nhận lấy cái gì đả kích cực lớn đồng dạng, đạo tâm bất ổn. Thúc, Đường ca hắn bị một tên ngoại môn đệ tử đánh bại, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Cốc Tấn giải thích nói. Cái gì? Cốc Vũ bị một tên ngoại môn đệ tử đánh bại rồi? Điều đó không có khả năng. Cốc Vật nghe vậy, hắn nhất thời cả kinh nói. Cốc Vật trong lòng cảm thấy khó có thể tin, phải biết hắn nhi tử thế nhưng là nội môn đệ tử, làm sao có thể sẽ bị một tên ngoại môn đệ tử đánh bại đâu? Đối phương là tu vi gì? Cốc Vật truy vấn. Cốc Vật biết, Cốc Vũ là gần nhất vừa đột phá, thêm vào nội môn. Nếu như đối phương cũng đã đột phá, đạt đến tiên tiên tu vi, chỉ bất quá còn không có tiến nhập nội môn. Như vậy đối phương có lẽ còn có thể đánh bại Cốc Vũ. Thúc, đối phương là địa tiên tu vi. Cốc Tấn hồi đáp. Cái này không thể. Địa tiên còn là phàm nhân, làm sao có thể đánh bại đã trở thành tiên nhân Cốc Vũ? Cốc Mưa, để Cốc Vật cảm thấy khó có thể tin, hắn lớn tiếng quát khẽ nói. Thúc, ta không có lừa ngươi. Đối phương là thật chỉ có địa tiên tu vi. Cốc Tấn hồi đáp. Chương 506. Đổi trắng thay đen. Chương 506. Đổi trắng thay đen. Bên ngoài trong môn phái, lại có thể có người có thể lấy địa tiên tu vi đánh bại có thiên tiên tu vi Cốc Vũ. Nhân vật như vậy, coi là thiên kiêu. Nhưng là đối phương dẫn đến con ta đạo tâm bất ổn, nhất định phải cho đối phương một bài học. Cốc Vật sắc mặt âm trầm, hắn ngự khí điểm nhiên nói. Cốc Vật thân là nội môn chấp sự, nguyên bản ngoại môn xuất hiện một thiên tài, là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng là không biết sao đối phương cùng Cốc Vũ trở mặt, đồng thời còn đánh bại Cốc Vũ, dẫn đến Cốc Vũ đạo tâm bất ổn. Nhân vật như vậy đã biến thành địch nhân, như vậy tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Nếu không, tương lai đem về đối bọn hắn Cốc gia, tạo thành to lớn uy hiếp cùng nguy hại. Bởi vậy, nhất định phải tại đối phương chưa trưởng thành lên trước khi đến, đem đối phương bóp chết tại trong trứng nước. Nghĩ tới đây, Cốc Vật không có chút gì do dự, hắn lập tức đứng dậy. Cốc Tấn, ngươi dẫn ta đi tìm đối phương. Cốc Vật lạnh giọng ra lệnh. Đúng, thúc. Cốc Tấn nghe vậy, hắn liền vội vàng gật đầu nói. Lúc này Cốc Tấn trong lòng tràn ngập hưng phấn, hắn không nghĩ tới Cốc Vật lại muốn tự mình xuất thủ. Phải biết, Cốc Vật thế nhưng là thần vương cảnh cường giả, cho dù hạng hào lợi hại hơn nữa, hắn còn có thể mạnh đến mức qua thần vương cảnh cường giả. Cái này hạng hào khẳng định chết chắc. Cốc Tấn rất tích cực, hắn tự mình dẫn đường tìm được hạng hào phòng. Hạng hào, ngươi cút ra đây cho ta. Cốc Tấn lớn tiếng quát lớn. Hạng hào tại không bên trong tu luyện, nghe đến động tĩnh bên ngoài, nhất thời nhướng mày, theo tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Cốc Tấn, ngươi lại tìm đến ta có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi còn không có chịu nhiều đau khổ sao? Hạng hào nhìn lấy Cốc Tấn, hắn lạnh giọng quát hỏi. Hạng hào, ngươi nhất định phải chết. Cái này sẽ không có người có thể cứu ngươi. Cốc Tấn cười lạnh nói. Ngươi chính là Hạng hào. Lúc này, Cốc Vật nhìn lấy Hạng hào hỏi. Ta là Hạng hào, ngươi là? Hạng hào nhìn lấy Cốc Vật, hắn hồi đáp. Hạng hào trong lòng cẩn thận, hắn phát hiện mình thế mà nhìn không thấu Cốc Vật tu vi cùng thực lực, đồng thời Cốc Vật cho Hạng hào một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ta là nội môn chấp sự. Hạng hào, ngươi thật sự là thật to gan, lại dám đả thương nội môn đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Cốc Vật sắc mặt âm trầm, hắn nhìn lấy Hạng hào, lạnh giọng chất vấn. Nội môn chấp sự. Hạng hào nghe vậy, trong lòng của hắn nhất thời giật mình. Hạng hào không nghĩ tới, chuyện này thế mà đưa tới nội môn chấp sự chú ý, chấp sự đại nhân minh giám. Là nội môn đệ tử Cốc Vũ vô cớ đến tìm ta gây phiền phức, đồng thời chủ động xuất thủ muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta rơi vào đường cùng mới hoàn thủ. Ta cũng không phải cố ý mà vì đó. Hạng hào vội vàng giải thích nói. Hừ, ta mặc kệ ngươi có lý do gì. Lấy ngoại môn đệ tử thân phận, đả thương nội môn đệ tử, cũng là đại nghịch bất đạo chi tội. Cốc Vật lạnh hừ một tiếng nói ra. Chấp sự đại nhân, ta là ngoại môn đệ tử không tệ, nhưng là chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bị nội môn đệ tử đánh chết, không thể phản kháng sao? Hạng hào nghe vậy, hắn nhất thời lòng đầy căm phẫn nói. Đúng, ngươi không nên phản kháng. Ngươi cần phải liền bị giết chết. Cốc Vật thấp trầm giọng nói. Chấp sự đại nhân, ngươi dạng này cũng quá bất công. Nội môn đệ tử thân phận cao quý, mạng của bọn hắn cũng là mệnh, chúng ta ngoại môn đệ tử mệnh, chẳng lẽ cũng không phải là mệnh sao? Hạng hào lớn tiếng chất vấn. Lớn mật, ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, thế mà cũng dám phản bắt ta, quả thực là đại nghịch bất đạo. Cốc Vật nghe vậy, hắn lớn tiếng quát lớn. Sau đó, Cốc Vật trên thân bộc phát ra thuộc về thần vương cảnh cường giả uy áp, hướng về Hạng hào trên thân bao phủ tới. Nhất thời, Hạng hào chỉ cảm thấy mình trên thân giống như là gánh vác một tòa khắc nguy nga đại sơn giống như, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Ngươi biết mình sai ở nơi nào sao? Cốc Vật nhìn lấy Hạng hào, hắn lớn tiếng chất vấn. Ta không sai. Hạng hào cắn răng nói. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta nhìn ngươi là tông môn khác phái tới gian tế, nhìn ta đưa ngươi cầm xuống, thật tốt khảo tra một phen. Cốc Vật gặp Hạng hào bất khuất bộ dáng, hắn phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Nói xong, Cốc Vật thân thủ hướng về Hạng hào trên thân chụp tới. Hạng hào muốn chạy trốn, nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình động đậy không được nữa. Hạng hào chỉ có thể trơ mắt nhìn, Cốc Vật tay cầm hướng về trên người mình chụp tới. Bất quá, ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy tại Hạng hào trước người, một cái thon dài ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng điểm ra. Ba, thon dài ngón tay trắng nõn điểm tại cái kia móng vuốt phía trên. Phốc xích, nhất thời máu bắn tung tóe, Cốc Vật tay cầm trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Người nào? Cốc Vật sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn hét lớn một tiếng nói. Ngay tại lúc đó, Cốc Vật nhanh chóng lui về phía sau, một mặt cẩn thận nhìn lấy, đột nhiên xuất hiện người. Xuất thủ ngăn cản Cốc Vật người, tự nhiên là Trần Vũ. Trần Vũ không có khả năng trơ mắt nhìn, Hạng Hào bị Cốc Vật giết chết. Ta là người như thế nào không trọng yếu? Trọng yếu là ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Trần Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn lấy Cốc Vật lạnh giọng nói ra. Nơi có người, liền sẽ có giang hồ. Luân Hồi Thần Tông trên dưới, có lấy mấy chục vạn người, khẳng định sẽ có một ít người xấu. Nhưng là, Trần Vũ không nghĩ tới, lại có thể có người dám trực tiếp xuất thủ, giết chết một tên Luân Hồi Thần Tông đệ tử. Cho dù chỉ là ngoại môn đệ tử đây quả thực là không có quy củ, không có phép tắc. Xem ra, Luân Hồi Thần Tông hưng thịnh nhiều năm như vậy, là tích lũy đại lượng tai hại. Nếu như không đem những thứ này tai hại giải quyết, chỉ sợ Luân Hồi Thần Tông cũng sẽ có lật út ngày nào đó. Bởi vậy, Trần Vũ quyết định, trước lúc rời đi, thật tốt chỉnh đốn một chút Luân Hồi Thần Tông để Luân Hồi Thần Tông có thể tồn tại đến lâu dài hơn. Ngươi không phải Luân Hồi Thần Tông người, ngươi lại dám lăn lộn nhập Luân Hồi Thần Tông, thật sự là thật to gan. Cốc Vật trực tiếp chụp Trần Vũ một cái mũ, hắn lớn tiếng quát lớn. Chỉ thấy, Cốc Vật hướng về bầu trời, đánh ra một cái tín hiệu. Nhất thời ở giữa không trung, một cái lục đạo luân hồi hư ảnh hiện lên. Có ngoại địch xâm lấn. Cái tín hiệu này tượng trưng cho có ngoại địch xâm lấn. Ngay sau đó, toàn bộ Luân Hồi Thần Tông vang lên chói tai cảnh báo. Cong, cong, cong. Cảnh báo vang 9 lần. Toàn bộ Luân Hồi Thần Tông cường giả đều đã bị kinh động. Lại có thể có người dám tiến công Luân Hồi Thần Tông. Quả thực là điên rồi đi. Rất nhanh, vô số cường giả phóng tới ngoại môn ở chỗ đó. Có ai không, có ngoại địch xâm lấn Luân Hồi Thần Tông, giết hắn. Cốc Vật bay đến giữa không trung, chỉ Trần Vũ, la lớn. Nhất thời, vô số Luân Hồi Thần Tông cường giả xông về Trần Vũ. Cũng tốt, liền để ta xem một chút, mấy cái kỷ nguyên về sau, Luân Hồi Thần Tông đệ tử đến tột cùng có bản lĩnh gì. Trần Vũ thấy thế, sắc mặt hắn lạnh nhạt, đôi mắt bình tĩnh, thấp giọng lẩm bẩm. Lớn mặt cùng đồ, dám vào xâm Luân Hồi Thần Tông, quả thực muốn chết. Một tên Luân Hồi Thần Tông cường giả vọt tới Trần Vũ trước mặt, hắn lớn tiếng quát lớn. Ngay tại lúc đó, cái này Luân Hồi Thần Tông cường giả, một quyền đánh phía Trần Vũ trên thân. Chương 507, đại kết cục. Chương 507, đại kết cục. Luân Hồi Thần Tông cường giả không khỏi giải thích, một quyền đánh về phía Trần Vũ. Cái này Luân Hồi Thần Tông cường giả có thần đế cảnh tu vi, nếu là những người khác, sợ rằng sẽ bị hắn một quyền đánh nổ. Thế mà Trần Vũ lại là sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt bình tĩnh, không có chút nào e ngại, hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mắt thấy Luân Hồi Thần Tông cường giả quyền đầu liền muốn nện ở Trần Vũ trên thân lúc, Trần Vũ động, Trần Vũ tay phải mở ra, nhanh chóng duỗi ra, đem Luân Hồi Thần Tông cường giả quyền đầu cản lại. Phanh, một đạo trầm muộn âm thanh vang lên, một cỗ lực lượng đáng sợ hình thành gợn sóng cùng cuồng phong, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Cái gì? Luân Hồi Thần Tông cường giả thấy thế, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, nói thầm một tiếng không tốt. Bởi vì Luân Hồi Thần Tông cường giả không nghĩ tới, Trần Vũ lại dám chính diện ngăn lại công kích của mình, mà lại như thế nhẹ nhõm ý thức được không ổn Luân Hồi Thần Tông cường giả, hắn không có chút gì do dự, bàn chân đạp mạnh mặt đất, muốn lui về phía sau. Nhưng là, khiến Luân Hồi Thần Tông cường giả không có nghĩ tới là, Trần Vũ tay cầm một nắm, đem quả đấm của hắn cho giữ lại, làm đến thân thể của hắn không cách nào động đậy mảy may. Ngươi là thần tôn cảnh cường giả? Luân Hồi Thần Tông cường giả thấy thế, hắn nhất thời kinh hãi nói, cũng chỉ có thần tôn cảnh cường giả mới có thể để cho hắn không có chút nào sức phản kháng. Trần Vũ nghe vậy, hắn cười không nói. Chỉ thấy, Trần Vũ buông tay, sau đó con ngón đúng ra. Nhất thời, cái này Luân Hồi Thần Tông cường giả, thân thể như là đống cắt giống như, trực tiếp té bay ra ngoài ầm ầm. Luân Hồi Thần Tông cường giả đụng vào trên một ngọn núi, nhất thời đem cả ngọn núi đều đụng gãy mất. Phương nào kẻ xấu, lại dám tại Luân Hồi Thần Tông làm càn? Lúc này, càng nhiều Luân Hồi Thần Tông cường giả đuổi tới, bọn họ nổi giận quát nói. Vô số Luân Hồi Thần Tông cường giả phóng tới Trần Vũ, muốn đem Trần Vũ cầm xuống. Nhưng là, Trần Vũ lại là bấm tay mà đạn, giống như là phủi phủi châu giống như, đem từng người có thần đế cảnh tu vi Luân Hồi Thần Tông cường giả, oanh kích đến bay ngược mà ra. Tình cảnh này để Luân Hồi Thần Tông các đệ tử đều sợ ngây người. Chơi ạ, cái này sao có thể? Phải biết, những cái kia đều là thần đế cảnh tu vi cường giả a, mỗi người tại thần giới cũng là có thể xưng bá nhất phương, độc tôn một vực cường giả a, nhưng chính là như vậy cường giả, thế mà giống như là đạn cây bông vải giống như, bị đối phương nhẹ nhõm đánh bay. Các hạ là người nào? Lúc này, Luân Hồi Thần Tông tông chủ chạy tới. Sau đó, Luân Hồi Thần Tông phó tông chủ cũng chạy tới. Bọn họ đều là thần tôn cảnh cường giả. Các ngươi cùng lên đi, để cho ta xem Luân Hồi Thần Tông người thực lực bây giờ như thế nào. Trần Vũ nhìn lấy Luân Hồi Thần Tông tông chủ bọn người, hắn khẽ mỉm cười nói, vậy thì đã tội. Luân Hồi Thần Tông tông chủ bọn người nghe vậy, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng về Trần Vũ xuất thủ ầm ầm. Luân Hồi Thần Tông tông chủ bọn người, xuất thủ không có chút nào lưu tình, hướng về Trần Vũ phát động công kích mãnh liệt. Trần Vũ mũi chân nhẹ chia xuống mặt đất, thân hình giống như quỷ mị, không ngừng né tránh. Quá chậm. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Chẳng lẽ muốn ta đứng đấy bất động chờ các ngươi đánh sao? Xem ra ta chỉ có thể đứng bất động. Trần Vũ tốc độ rất nhanh, Luân Hồi Thần Tông tông chủ đám người công kích, liền hắn một chéo áo đều không có sờ đến. Quá yếu, quá kém. Các ngươi là liền cơm đều không có ăn no sao? Một chút khí lực cũng không có. Trần Vũ không động, hắn đứng tại chỗ mặc cho Luân Hồi Thần Tông tông chủ bọn người công kích, nhưng lại không cách nào làm bị thương hắn nhóm mảy may. Trần Vũ, để Luân Hồi Thần Tông tông chủ bọn người cảm giác nhận lấy nhục nhã. Nhưng là, Luân Hồi Thần Tông tông chủ bọn người lại cảm thấy không thể làm gì, bởi vì bọn họ là thật không đánh nổi Trần Vũ. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới biết được Trần Vũ mạnh mẽ và đáng sợ. Tiền bối, ngươi đến ta Luân Hồi Thần Tông, đến tột cùng có chuyện gì? Luân Hồi Thần Tông tông chủ dừng tay, hắn cảnh giác nhìn lấy Trần Vũ hỏi. Trần Vũ thực lực thâm bất khả trắc, liền thân vị thần tôn cảnh cường giả bọn họ, thế mà không có chút nào là Trần Vũ đối thủ. Cái này khiến Luân Hồi Thần Tông đám tông chủ biết, Trần Vũ tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở giữa không trung, người tới tóc trắng xóa, trên mặt trải rộng nếp nhăn, vừa nhìn liền biết là thọ nguyên không nhiều, sắp sửa gỗ mục. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão, Luân Hồi Thần Tông tông chủ bọn người, nhìn người nọ, ào ào hành lễ nói: "Nguyên lai, người này chính là Luân Hồi Thần Tông Thái Thượng trưởng lão, thần tôn cảnh đại viên mãn, sống mấy cái kỷ nguyên, tuy nhiên thọ nguyên sắp hết, nhưng thực lực vẫn như cũ thông thiên." Thánh chủ đại nhân, Luân Hồi Thần Tông Thái Thượng trưởng lão nhìn đến Trần Vũ, hắn nhất thời kích động không thôi nói: "Trần Vũ thành thánh về sau, biến bê quan tu luyện, từ đó không thấy tung tích. Mấy cái kỷ nguyên đi qua, vô số người chết đi, chỉ có hắn kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Mà toàn bộ Luân Hồi Thần Tông trên dưới, cũng chỉ có hắn còn nhận biết Trần Vũ. Ngươi biết ta?" Trần Vũ nghe vậy, hắn nhìn về phía Luân Hồi Thần Tông Thái Thượng trưởng lão, hỏi: "May mắn gặp qua thánh chủ một mặt." Luân Hồi Thần Tông Thái Thượng trưởng lão cung kính nói: "Được, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ta xuất quan những ngày này, thấy được Luân Hồi Thần Tông tích lũy được rất nhiều tai hại. Cái này nhất định phải lập tức giải quyết, nếu không ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Những thứ này tai hại không giải quyết tốt, Luân Hồi Thần Tông đem về có sụp đổ nguy hiểm." Trần Vũ nói ra. "Đúng, hết thảy bằng thánh chủ phân phó." Luân Hồi Thần Tông Thái Thượng trưởng lão gật đầu đáp. Sau đó, toàn bộ Luân Hồi Thần Tông bắt đầu đại thanh tra, vô số làm trái tông môn quy của người bị nghiêm trị. Mà Trần Vũ tại Hạng Hào tham gia hết ngoại môn thi đấu về sau, hắn đem kiếm nói truyền thừa, phong ấn tại Hạng Hào thức hải bên trong, theo Hạng Hào mỗi đột phá một cảnh giới, truyền thừa liền sẽ giải khai một tầng. "Ta muốn đi chặt đứt Trần Duyên. Quãng đường còn lại, cần chính ngươi đi đi. Ta trước khi rời đi, sẽ trở về lại nhìn ngươi liếc một chút." Trần Vũ đối Hạng Hào nói ra. "Đúng, sư tôn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Hạng Hào hồi đáp. Sau đó, Trần Vũ biến mất ngay tại chỗ. Trần Vũ rời đi thần giới, hắn về tới huyền thiên giới. Trần Quốc vẫn còn, Trần gia vẫn còn ở đó. Trần gia thành lập đế triều, chiếm lĩnh toàn bộ huyền thiên giới. Sau đó, Trần Vũ đi tiên giới, Nghiễm Tiên lâu vẫn còn, Thiên Kiếm Các vẫn còn ở đó. Trần Vũ liền yên tâm tỉnh táo lại giới. Trần Vũ nhìn Hạng Hào liếc một chút, phát hiện Hạng Hào rất tốt, tu vi đã đạt đến tiên thần cảnh. Trần Vũ không có lưu niệm, hắn phá vỡ hư không, phi thăng thánh giới. Tại không gian thông đạo bên trong, Trần Vũ bị không gian phong bạo, cho dù là lấy hắn thánh nhân thực lực, đều khó mà ngăn cản. Cuối cùng, Trần Vũ thân thể phá nát, thần hồn trốn ở phá cảnh châu bên trong, tìm một cái yếu kém không gian, xé mở một khe nứt, rời đi không gian thông đạo. Cố sự lại bắt đầu lại từ đầu. Nguyên một đám truyền kỳ, nguyên một đám thần thoại. Trên thế gian, lưu lại bất hủ, khiến vô số người hướng tới.